Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 253, sư 21, đám người Trầm Phong cười khổ. Bản thân bọn họ mặc dù có chút hâm mộ, nhưng vẫn phải đúng mực. Bọn họ biết bảo vật này không phải thứ mà bọn họ có thể lấy được. Thấy Vương Song chào hỏi với mình, Trầm Phong bước lên phía trước. Nói với Vương Song, Vương đội đúng không? Các ngươi muốn đến căn cứ ở thành phố Hoa Tân sao? Đúng vậy, bọn ta có biết một ít thông tin về căn cứ ở thành phố Hoa Tân. Nghe nói ở chỗ đó tập trung khoảng 7.000 người. Nơi đó còn có một đoàn binh lực. Hiện tại có rất nhiều người tị nạn. Nhưng bọn ta đến từ quân đội. Lực lượng vũ trang mạnh hơn gấp mấy lần so với căn cứ ở thành phố Hoa Tân. Vương đội hay các ngươi gia nhập với chúng ta thì thế nào? Ta tin với thực lực của vương đội nhất định sẽ có được thành tựu lớn. Trầm Phong có chút chờ mong mà khuyên bảo, nếu Vương Song có thể gia nhập với bọn họ, chắc chắn thực lực đội của bọn họ sẽ hoàn toàn áp đảo các nhân viên trong chính phủ. Bọn họ tin dưới sự chỉ huy của tu sư trưởng, nhất định có thể tu phục được thành phố Giang Nam. Vương Song nghe vậy, trong mắt hiện lên một chút tia sáng mỏng manh, cười nói, ta nghĩ Trầm thiếu giáo ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải đến gia nhập vào thành phố Hoa Tân. Mà là đưa người ta đi thôi. Sau khi bọn ta đưa người ta đến xong sẽ rời đi. Cho nên, trên cơ bản sẽ không ở lại căn cứ ở thành phố Hoa Tân lâu đâu. Được rồi, nếu đã như vậy, bọn ta cũng không nói gì nữa. Nhưng bọn ta có thể mời các ngươi đến chỗ bọn ta một chuyến không? Dù sao thú liệp giả này cũng là do các ngươi giết chết. Nói thế nào cũng là đại ơn các ngươi đã giúp đỡ bọn ta như vậy. Ta tin rằng trưởng quan của bọn ta cũng muốn cảm ơn các ngươi. Trầm Phong thấy không thể lôi kéo bọn họ được, đành phải lùi mấy bước, mời Vương Song đến doanh trại quân đội của mình. Chân mày Vương Song khẽ nhíu, trong lòng suy tư một chút không biết có nên đi hay không. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã có suy tính, gật đầu nói, được, lần này vừa hay có thể xem thử phong thái trong quân một chút. Có thể sau này còn có việc cần đến chỗ mọi người giúp đỡ nhỉ. Vương đội, đám người Chu Ảnh hơi lo lắng nói. Bọn họ sợ Vương Song một khi đến đó sẽ bị đám người kia vây khốn. Dù sao thực lực của Vương Song cũng cường đại, còn vừa có được một bảo vệ, sợ rằng những tên quân nhân này sẽ không bỏ qua cho hắn. Các người yên tâm, ta lấy danh nghĩa quân nhân của mình ra thề, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho các ngươi. Tâm tư Trầm Phong linh hoạt, hắn biết đám người Chu Ảnh đang lo sợ điều gì, vội vàng cam đoan, được rồi mà, yên tâm, chúng ta cùng đi. Ta tin quân nhân sẽ không làm chuyện gì vong ân phụ nghĩa đâu. Vẻ mặt Vương Song đầy tin tưởng nhìn đám người Trầm Phong. Được, chúng ta đi trước dẫn đường. Trầm Phong vui vẻ lên xe. Trước khi đi còn không quên kéo thi thể của thú liệp giả theo. Đám người Vương Song đi theo Trầm Phong. Trên đường cũng biết tên của hai người khác. Người dùng chủy thủ tên là Trương Vĩ. Còn người còn lại dùng trọng lượng thuật tên là Lâm Mãnh. Bọn họ và Trầm Phong trước đó đều là quân bộ tinh nhuệ. Sau khi mạt thế thì có được tiến hóa, bây giờ có được quân hàm thiếu giáo, đồng thời đám người Vương Song cũng biết sư 21 bộ vốn có hơn 100.000 người đến giờ đã giảm đi mọt. Nửa, còn lại chưa đến 6.000 người, hơn nữa còn phải giết toàn bộ zombie, lại tổn thất thêm mấy trăm người. May mà trước kia bọn họ còn tiếp nhận không ít người thường. Nhân số cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ chắc được khoảng 6.000 người. Đám người Trầm Phong ở trên đường cũng không ngừng tìm hiểu thông tin về đám người Vương Song. Vương Song cũng nói cho bọn họ về chuyện mình có tự lập một căn cứ nhỏ. Còn cụ thể nhân số và vũ khí thế nào thì không để lộ ra. Đám người Trầm Phong cũng thức thời không hỏi đến. Trong lòng lại càng muốn đẩy đám người Vương Song vào quân đội. Mở rộng thực lực của quân đội. Đi tầm nửa ngày, cuối cùng Vương Song cũng nhìn thấy một quân doanh thật lớn. Từng đội binh sĩ tuần tra qua lại. Thậm chí còn có binh sĩ đứng ở trên tháp canh gác. Từng chiếc xe được xếp ở trong quân doanh. Thậm chí Vương Song còn nhìn thấy một chiếc xe tăng. Giống như từng con cự thú bằng sắt lặng lẽ đứng ở đó. Một tia sát khí xâm nghiêm, lãnh khốc từ trong quân doanh tản ra. Vương Song nhìn thấy bộ dáng trận địa sẵn sàng đón địch kia. Không khỏi cảm thán, đây mới là quân đội chân chính. Trước cửa có binh sĩ canh gác vác súng trên vai. Nhìn thấy xe của đám người Trầm Phong. Nhận ra đó là người một nhà, nhưng vẫn có người tiến đến kiểm tra. Sau khi xác định rõ thân phận của bản thân, đám người Vương Song rốt cuộc cũng được tiến vào. Mới vừa tiến vào, đám người Vương Song mới phát hiện đây là một quân doanh rất lớn. ở đây có vô số sân bóng lớn nhỏ, binh sĩ ở mấy chỗ đó huấn luyện, số còn lại thì đi tuần tra. Nhưng điều không ngờ hơn chính là, đồng thời cũng có rất nhiều binh sĩ toàn thân đầy máu trở về. Chương 254, lôi kéo. Mặt khác, đám người Vương Song còn có một phát hiện vô cùng chấn động là ở nay giữa quân doanh. 10 chiếc trực thăng trang bị đầy đủ vũ trang xếp thành hàng ngang trên mặt đất. Dưới bụng trực thăng còn có một họng pháo vô cùng dữ tợn được treo đầy đạn đạo. Bộ dáng như muốn nói cho họ biết một khi loại vũ khí này khai hỏa, e rằng bất luận là kẻ nào cũng phải chịu tai họa. Đây mới là thực lực của quân đội chứ. Thực lực cỡ này chắc hơn mình gấp trong lần. Trong lòng Vương Song không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn thật sự khiếp sợ khi nhìn thấy thực lực của quân đội. Mà đám người Trầm Phong thấy bọn họ như thế cũng thấy rất vui. Bọn họ khiếp sợ trước thực lực của quân đội, vậy khả năng đồng ý ở lại Hàn sẽ rất cao. Đây cũng là cảnh tượng mà bọn họ hy vọng nhìn thấy nhất. Chậc, chuyện gì thế này? Sao sắc mặt bọn họ lại tái nhợt như vậy? Vương Song đi tới, phát hiện ra một cảnh tượng kỳ quái. Sắc mặt của binh sĩ nơi này hình như tái nhợt đi. Tuy thoạt nhìn vẫn kỷ luật nghiêm cẩn, vô cùng trật tự, nhưng vẫn không che giấu được vẻ suy yếu của mình. Nghe thấy câu hỏi của Vương Song, Trầm Phong đang muốn nói gì đó. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng cười. Đây là vương đội mà Trầm Phong nhắc đến đúng không? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nghe tiếng, đám người Vương Song vội vàng nhìn lại. Một đám quân lính vây quanh một người trung niên khoảng chừng 40-50 tuổi. Nam tử này cả người mặc quân trang, mặt chữ quốc, dáng người tuy không tính là cao lớn, nhưng dáng đứng thẳng táp tựa cây thanh tùng, ánh mắt lanh lợi cơ trí, nhìn đám người Vương Song, lời nói vừa rồi là từ người này nói. Sư trưởng, Trầm Phong thấy thế, vội vàng tiến lên cung kính chào theo nghi thức quân đội với nam tử này. Sau đó vội vàng giới thiệu với Vương Song, vương đội, đây là sư trưởng của sư 21 bọn ta đấy. Sư trưởng, đây là vương đội, lần này may mà, lời còn chưa nói xong, nam tử đã cắt ngang lời của Trầm Phong. Ta đã biết cả rồi. Nói xong, nhìn về phía Vương Song. Vương đội đúng không? Xin chào, ta là sư trưởng của sư 21 Thu Báo Quốc. Lần này ta đại diện cho toàn thể sư 21 thật sự cảm ơn vì ngươi đã trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Hắn giới thiệu vô cùng vắt tắt, lại còn thẳng thắn, không có chút xã giao làm màu nào cả, khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng rõ ràng. Quyết đoán, đây thật sự là sư trưởng của sư 21 sao? Ánh mắt Vương Song nghiêm túc, nhìn vị sư trưởng đã từng là ước mơ không thành của mình đang ở trước mặt đưa tay ra với mình. Không khỏi suy nghĩ miên man, nhưng bản thân cũng phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay ra. Thu sư trưởng, xin đừng nói như vậy, ngươi gọi ta là Tiểu Song là được rồi. Được, Tiểu Song, chuyện của các ngươi ta đã nghe những người khác kể lại rồi. Nghe nói, Thu sư trưởng còn đang muốn nói. Đột nhiên, có một người ở đằng sau lưng dịu giọng cắt ngang hắn. Bà ơi, người ta vừa mới đến thôi, chẳng lẽ người muốn người ta ở đây nói chuyện sao? Lúc nói chuyện, một bóng hình xinh đẹp bỗng xuất hiện, người cao khoảng chừng 1m56, mái tóc đen dài đến hông, mặt quả táo mượt mà, tròn tròn, nhìn đáng yêu vô cùng, đôi mắt giống như hai đốm lửa nhỏ, cả người mặc một bộ quân phục màu xanh, khiến nàng có thêm một chút anh tuấn uy vũ, nhìn giống như hình tượng của Hoa Mộc Lan vậy. Trong số các nữ nhân mà Vương Song từng gặp, cũng chỉ có dung mạo của Lâm Tuyết Tình, Triệu Hân, Thái Hiểu là có thể sánh bằng. Vương Song có chút tò mò nhìn nữ tử này, nàng gọi Thu sư trưởng là ba, vậy nàng ta là nữ nhi của Thu sư trưởng, không ngờ Thu sư trưởng lại có một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Lời vừa rồi mà nàng nói, thanh âm nghe như chim hoàng oanh vậy, thật ngại quá, ta đã quen cuộc sống sinh hoạt trong quân đội, thiếu chút nữa quên Tiểu Song ngươi không phải là quân nhân. Đi thôi, đến đại sảnh đi. Thu sư trưởng nghe nữ nhi nhắc nhở nháy mắt thì hiểu ra. Có chút áy náy nói, thấy Vương Song đang nhìn chằm chằm nữ nhi của mình. Hắn cười nói, đây là nữ nhi của ta. Thu Ảnh Đồng, cũng là một người tiến hóa. Có cơ hội thì các ngươi nói chuyện với nhau một chút. Vương Song cười cười, hắn chào Thu Ảnh Đồng một tiếng, rồi lại theo Thu sư trưởng đến phòng họp. Đám người Lâm Tuyết Tình thì đứng ở bên ngoài. Chỉ có đám người Chu Ảnh đi theo Vương Song vào trong. Đây là người đã giết thú liệp giả kia sao? Nhìn thì cũng rất bình thường, không có chỗ nào xuất sắc cả. Trong đại sảnh, Thu Anh Đồng ngồi một bên vẫn nhìn chằm chằm Vương Song không rời mắt. Nghĩ đến tin tức người khác báo lên, lại vô cùng khiếp sợ. Người tướng mạo xấu xí ở trước mắt này, lại thật sự giết thú liệp giả khủng bố đã tàn sát bừa bãi cả quân doanh. Giết gần 100 người, thậm chí còn tổn thất thêm 3 người tiến hóa hay sao? Nàng thật sự không dám tin. Vương Song và Thu Báo Quốc nói chuyện với nhau, cũng chỉ là cuộc đối thoại bình thường. Ở bên cạnh có không ít người, nhìn quân hàm ít nhất cũng là những nhân vật từ thiếu tá trở lên. Đám người Trầm Phong cũng ở trong đó, không ít người lôi kéo đám Vương Hổ, Chu Ảnh để nói chuyện, nhìn bộ dạng như muốn mượn sức bọn họ. Vương Song cũng không ngăn cản, hắn tin đám người Chu Ảnh. Chương 255, lôi kéo. 2. Cảm nhận được ánh mắt của Thu Ảnh Đồng, Vương Song hơi quay đầu nhìn lại, sau đó cười nhẹ một cái khiến cho đối phương phải đỏ mặt quay đầu nhìn nơi khác. Thấy một màn này, khiến nét mặt của Thu sư trưởng cũng lộ ra ý cười. Sau khi nói chuyện với nhau một hồi, hắn cũng dần dần hiểu về Vương Song. Hắn biết con người này thực lực cường đại, nhưng lại là một người trẻ tuổi có đạo đức. Nếu có thể kết thành đôi với người yêu của mình, cũng xem như là một kết cục tốt. Vương Song dường như nghĩ đến điều gì đó, nói với Thu sư trưởng. Thu sư trưởng, lúc ta vừa đến đây có điều hơi nghi hoặc, tại sao mặt của bọn họ lại nhợt nhạt thế kia? Bộ dáng như hữu khí vô lực vậy. Lời này vừa nói ra, nhất thời cả đại sảnh đều im tĩnh, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói gì. Hai, đây là vấn đề của bọn ta. Thu sư trưởng thở dài một hơi, nét kiên cường ở trên mặt vạn năm cũng không thay đổi lại vơi đi nhiều. Chậm rãi nói với Vương Song, tất cả chuyện này nguyên nhân là từ lương thực. Quân doanh của bọn ta từ lúc thành lập cũng không quá lo lắng về vấn đề lương thực. Tất cả vật tư đều được chính phủ phát cho. Cả doanh trại chỉ tồn trữ lương thực dùng trong một tháng. Mà thế xảy ra, vật tư của bọn ta bị cắt đứt cung cấp. May mà bọn ta cũng không ngừng thu thập vật tư nên mới kiên trì được đến bây giờ. Bây giờ vật tư mỗi ngày phát cho bọn ta đã giảm so với trước kia đến 1/3. Tất cả binh sĩ dường như phải nắm chặt lưng quần để chiến đấu. Mỗi ngày liều mạng ra ngoài chiến đấu. Tìm lương thực, dù có như vậy, lương thực vẫn cạn kiệt, e rằng cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Vũ khí quân sự của chúng ta có cường đại thật, nhưng giờ thiếu thốn nhất lại chính là lương thực. Bây giờ ra nông nỗi này, cũng không sợ Tiểu Song ngươi chê cười. Nếu không có vật tư, sợ là bọn ta chỉ có thể chống đỡ thêm 1 tháng nữa thôi rồi toàn bộ sẽ chết đói. Nghe Thu sư trưởng nói vậy, tất cả mọi người đều cúi đầu, trên mặt không giấu nỗi sự xấu hổ. Bọn họ là chiến sĩ cường đại nhất, không ngờ bây giờ lại phải sầu lo vì lương thực, thật không biết nên cảm thấy buồn cười hay bi ai. Ta không xứng để dẫn dắt mấy đứa nhỏ này, cũng cảm thấy có lỗi vì các chiến hữu đã tin tưởng ta. Thu sư trưởng nhắc đến chỗ đau, không khỏi rơi 2 giọt nước mắt. Sư trưởng, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nếu không có ngươi, ở buổi đầu mặt thế bọn ta vốn không có sức chiến đấu cường đại như vậy để thu phục quân doanh. Đúng vậy, sư trưởng. Người bình thường đều quan tâm đến nhóm chiến sĩ, nhưng đối xử với chính mình còn kém hơn so với chiến sĩ bình thường. Mỗi ngày chỉ ăn có 2 cái bánh bao, 1 chén nước trong, vật tư tiết kiệm được đều phát cho chiến sĩ, bọn ta đều thấy được. Sư trưởng, tất cả mọi người đều nói, khuyên can Thu Báo Quốc, Vương Song nghe sư trưởng có thể làm được đến mức đó. Trong lòng cũng không khỏi kính trọng, cho nên, Tiểu Song. Lần này ngươi giúp bọn ta giết thú liệp giả kia cũng thấy thực lực của ngươi mạnh đến mức nào. Lần này ta muốn mời ngươi gia nhập quân đội của bọn ta. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, vậy ta có thể cho ngươi 1 quân hàm thượng giáo. Hơn nữa cho ngươi phụ trách thống lĩnh tất cả người tiến hóa trong quân đội bọn ta. Xôn xao, nghe Thu Báo Quốc nói như vậy, tất cả mọi người trong nháy mắt đều ồ lên. Nhìn Vương Song, phải biết rằng, quân hàm thượng giáo cũng không quan trọng. Quan trọng là thống soái toàn bộ người tiến hóa trong doanh trại. Có mấy chục người mới xuất hiện trong quân đội, tuy rằng số lượng có ít, nhưng lại là lực lượng tinh nhuệ nhất. Một khi thống lĩnh bọn họ, e rằng trong nháy mắt sẽ trở thành nhân vật đứng đầu toàn doanh trại. Một đám người không khỏi hâm mộ nhìn Vương Song, chỉ có Vương Song là nhíu chặt lông mày, dường như có chút không tình nguyện. Trên thực tế thì đây chính là ý muốn thật sự trong lòng hắn. Tuy đề nghị này của Thu Báo Quốc vô cùng mê người, nhưng đối với hắn mà nói lại là ột trói buộc rất lớn. Bản thân một khi đồng ý, tuy lập tức có được quyền lực to lớn, nhưng cũng là phận ăn nhờ ở đậu. Sức mạnh này vẫn không phải thuộc về hắn. Người khác muốn lấy đi lúc nào cũng có thể. Bản thân hắn không có thời gian ở đây đùa giỡn quyền mưu. Giờ đoạt đấy quyền lực, có khi còn không bằng nâng cao thực lực của bản thân. Dù sao đây cũng là thực lực của hắn, nhưng hắn còn chưa nói gì. Thanh âm quen thuộc lại vang lên. Ha ha, Thu lão ca có khách quý đến đây, sao không nói với ta một tiếng, để ta làm quen một chút. Ánh mắt Vương Song chợt lóe, âm thanh này, dường như bản thân hắn đã từng nghe rồi. Đầu óc không ngừng quay cuồng, nhưng lại không thể nhớ ra. Một nhóm người đã bước vào, mọi người trong đại sảnh nghe thấy thanh âm kia đều biến sắc. Sắc mặt khó coi vô cùng. Vương Song nhìn thấy đó, ngay khi Trần Phong nghe được thanh âm kia sắc mặt đặc biệt khó coi. Dường như rất không muốn gặp Chu Ba Nha 6N của thanh âm kia. Chẳng lẽ doanh trại mà cũng có phân chia đảng phái sao? Vương Song không khỏi có chút kỳ quái. Chương 256, tin bất ngờ. Nhưng Thu sư trưởng lại không có gì là kinh ngạc, nhìn thấy người tới, lộ ra ý cười nhẹ nói, Tào lão đệ, tin tức có chút gấp ấy mà, đang chuẩn bị thông báo với ngươi đây. Một đám người bước vào đại sảnh, Vương Song đột nhiên trừng to mắt, phát hiện những người này lại chính là những người mà mình đã quen từ lâu. Tào Quân đứng đầu tiên, còn có Vương Lệ đứng ở bên cạnh từng là thị trưởng thành phố Giang Nam. Ngoài ra còn Vu Chi Thu, Khang Bình đi ngay phía sau. Hai người này đã từng là nhân vật phong vân dậm chân một cái là cả thành phố Giang Nam đều phải chấn động. Đám người Tào Quân vừa tiến vào còn chưa nói gì, thì đột nhiên phát hiện Vương Song ở một bên. Lời muốn nói ra lập tức bị chặn ngay trong miệng. Là ngươi, Tào Quân ngạc nhiên nói, nghĩ đến chuyện trước kia đám người bọn họ chạy ra khỏi thành phố Giang Nam. Vương Song vừa lúc mang theo người dâm nhập vào đó, may có hắn tạo cho một con đường để trốn thoát, nếu không, bọn họ thật sự sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt. Lúc ấy bọn họ còn mời hắn cùng đám người bọn họ rời đi. Nhưng Vương Song không để ý đến, trực tiếp xâm nhập vào thành phố Giang Nam đang vô cùng nguy hiểm. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Vương Song, nghĩ đến tin tức mình vừa nhận được, trong lòng không khỏi nảy sinh một chút kinh hỉ. Hắn chính là người tiến hóa đã giết thú liệp giả kia sao? Nghĩ đến thực lực của Vương Song, bọn họ lại càng khẳng định suy nghĩ trong đầu. Những người khác cũng nhận ra Vương Song, dù sao cảnh tượng lúc trước thật sự vô cùng nguy hiểm. Bọn họ thiếu chút nữa đã vùi thân trong đàn zombie, may mà có Vương Song giúp đỡ, bọn họ mới có thể thoát được một mạng, cho nên ấn tượng đối với Vương Song vẫn còn rất sâu sắc. Đặc biệt là ba người Đường Long, Tùy Tình, Tống Quang Minh ở phía sau, bây giờ bọn họ đã trở thành người tiến hóa cấp 7. Giờ nhìn thấy Vương Song, nghĩ đến tin tức vừa mới nhận được. Chính nam nhân này đã giết chết thú liệp giả khủng bố mà đám người bọn họ đã phải thảm bại. Tuy nguyên nhân lớn trong đó đều là đạn pháo, nhưng cũng cảm nhận được thực lực của Vương Song rất khủng khiếp. Một cỗ chiến ý không khỏi xuất hiện trong ánh mắt, bọn họ nhìn Vương Song, dường như muốn thử tranh cao thấp. Không ngờ ở đây có thể gặp được các ngươi. Tào Quân khôi phục lại biểu tình kinh ngạc rất nhanh, nhìn Vương Song tươi cười nói. Vương Song cũng tươi cười, nhìn Tào Quân, Tào Bí Thư. Lần trước từ biệt vội vàng, không ngờ ở đây lại có thể gặp mặt. Thu sư trưởng thấy hai người bọn họ quen biết nhau, không khỏi khinh ngạc. Lão Tào, người biết Tiểu Song sao? Tào Quân quay đầu, cười nói, đâu chỉ quen biết, còn nhớ chuyện ta đã nói với ngươi không? Lúc bọn ta rời đi gặp phải một đàn zombie vây quanh. May mắn vị tiểu huynh đệ này ra tay cứu chúng ta. Nếu không có hắn, e rằng giờ đã phải vùi mình trong đàn zombie kia rồi. Tên của hắn đến giờ ta còn không biết, chỉ có thể gọi là tiểu huynh đệ này, tiểu huynh đệ nọ, còn chưa hỏi tên của vị tiểu huynh đệ đây. Tào Quân nói xong lại chuyển hướng nhìn sang Vương Song, có chút xấu hổ hỏi, dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của đám người bọn họ. Đến cả tên cũng không biết, chuyện này thật sự có hơi khó coi. Vương Song cười, không để ý nói, ta tên là Vương Song, Tào Bí Thư có thể gọi ta à Tiểu Song. Ha ha, được, Tiểu Song. Ta sẽ không khách khí, nghe nói lần này ngươi giết thú liệp giả, đây chính là một đại ân với bọn ta rồi, ta phải cảm ơn Tiểu Song ngươi đã hai lần giúp đỡ. Tào Quân ha ha cười, cũng trực tiếp mời Vương Song, lời vừa nói ra, khiến cho đám người Trầm Phong, Chu Ảnh đều biến sắc. Không được, Trầm Phong gấp gáp không thôi, bước lên một bước nói, vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, trong ánh mắt bọn họ có chứa sự nghi hoặc phẫn nộ. Có ngạc nhiên và nhiều cảm xúc khác nữa. Ánh mắt đám người Tào Quân nhìn về phía Trầm Phong, dường như đang muốn hỏi tại suy. Tuy không nói ra, nhưng uy áp mà ở trên người bọn họ lại khiến những người tiến hóa ở đây phải căng thẳng. Ha ha, Trầm Phong vừa rồi chỉ không biết lựa lời một chút thôi. Tào lão đệ, người tuyệt đối đừng trách móc hắn ha. Vẫn là Thu sư trưởng lên tiếng, hóa giải không khí xấu hổ này. Đúng rồi, không phải ngươi muốn mời Tiểu Song sao? Không thì thế này đi. Mọi người chúng ta đều ở đây cả, vậy mình làm ở đây luôn đi, ta mời khách để cảm ơn tiểu song đã ra tay giúp đỡ. Thu sư trưởng tiếp tục nói, cũng được, nếu đã như vậy, thì phiền Thu lão ca rồi. Tào Quân gật đầu, một khi hắn đã nói như vậy, cho dù là Vương Lệ, hay đám người Vu Chí Thu, Khang Bình đều không nói gì cả, rõ ràng là dựa vào Tào Quân làm chủ. Vương Song nhìn thấy cảnh tượng dường như vô cùng hài hòa này, trong lòng cũng có chút cạn lời. Hai phe này, một phe là hệ thống quân đội, một phe là hệ thống chính phủ, bây giờ phe nào cũng không dễ chọc, bản thân lại bị cuốn vào, e rằng không thể chiếm được chỗ tốt nào rồi. Chương 257, tin bất ngờ. 2. Rất nhanh, đồ ăn đều được mang lên, nhưng nhìn đồ ăn trên bàn, cũng không biết phải nói sao. Rau xanh, đậu hủ, còn có cháo, bánh bao, một phần dưa muối, và một nồi bún thịt hầm, nhưng thịt ở trong đó lại vô cùng ít, ít đến không thấy nổi. Đối mặt với bàn cơm thế này, đám người Vương Song không dám tưởng tượng đây là thức ăn mà một sư đội dùng để đãi khách. 2. Vật tư của bọn ta giờ cũng sắp khô kiệt rồi, bây giờ những thứ này đã là cực hạn của bọn ta. Thu sư trưởng nhìn thấy vẻ mặt của đám người Vương Song, lại có chút bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ chỉ không thể tìm lương khố thôi à? Thành phố Giang Nam là một thành phố lớn, sao lại không có lương khố? Vương Song nghi hoặc nói, chỗ lương khố đó thường rất ít người biết, ta CNG4 không biết, loại chuyện này ngay cả lão Tào chắc cũng biết nhiều hơn ta. Thu sư trưởng nhìn Tào Quân, chuyện này từ trước đến giờ ta không quan tâm đến, đó đều là do quốc tư cục quản lý. Tào Quân cũng cười khổ nói, loại chuyện này sao có thể liên quan đến một bí thư thành phố như hắn chứ? Mỗi ngày đều phải xử lý quá nhiều chuyện, loại chuyện này bình thường đều là do người khác phụ trách. Nhưng tuy rằng ta không biết lương khố, nhưng ta biết bên trong thành phố Giang Nam có một nơi chứa vật tư rất lớn. Đó là một công ty hậu cần lớn, vừa hay có một phần lương thực, muốn bán cho nơi khác, chắc được mấy trăm ngàn tấn, có thể giải quyết vấn đề thức ăn cho khoảng trăm ngàn người trong nhiều năm. Tào Quân lập tức trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Chuyện này, Vương Song không còn gì để nói nữa. Lương thực ở trong thành phố Giang Nam này, chẳng lẽ còn phải vào trong thành phố Giang Nam để cướp sao? Nghĩ đến vô số zombie ở trong đó không khỏi có chút lạnh sống lưng. Nhưng suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên, Tào Quân lại tiếp tục nói, cho nên bọn ta dự định tiến công vào thành phố Giang Nam. Thu phục thành phố Giang Nam. Phụt, Vương Song thiếu chút nữa phun một ngụm máu. Tiến công vào thành phố Giang Nam, bọn họ điên rồi à? Tưởng dựa vào 5.000 người bình thường này, mà muốn tiến công vào thành phố Giang Nam có mấy chục triệu zombie. Hơn nữa zombie đặc thù ở thành phố Giang Nam cùng với các zombie biến dị khủng khiếp kia. Muốn đánh hạ, nếu không có mấy trăm ngàn người thì cũng đừng mơ. Ngươi nói giỡn phải không? Tào Bí Thư, chỉ có mấy người các ngươi, muốn thu phục thành phố Giang Nam sao? Vương Song hoài nghi tai của mình nghe nhầm, nhìn vẻ mặt như không thể tin được của Vương Song. Lần này Tào Quân không nói nữa, mà đến Thu sư trưởng mở miệng. Đúng vậy, Tiểu Song, ngươi cũng không phải người ngoài, ta cũng không sợ phải nói với ngươi. Bọn ta bây giờ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Cho nên, ta muốn ngươi gia nhập cùng bọn ta, dựa vào thực lực của ngươi. Hơn nữa còn có những người tiến hóa khác giúp đỡ. Ta tin rằng đối phó với những zombie cấp cao kia cũng không phải là vấn đề. Có các ngươi khống chế những zombie đặc thù kia, bọn ta sẽ sử dụng những vũ khí hiện đại giết chết zombie. Tuy rằng số lượng zombie rất nhiều, nhưng ta tin nếu lửa đạn đầy trời như vậy, bọn chúng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Vương Song càng nghe sắc mặt càng trở nên khó coi. Mẹ nó giờ đi thu phục thành phố Giang Nam chẳng khác nào đi chịu chết. Còn tổ chức thành đoàn cái gì nữa? Có khi bọn này bị đói nên bị điên luôn rồi. Thu sư trưởng dường như không nhìn thấy, tiếp tục nói, một khi bọn ta thu phục được thành phố Giang Nam, như vậy, Tiểu Song, bọn ta có thể cho ngươi đãi ngộ phó thính cấp khác, làm trưởng quản một đoàn quân đội. Thế nào, Tiểu Song, đây là thành ý lớn nhất của ta rồi. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Song, chờ hắn đưa ra câu trả lời thuyết phục, có phải các ngươi bị điên rồi không? Ai ngờ sau khi Vương Song trầm mặc một lúc lâu, lại nói ra lời như vậy, nhất thời khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. To gan, tùy thì gầm lên một tiếng, dậm chân đứng bật dậy, khí thế trên người tỏa ra, giống như một cây kiếm ép về phía Vương Song. Vương Song chau mày, đối mặt với tình cảnh thế này, hắn không có chút sợ hãi nào, cho dù có là địa bàn của người khác cũng không chút sợ hãi. Khí thế của hắn tựa như biển, nhanh chóng phản kích trở về. Tuy yêu là tiến hóa giả cấp 7, nhưng thực lực của Vương Song cao hơn mấy chục lần so với những người đồng cấp. Bởi vậy, đối mặt với khí thế kinh hãi như trời biển của Vương Song, khí thế của Tùy Thành giống như trứng chọi với đá vậy, nháy mắt bị phản kích trở về. Khí thế của Vương Song chồng lên khí thế của bản thân Tùy Thành, đều hiện ở trên người. Bạch bạch bạch, thân thể của Tùy Thành trong nháy mắt bị đánh bật ra ngoài, lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại. Hắn lập tức ngẩng đầu kinh hãi nhìn Vương Song. Tuy hắn biết thực lực của Vương Song cường đại, nhưng thật không ngờ lại cường đại đến mức độ đó. Bản thân hắn cũng là tiến hóa giả cấp 7, nhưng sau lần thăm dò ban nãy, lại cảm thấy nếu đấu với Vương Song, giống như một con thuyền lúc nào cũng có thể bị lật. Chương 258, cự tuyệt. Những người khác thấy cảnh này, vẻ mặt đều ngưng trọng, đến cả người có tâm lý nghi hoặc về thực lực của Vương Song lúc này cũng run lên. Thực lực cường đại như vậy, xem ra Tú Liệp giả thật sự là do hắn giết rồi. Ta nói chuyện, không đến phiên ngươi giáo huấn đâu. Ánh mắt Vương Song lạnh đi, giống như đang nhìn một kẻ qua đường. Phải biết Tùy Thành này chính là một tiến hóa giả có sức mạnh vô cùng cường đại. Kỹ năng của hắn vô cùng cường hãn, nhưng lại bị khí thế của Vương Song ép xuống, nhìn còn vô cùng chật vật. Lúc trước Vương Song nhìn thấy Tùy Thành, biết được thực lực của kẻ này, thậm chí có thể xem như là một trong những tiến hóa giả đứng đầu quân doanh. Nhưng Vương Song cũng không thèm để ý, vẫn bá đạo nói. Nghe Vương Song nói như thế, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, sắc mặt của Khang Bình cũng trở nên có chút khó coi. Tùy Thành này chính là thủ hạ đệ nhất cường giả của hắn. Có thể nói, bây giờ hắn có được địa vị như vậy, ít nhất một nửa là nhờ có thực lực vô cùng cường hãn của Tùy Thành. Cho nên, bây giờ nhìn Tùy Thành chịu nhục, trong lòng Khang Bình cũng vô cùng căm tức. Nhưng hắn cũng là nhân vật lớn từng trải qua sóng to gió lớn, hỉ nộ đều không biến sắc, bởi vì một khi sắc mặt hơi thay đổi, không nói y thêm, không cần hắn nói, Tào Bí Thư sẽ giúp hắn nói. Quả nhiên, sắc mặt Tào Quân có chút không tốt nhìn Vương Song. Tiểu Song, ý ngươi là sao đây? Chẳng lẽ ngươi nghĩ dựa vào thực lực của chúng ta không thể đánh hạ được thành phố Giang Nam? Vương Song cười lạnh một tiếng, các ngươi giỏi lắm cũng chỉ có 5.000 chiến sĩ. Tuy có được số lượng lớn vũ khí hiện đại, nhưng nếu muốn đánh hạ thành phố Giang Nam với khoảng 100 triệu zombie, chỉ có nằm mơ thôi. Những zombie kia mà bình thường thì còn dễ, đó đều là zombie đặc thù. Các ngươi thật sự cho rằng dễ đối phó đến vậy sao? Dù là ta cũng không ám nói mình có thể đối phó. Mà ta còn nói, nếu các ngươi thật sự tiến công vào thành phố Giang Nam, chưa nói đến chuyện toàn quân bị diệt, ít nhất cũng sẽ đại bại mà trở về. Những zombie đặc thù thật sự lợi hại đến vậy sao? Thu sư trưởng nhíu mày hỏi. Lợi hại? Vương Song cười lạnh một tiếng. Hơn một tháng trước, ta từng gặp một con zombie. Chỉ một kích, ta thiếu chút nữa đã chết rồi. Nếu ta không chạy nhanh, e rằng sẽ mất mạng tại chỗ luôn. Đây là chuyện một tháng trước. Bây giờ các ngươi đều đã tiến hóa đến mức độ này. Chẳng lẽ số lượng zombie gấp chúng ta cả 100 lần sẽ không tiến hóa mạnh hơn chúng ta sao? Nghe Vương Song nói như vậy, bọn họ đều nhíu chặt mày, có người trong lòng còn không ngừng tự hỏi tấn công vào thành phố Giang Nam rốt cuộc có phải là ý kiến hay. Tào Bí Thư, các ngươi là người từ trong thành phố Giang Nam trốn ra, chắc cũng hiểu tương đối rõ, sao bây giờ lại nghĩ ra cái chủ ý kinh dị như vậy? Vương Song quay đầu nhìn Tào Quân, có chút nghi hoặc nói, cũng không thèm để ý đến thân phận bí thư của hắn. Tào Quân nghe vậy, sắc mặt không khỏi khó coi, nhưng lần này hắn cũng không nói gì nữa. Vương Lệ ở bên cạnh vốn là nguyên thị trưởng của thành phố Giang Nam lúc này lạnh lùng nói. Vương Song, bọn ta biết thành phố Giang Nam bây giờ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng bởi vì là như thế, cho nên bọn ta mới mời một tiến hóa giả cường đại như ngươi để đối phó với những zombie biến dị khủng bố kia. Thôi bảo đi, các ngươi tìm người khác đi. Loại việc này ta thật sự không dám làm. Vương Song khoát tay nói, vẻ mặt khinh thường nói. Hắn vốn có chút hảo cảm với bọn họ, bây giờ xem ra, bọn họ bị điên rồi, còn dám đánh chủ ý lên nơi này. Tiểu Song, bọn ta bây giờ cũng sắp đến mức cạn kiệt mọi thứ rồi. Nếu không, sao lại phải đánh nước cờ hiểu như vậy chứ? Tào Quân thở dài một hơi, bây giờ vật tư của bọn ta sắp cạn kiệt rồi. Tương lai mấy ngàn tướng sĩ ra sao cũng không biết, phải cho bọn họ một hy vọng, mà đánh vào thành phố Giang Nam, thu phục thành phố Giang Nam. Đó chính là động lực để bọn họ kiên trì. Có hy vọng này, quân đội này mới không suy sụp. Cho dù phía trước có khó khăn đến đâu, bọn ta cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì một khi bọn ta buông bỏ mục tiêu này, e rằng doanh trại này cũng sẽ tan thành mây khói. Nghe được lời này của Tào Quân, Vương Song cũng trầm mặc, nhìn những người khác trong đại sảnh, phát hiện vẻ mặt bọn họ đều đang thở dài, hiểu được đây có lẽ là hy vọng để bọn họ tồn tại. Một khi bọn họ buông bỏ hy vọng này, e rằng mấy ngàn người sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hai, một khi đã như vậy, thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Các ngươi có hy vọng của các ngươi, ta cũng có việc của ta, thứ cho ta không thể chấp nhận. Vương Song thở dài một hơi, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Hắn cũng còn có rất nhiều chuyện phải làm, người thân bây giờ vẫn còn chưa tìm được. Hắn có thể không lo lắng cho bản thân mình, nhưng cũng nên suy nghĩ cho người khác. Đám người Thu sư trưởng và Tào Quân đều thở dài, dường như đã biết được kết quả thế này. Không nói gì nữa, chương 259, thành phố Hoa Tân, người thật sự là một nam tử chẳng có khí khái gì. Bọn ta đây là vì sự sinh tồn của người dân bình thường chứ không phải vì bản thân mình. Mỗi người đều có phao đầu, nhiệt huyết, mà người lại bởi vì e ngại mà cự tuyệt. Thật là quá ích kỷ. Tất cả mọi người đều không nói gì. Thu Ảnh Đồng ngồi ở bên cạnh Thu Báo Quốc lại tức giận thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đồng loạt biến sắc. Đám người Chu Ảnh vừa tiến tới bên cạnh Vương Song vẫn còn đang trầm mặc. Lúc này nghe được lời của Thu Ảnh Đồng thì giận dữ. Lạnh lùng trách cứ, làm can, Vương Song khoát tay, ý bảo bọn họ không cần phải tức giận. Bản thân hắn cũng không hề tức giận gì. Dù sao bản thân cũng không cần cái hư danh này. Huống hồ hắn cũng sắp rời đi. Không sao cả. Thu sư trưởng hơi biến sắc, vội vàng ngăn lại hành vi của nữ nhi nhà mình. Mọi người đều ở lại ăn cơm trong bầu không khí trầm mặc cho đến khi ăn xong. Mọi người nếu không nghĩ về hướng chiến đấu tiếp theo, thì là nghĩ về tình cảnh trong tương lai. Đám người Vương Song đứng trước cửa quân doanh, nhìn đám người Thu sư trưởng, thở dài một hơi. Các vị, tuy ta không thể làm cùng các ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi thành công thu phục được thành phố Giang Nam. Vương Song và mọi người vẫn quyết định rời đi, cho nên không muốn ở đây lâu thêm nữa. Cơm nước xong xuôi thì chuẩn bị xuất phát. Hắn cũng hỏi đám người Lâm Tuyết Tình có muốn ở lại đây không. Bọn họ đều cự tuyệt, ghét bỏ nơi này là quân doanh không thích hợp với đám bọn họ. Vẫn muốn đến thành phố Hoa Tân hơn. Tào Bí Thư, Thu Sư Trưởng, ta muốn hỏi một cậu, vì sao các ngươi không đến thành phố Hoa Tân nhờ giúp đỡ? Ta nghĩ đều là người cũng một nước, sẽ không thấy chết không cứu đâu. Vương Song có chút hiếu kỳ hỏi, đợi ấy cứng là nghi hoặc của hắn. Dù sao, nếu như thực lực của bản thân mình cường đại như vậy, một khi gặp nguy cơ khuyết thiếu lương thực, điều đầu tiên phải làm chắc chắn là nhờ vả các thế lực xung quanh chứ. Cho nên hắn mới cảm thấy lạ, dựa vào thực lực và trí tuệ của Thu Báo Quốc sao lại không nghĩ đến chuyện này. Thành phố Hoa Tân, trước đó bọn ta cũng từng nghĩ đến thành phố Hoa Tân này. Cũng phái người tìm hiểu rồi, nhưng nghe nói người thống trị nơi đó tên là Lôi Thành, đã trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của bọn ta. Lần này Vương Lê lên tiếng, lúc ấy hắn đề nghị đến thành phố Hoa Tân xin giúp đỡ. Không ngờ lại bị người ta cự tuyệt. Các ngươi cứ như vậy mà từ bỏ sao? Vương Song kinh ngạc nói, thời đại mạt thế, chẳng lẽ còn phải sống hòa nhã như trước đây sao? Nếu đã không giúp đỡ, vậy ở đây có mấy ngàn binh lực để làm gì? Trực tiếp đánh vào, xem bọn họ có cho lương thực hay không? Không cho, đánh tới khi hắn cho. Ở đây có súng đạn, có xe tăng, có trực thăng. Sợ cái gì? Không như vậy thì còn có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn bọn ta đánh vào sao? Chưa nói đều là nhân loại. Một khi bọn ta làm như vậy thật, các tướng sĩ cũng sẽ không đồng ý nhắm vào người một nhà. Vương Lệ cười khổ nói, cũng không còn sắc bén như trước nữa. Đúng vậy, chúng ta giết zombie và thú biến dị có thể không chút nương tay. Nhưng đối mặt với đồng bào, quyết không chĩa súng về phía bọn họ. Thu sư trưởng ở một bên trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Thân là quân nhân, bảo vệ quốc gia chính là sứ mệnh cả đời của hắn. Nếu như chĩa họng súng về phía đồng bào mình, cũng là phản bội tín niệm mấy chục năm của mình. Hắn tuyệt đối không đồng ý. Hai, Vương Song ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng không biết nên nói bọn họ bảo thủ hay là ngoan cố nữa. Có thực lực cường đại như vậy mà không dùng, cứ phải đi làm tìm đường chết. Hắn thật sự có chút cạn lời, nhưng cho dù thế nào, cũng là lựa chọn của bọn họ. Bản thân mình cũng chỉ là người ngoài, không nói gì vẫn tốt hơn. Được rồi, tạm biệt, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại. Vương Song chào tạm biệt mọi người. Vừa lúc định rời đi, Vương Song đột nhiên nhớ đến gì đó, nhìn Tào Quân, nghi ngờ hỏi, Tào Bí Thư, ta nhớ lúc ấy ngươi có cứu được cả nhà Kim Thường. Không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu? Đám người Tào Quân nghe Vương Song nói vậy thì sững sờ. Tào Quân nhớ ra Vương Song nhắc đến một nhà ba người kia. Lên tiếng, bọn họ đều ở trong quân danh này. Người nếu không nhắc thì ta cũng quên. Bây giờ ta đưa bọn họ đến gặp ngươi nhé. Vương Song biết bọn họ còn sống. Trên mặt lộ ra chút ý cười. Lắc đầu nói, không cần, nói cho bọn họ. Ta đã tìm giúp rồi nhưng không tìm được người bọn họ cần tìm. Hy vọng bọn họ nên chuẩn bị tâm lý. Đám người Tào Quân nghe vậy, nghiêm túc nói, yên tâm, ta nhất định sẽ truyền lời. Bảo trọng, đám người Tào Quân lại nói, tuy Vương Song không gia nhập cùng bọn họ, nhưng đối mặt với tiến hóa giả vô cùng cường đại thế này, bọn họ đều biết quan trọng là phải tạo mối quan hệ. Lỡ như sau này có việc cần, có mối quan hệ này, cũng dễ mở miệng, cho nên, ai cũng không lộ ra biểu cảm gì. Chương 260, thành phố Hoa Tân 2, sau khi đám người Vương Song rời đi, nhìn bóng lưng bọn họ ở phía xa, Tào Quân như suy nghĩ gì đó, nhìn Thu Báo Quốc nói, lão Thu, ngươi thấy thế nào? Tào Quân đột nhiên nói như vậy, nhưng Thu Báo Quốc lại hiểu ý hắn, nét mặt chính khí bây giờ lại vô cùng ngưng trọng, nhìn bóng lưng đám người Vương Song đã rời đi, dã tâm quá lớn, không biết là phúc hay họa, hy vọng hắn có thể đi con đường đúng đắn, nếu không, một khi lạc lối, cuối cùng kẻ chịu khổ sẽ là những người bình thường. Hai người đồng thời thở dài, dường như vô cùng lo lắng cho tương lai, ngươi cảm thấy lời hắn nói có đáng tin không? Thật giả đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện đã quyết định thì không thể thay đổi. Nhưng có một việc quên không nói với hắn. Thành phố Hoa Tân không phải là chỗ tốt. Nơi đó vô cùng hỗn loạn. Các thế lực rồng rắn lẫn lộn. Hắn đi chuyến này, không biết sẽ gây nên sóng gió gì nữa. Tào Quân nói một cách thâm sâu. Ha ha, như vậy mới thú vị chứ. Dựa vào thực lực của hắn, ta lại chờ mong xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Trong mắt Thu sư trưởng lóe lên chút ánh sáng kỳ lạ. Cười nói, những người ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Thậm chí ngay cả người của hai phe cũng tạm thời buông lỏng cảnh giác. Nhưng Vương Song không biết chuyện gì cả. Tiếp tục lên đường, đám người Vương Song gặp phải vô số zombie cản trở. Cũng giết rất nhiều zombie, đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều việc ác. Nhân tính đen tối bây giờ trở nên vô cùng đáng sợ. Không có đạo đức, kỷ luật, ràng buộc. Mọi người dường như đều trở thành dã thú. Bắt đầu tuân theo những nguyên tắc nguyên thủy nhất. Nguyên tắc, mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn. Mấy loại bẫy dập, âm mưu từ đồng loại của mình, đám người Vương Song cũng gặp được vài lần nhưng bây giờ thực lực của bọn họ vô cùng cường đại. Tất cả đều bị phá hủy, bọn họ còn giết hơn 10. Bây giờ, giết người đã trở thành một việc không thể bình thường hơn được nữa. Tất cả mọi người dường như đều điên cuồng và hoang dã. Có thể vì một cái bánh bao mà giết người huynh đệ tốt của mình. Cũng chỉ vì muốn chạy thoát khỏi đám zombie mà đẩy vợ và nữ nhi của mình ra sau. Còn vì để bản thân trốn thoát mà tranh máy bay đến. Từng việc đều khiến cho lòng Vương Song trở nên lạnh lẽo. Càng khiến cho một nữ nhân như Lâm Tuyết Tình một lần nữa nhận thức sâu sắc về thế đạo tàn khốc này. Thậm chí ở trong lòng không ít người hơi hối hận. Ở trong căn cứ của Vương Song, tuy bọn họ phải lao động mới có thể thu hoạch được lương thực. Nhưng có thể không cần nghĩ đến việc ăn bữa nay lo bữa sau. Còn được đông đảo người chiến đấu, tiến hóa giả bảo vệ. Không cần lo lắng đến vấn đề an toàn, nhưng bây giờ, nhìn thấy khung cảnh đen tối ở bên ngoài thế này, lòng tin giống như con thuyền nhỏ trong cơn bão, lắc lư không ngừng. Hai ngày trôi qua, mọi người dần tiến đến gần thành phố Hoa Tân, lúc đến gần, người cũng xuất hiện ở bên ngoài nhiều hơn, thỉnh thoảng thấy có người đi về phía trước, có người rời đi, nhưng đa số những người mà đám người Vương Song đều giống nhau. Đó là bọn họ được trang bị vũ trang đầy đủ, trong tay đều là súng ống. Dường như đa số đều là đoàn đội với nhau. Một bức tường thành rất lớn ở ngay trước mặt, cao khoảng chừng mấy mét, nhưng dường như vẫn chưa xây xong, vẫn có vài chỗ được người ta xây dựng. Ngoài cửa, một cánh cửa sắt lớn ngăn lại toàn bộ đường đi. Trước cửa thành còn có một đội nhân mã đang kiểm kê chuẩn bị tiến ra khỏi thành. Đám người Vương Song thấy rõ, phàm là những người tiến vào trong đều sẽ bị bóc lột một trận. Đa số đều rơi vào túi của bọn họ. Đám người Vương Song đến cửa lớn, bị ngăn lại, các ngươi là những người lần đầu đến đây đúng không? Người đứng phía trước dường như là thủ lĩnh của đoàn người. Có chút vênh váo tiến đến, nhìn đồ ở trên xe, rồi nháy mắt với binh lính ở đằng sau. Những người đó bắt đầu cười hì hì vơ vét vật tư ở trên xe. Đúng vậy, bọn ta lần đầu tiên đến đây, nghe nói ở trong này thu nhận người sống sót, cho nên muốn gia nhập vào thành phố Hoa Tân. Vương Song còn chưa lên tiếng, Vương Hổ đã bước lên phía trước. trầm giọng nói, bọn họ đều ghi nhớ những gì Vương Song phân phó, nếu không có việc gì, nhất định không được bại lộ thân phận tiến hóa giả của mình. Dù sao đây không phải địa bàn của mình, lỡ như bị người ta phát hiện thân phận của bọn họ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện phiền phức. Đối phương nghe tiếng của Vương Hổ, lạnh nhạt nói, ta tên là Hầu Minh, các ngươi có thể mang đồ cá nhân của mình tiến vào. Nhưng mà, không được mang theo súng ống, vũ khí và xe, mấy thứ đó đều phải nộp lên, tất nhiên cũng sẽ phát lương phiếu tương ứng với giá trị đồ vật của các ngươi. Trong thành bây giờ sử dụng chủ yếu là lương phiếu, các ngươi lần đầu đến đây, nếu trên người có vật phẩm gì đáng giá, có thể đến chỗ bọn ta đổi. Đám người Vương Hổ nhướng mày, vũ khí cực kỳ quan trọng đối với bọn họ, nếu nộp lên, đến khi gặp nguy hiểm thì sẽ giảm đi khả năng đối phó. Trương Giao nhìn thành phố Hoa Tân, trong lòng vô cùng hưng phấn, chúng ta đến rồi, chúng ta đến rồi. Chương 261, vào thành. Hầu Minh ở phía trước nhìn thấy một nhóm mỹ nữ oanh oanh yến yến thì nhìn chằm chằm, trong mắt hiện lên tia dâm tà, lạnh lùng nói, lăn tăn cái gì nữa, xếp hàng đi, từng người đăng ký. Nói xong thì đưa mọi người một bản đăng ký, trên đó điền các loại thông tin, đều liên quan đến thân phận, tuổi, học lực, năng khiếu này nọ của bọn họ, có thể nói là vô cùng toàn diện, toàn bộ đều thể hiện ở trong bản đăng ký. Súng ống của các ngươi, toàn bộ đều bị tịch thu. Đương nhiên, để bồi thường cho các ngươi, có thể cho các ngươi lương phiếu 10 ký, bằng này có thể đến chỗ vật tư ở trong thành để đổi lương thực rồi. Nam tử nói xong thì muốn ra tay lấy súng trên người đám Vương Song đi. Đây đều là những khẩu súng đám người Vương Song đặc biệt chọn được. Đặc biệt là khẩu Sa Mạc Chi Âm của Lưu Hâm, bây giờ đã được cải tiến cực kỳ cường hãn, một khi giao ra, thực lực sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Súng, bọn ta không giao, Vương Hổ lạnh nhạt nói, sau đó nghiêng người, né đi, tuy nói tốt nhất là không được bại lộ thân phận, nhưng nếu đối phương khinh người quá đáng, bọn họ cũng không ngại giáo huấn đối phương. Không giao, ngươi tưởng các ngươi là tiến hóa giả đại nhân sao? Hầu Minh khinh thường nói cho ngươi biết, ở đây không phải nơi các ngươi có thể đùa giỡn ra oai. Dù là người có địa vị, đến đây cũng phải biết điều. Lúc này, những thủ hạ khác của hắn cũng lên xe của Vương Song để lấy vật tư. Có thuốc lá, có đồ ăn vặt, còn có một ít lương thực, thậm chí còn có một ít châu báu, hoàng kim. Những binh lính đó của hắn đều nhét toàn bộ vào trong túi của mình. Cả người bọn họ đều phình to lên. Đây là đồ của bọn ta. Vương Song dẫn theo những người sống sót nói. Vô cùng tức giận khi thấy bọn họ lấy tài vật của hắn. Gì mà đồ của ngươi? Rõ ràng là đồ của bọn ta. Hầu Minh cười lạnh một tiếng. Không thèm quan tâm. Mấy thứ này đa phần đều là của hắn. Cũng không sợ không lấy được. Hắn phải bỏ ra rất nhiều mới đổi lại được công việc này. Lúc trước toàn gặp mấy kẻ nghèo hèn. Không ngờ bây giờ lại gặp được một đám người giàu có như vậy. Nhìn bọn chúng không có vẻ đói kém gì. Hơn nữa còn có nhiều vật tư như vậy. Lấy hết súng ống của bọn họ cho ta. Hầu Minh nhìn súng ống của mấy người bọn họ. Trong mắt cũng sáng lên. Ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm những khẩu súng tốt đẹp kia. Trong lòng nảy sinh lòng tham. Các ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ không có ai quản. Trương Giao thấy cảnh này. Có chút tức giận nói. Ha ha tiểu mỹ nhân. Nếu ngươi có thể ở bên cạnh ca ca ngủ một đêm, ca ca sẽ đem những thứ này trả lại cho các ngươi. Thế nào? Hầu Minh cười dâm, không thèm quan tâm cười nói lời hết sức vô sỉ. Vô sỉ, gương mặt nhỏ nhắn của Trương Dao đỏ bừng tức giận nói. Lúc này, vài người đi đến bên cạnh Vương Song, muốn lấy khẩu súng ở trên người bọn họ. Đám người Vương Hổ nhìn về phía Vương Song, muốn hỏi ý của hắn. Vương Song nhíu chặt chân mày, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Một cỗ tinh thần lực khổng lồ giống như sấm chớp bắn thẳng về phía Hầu Minh. Hầu Minh còn đang ý dâm, đột nhiên cảm giác trong đầu mình như bị thiên lôi giáng xuống. Một cú nổ cực mạnh xuất hiện trong đầu, như muốn chia não hắn thành hai nửa. Hầu Minh không khỏi phát ra một tiếng hét thảm thiết, tiếng kêu thê lương vô cùng, giống như tiếng than đỗ quyên vậy. Nhưng cảm giác này đến mau đi cũng mau, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Hầu Minh chậm rãi hồi phục tinh thần. Cảm thấy bản thân như vừa mới chết đi sống lại, nhìn biểu cảm gương mặt của Vương Song lạnh nhạt, lại nhìn những người khác thể hiện ý chiêu tức, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì, một đợt mồ hôi lạnh xuất hiện ở trên trán. Thực xin lỗi, vị đại nhân này, ta là mắt chó coi thường người khác, có mắt như mù, xin ngài thứ tội. Trên mặt Hầu Minh đầm đìa mồ hôi, liên tục nói lời xin lỗi, nói xong, nhìn những người khác, tức giận giống lên, các ngươi còn thất thần làm gì? Trả toàn bộ đồ lại cho họ. Đúng là ăn phải gan hùng mà, ngay cả đồ tiến hóa giả đại nhân mà cũng dám lấy. Không muốn sống nữa hả? Những người khác nhìn lão đại của mình trở nên như thế, trong nháy mắt đều hiểu ra, vội vã trả lại những đồ vật mà bọn họ đã lấy. Còn không ngừng giải thích, tuy rằng bọn họ là nhân viên chính phủ, nhưng làm như thế trước mặt tiến hóa giả, cho dù có bị giết tại chỗ, người thống trị ở đây cũng không nói một câu công đạo cho bọn họ. Thậm chí có thể còn nói một chữ tốt, cho nên vị trí của bọn họ thật sự rất thấp, một chút cũng không dám đắc tội. Súng của bọn ta thì sao? Vương Song lạnh nhạt nói, thoải mái ạ, các vị đại nhân xin cứ tự nhiên. Hầu Minh lắc đầu như trống bỏi, nói giỡn sao, thu súng của một tiến hóa giả, hắn không muốn mạng nữa hay gì? Phải biết rằng, thân phận của tiến hóa giả ở trong thành phố Hoa Tân vô cùng cao quý. Vốn những kẻ vô danh tiểu tốt như bọn họ không thể so sánh được. Đám người Vương Song vừa lòng gật đầu, có đôi khi vẫn phải lộ ra thực lực trong những tình huống thích hợp. Chỉ có như ấy mới có thể được người khác tôn kính. Chương 262, thành phố Hoa Tân. Xin chào, xin hỏi ngươi có biết Trương Thiên Khải không? Lúc này, Trương Giao tiến đến gần, hỏi Hầu Minh, lúc trước cha quản lý nơi này, có lẽ bây giờ chắc cũng đang ở bên trong nhỉ? Trương Thiên Khải, ánh mắt Hầu Minh sửng sốt, suy nghĩ một chút lại không chắc chắn hỏi, Trương Thiên Khải, Trương Thiên Khải nào? Phải biết, người tên Trương Thiên Khải cũng nhiều lắm. Lúc trước hắn là phó thị trưởng thành phố Hoa Tân. Ánh mắt Trương Giao sáng lên, có chút vội vàng nói, Trương phó thị trưởng, ngươi tìm hắn làm gì? Hầu Minh bừng tỉnh đại ngộ, có chút ngạc nhiên hỏi, phải biết rằng hiện giờ của Trương Thiên Khải ở thành phố Hoa Tân nắm giữ quyền lực rất lớn, có thể nói mỗi một tiếng nói hành động đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh diệt của căn cứ. Hắn là cha của ta, Trương Giao nói, nữ nhi của Trương thị trưởng. Hầu Minh khiếp sợ nhìn nàng, không ngờ bên trong đội ngũ này không chỉ có tiến hóa giả, còn có nữ nhi của nhân vật thứ hai trong căn cứ. Hắn không thể không hoài nghi, nếu giả mạo làm nữ nhi của Trương thị trưởng, một khi bị người khác biết được, kết cục so với chết còn thê thảm hơn, không ai dám làm càn như vậy. Thì ra là Trương tiểu thư, nếu Trương thị trưởng biết ngươi còn sống nhất định sẽ rất vui mừng. Ta lập tức thông báo cho Trương thị trưởng, cha ngươi nhất chín inh năm sẽ rất vui. Hầu Minh ân cần nói, nếu bản thân có thể ôm được đùi của Trương thị trưởng, chắc sẽ được một bước lên mây, cho dù không thể trở thành nhân vật hô mưa gọi gió, ít nhất cũng sẽ trở thành một nhân vật nhỏ không dễ bị động vào. Vương Song thấy tên trước mắt này lại bắt đầu muốn dựa thế Trương Giao, không khỏi lắc đầu, nhưng bản thân hắn còn muốn hỏi mấy chuyện, nên cắt ngang, ở đây có chỗ để dừng xe không? Bọn ta phải để xe ở đâu? Nghe Vương Song nói vậy, Hầu Minh mời nhờ ra ở đây còn có một tiến hóa giả. Vội vàng đáp, vị đại nhân này, bên trong thành chia thành 4 vòng, bên ngoài không có chỗ dừng xe. Nếu muốn dừng xe, chỉ có thể vào trong, nhưng đại nhân thân là tiến hóa giả, cũng có thể tiến vào bên trong vòng. Vương Song nhíu mày, không hề biết gì ở bên trong, e rằng phải có một người bản địa hiểu rõ chỗ này để dẫn đường cho mình. Chúng ta đang ở đâu? Hầu Minh cung kính nói, đại nhân, thân phận của ngươi một khi được báo lên trên, sẽ có sắp xếp chỗ ở tương ứng, còn có thể có rất nhiều thế lực muốn lôi kéo ngươi. Ta bây giờ chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, các ngươi đừng báo tin tức của ta lên trên. Vương Song trầm giọng nói, lần này hắn đến đây là có mục đích, tạm thời không muốn để ai biết được thân phận của đám người bọn họ. Nếu như vậy thì có hơi phiền phức, nếu không báo lên trên chỉ có thể ở vòng ngoài, mỗi ngày lãnh được một ít cháo cứu tế, cũng sẽ không được sắp xếp chỗ ở. Trên mặt Hầu Minh xuất hiện chút ngại ngùng, chuyện này ngươi không cần quan tâm đến, bọn ta tự lo được. Vương Song trầm giọng nói, nếu không, để tiểu nhân dẫn đường cho mọi người được không? Xem như là để tạ tội ban nãy vô lễ với đại nhân. Ánh mắt Hầu Minh sáng lên, đưa ra đề nghị, dù sao cũng có Trương Giao, xem như thông báo lên trên, bản thân có thể cũng sẽ không được trọng dụng, cho nên hắn vẫn sẽ chuẩn bị cho chính mình một đường lui. Gia nhập vào tiến hóa giả tên Vương Song này, dù sao cũng là tiến hóa giả, địa vị trong căn cứ thành phố Hoa Tân vô cùng cao quý. Nếu bản thân hắn ôm được cái đùi to này, chắc rằng cũng sẽ trở thành người bề trên, mà không phải làm tiểu lâu la ở đây chỉ biết khi dễ người ở bên ngoài. Dựa vào chút uy thế của chính phủ mới có thể làm bộ oai phong. Nhưng đối mặt với những nhân vật quyền quý chân chính, lại chẳng khác gì một con chó, muốn giẫm chết bản thân hắn chẳng khác gì giẫm chết một con kiến. Nguyên nhân cũng là vì hắn không có ai chống lưng. Bây giờ có cơ hội thế này, hắn phải tự mình nắm bắt. Được, vậy mấy cô gái đó ngươi tính làm sao? Vương Song gật gật đầu, hắn cũng biết nếu có một người dẫn đường thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Nên cũng không quan tâm mình có thêm một kẻ sai vặt. Nhưng khi nhìn về phía Trương Giao, hắn lại hỏi, ta sẽ cho người đi thông báo. Rất nhanh, sẽ có người đến đón bọn họ. Không cần phải lo lắng đâu à? Hầu Minh trầm giọng nói, nếu đã như vậy, thì chúng ta tạm biệt ở đây đi. Ta cũng đã đưa các người đến đây rồi, xem như đã thực hiện xong lời hứa của ta. Hy vọng các người nhớ lời ta đã nói với các ngươi. Vương Song nhìn đám người Trương Giao, thản nhiên nói, hắn đã đưa những người này đến thành phố Hoa Tân, vậy bản thân cũng không còn phải chịu trách nhiệm với bọn họ nữa. Đám người Trương Giao cũng hiểu rõ, nhìn Vương Song, vẻ mặt có chút phức tạp nói, Vương Song, cảm ơn ngươi khoảng thời gian qua đã luôn giúp đỡ, nếu ở đây có khó khăn gì, ngươi có thể đến tìm ta. Sắc mặt đám người Lâm Tuyết Tình phức tạp nhìn Vương Song, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra, nhất là Lâm Tuyết Tình. Người đã tận mắt nhìn Vương Song từng bước tiến hóa đến ngày hôm nay. Bây giờ lại phải rời khỏi Vương Song, không khỏi có chút áy náy. Chương 263, thành phố Hoa Tân. 2. Vương Song cũng không quá để ý mà gật đầu, xem như là đáp lại. Dù sao đối với hắn mà nói, những người này cũng không được xem là người một nhà. Có thể tận lực buông tay thế này cũng khá là nhẹ nhõm. Sau đó, Vương Song đi theo đám người Hầu Minh vào trong thành. Rẻ ngang rẻ dọc một hồi cũng đi vào trong một tòa lầu đổ nát. Nơi này, nước bẩn chảy khắp nơi, mùi hôi bốc lên, gần đó có mấy cái cây già, một khoảng ruộng không lớn ở một bên, toàn cảnh trông chẳng khác gì nhà hoang chuẩn bị đập dỡ. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều gia đình, bên trong một gian phòng không lớn ở lầu 3, ngoài trừ một chiếc giường nhỏ ra thì ngay cả ghế cũng không có. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Hầu Minh có chút xấu hổ nói, đại nhân, thật ngại quá, năng lực của ta có hạn, chỉ có thể sắp xếp cho các ngươi chỗ như thế này. Được rồi, sau này gọi ta là Vương đội là được, không cần phải kêu đại nhân này đại nhân nó gì đâu. Vương Song sửa lời hắn, sau đó nói, nhưng cũng không sao cả, có chỗ đặt chân như thế này đã là rất tốt rồi. Đúng rồi, xe của bọn ta để ở đâu? Vương Song nghi hoặc hỏi, Vương đội, dựa theo quy định nơi này xe của các ngươi đều phải giao lên. Nhưng nếu ngươi đã không đồng ý, hơn nữa còn không muốn để lộ thân phận, vậy chỉ có thể để ở ngoài thành thôi. Ta ở ngoài thành đã tìm được một nơi, có thể để xe ở đó. Hầu Minh cung kính đáp, đám người Vương Song có khoảng mười mấy người, bây giờ mười mấy người lại cùng nhau ở trong căn phòng này. Nhất thời cảm thấy vô cùng chật chội, đối mặt với mắt nhìn chăm chú của mười mấy người kia. Hầu Minh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu từ từ nói ra tình hình phân bố thế lực ở trong này. Thành phố Hoa Tân vốn là một thành phố cấp huyện, người sống ở đây chưa đến trăm ngàn người, nhưng sau khi mạt thế xảy ra, có một đoàn quân vốn đóng quân ở bên ngoài thành dường như cũng đã trở thành zombie. Nhưng dưới sự dẫn dắt của vài người cầm đầu, đám zombie đó cũng đã bị trấn áp, sau đó nhân lúc đám zombie còn chưa đạt được thành tựu gì, đã tu phục thành phố Hoa Tân, sau đó còn xây dựng bức tường thành ở bên ngoài, phòng trường hợp đám zombie tập kích. Bây giờ thành phố Hoa Tân có khoảng 7.000 người, chỉ binh lính thôi thì có gần 1.000 người, tất cả đều được trang bị vũ khí, cả căn cứ từ trong ra ngoài được chia làm hai khu vực. Vòng ngoài này là nơi dành cho những người bình thường không có bối cảnh. Dơ giấy bẩn thỉu chính là để diễn tả cho nơi này. Ở nơi nhỏ nhất lại có nhiều người ở nhất, thậm chí mỗi ngày đều phải dựa vào một ít thức ăn cứu tế để tồn tại. Có thể nói nơi này chính là một trại tị nạn, nhưng ở vòng trong thì khác hoàn toàn. Đó là nơi ở của người có quyền có thế, tiến hóa giả và chính phủ cấp cao đều ở nơi này. Lương thực, thịt, rau dưa, muốn cái gì là có cái đó, mỗi ngày đều có đội tuần tra, có thể nói, ở đó an toàn tiện lợi không cần lo lắng điều gì. Đứng đầu nơi này là một người tên là Lôi Thành, trước kia vốn là một doanh trưởng trong đoàn, nhưng đoàn trưởng trong mạt thế đã chết, hắn nhân cơ hội mà đoạt quyền, cũng trở thành người cầm quyền cao nhất ở đây. Mà người đứng thứ hai chính là Trương Thiên Khải, vốn là phó thị trưởng thành phố Hoa Tân, vào thời mạt thế nhờ phản ứng vô cùng nhanh, thu nạp các nhân viên cảnh vụ như võ cảnh, cảnh sát, đặc công, tạo thành một thế lực vô cùng mạnh. Sau khi Lôi Thành chiếm lĩnh thành phố Hoa Tân thì Trương Thiên Khải nắm quyền kinh tế, chặt chẽ nắm quyền cung ứng vật tư ở nơi này. Ngoài trừ bọn họ ra, còn có các thế lực cường hãn khác, đa số đều là do tiến hóa giả thành lập, không có tiến hóa giả trấn giữ, muốn sống sót ở nơi này, căn bản là không thể. Có thể nói, nơi này chính là long xà hỗn tạp, vô cùng hỗn loạn, người có quyền thế có thể ăn chơi đàng điếm, lập uy hưởng phúc, mà người không có quyền thế chỉ có thể trở thành thịt cá ở trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Những nhân vật quyền thế đều ở vòng trong, cho nên, ở vòng ngoài vốn không ai quản lý, quả thực trở thành thiên đường cho tội phạm, đôi khi sẽ nhìn thấy ở khe nước đen mấy thi thể vô danh. Binh sĩ phụ trách quản lý trật tự ở vòng ngoài cũng nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì náo động, bọn họ cũng lười quản lý. Nghe Hầu Minh giới thiệu như vậy, đám người Vương Song cũng hiểu được khái quát tình hình ở nơi này. Lúc này, mọi người đều cảm thấy có chút đói khát. Bèn xuống lầu chuẩn bị ăn chút gì đó, thuận tiện mua một chút vật phẩm. Nơi này, cái gì cũng không có, thậm chí cũng không thể nghỉ ngơi. Đám người đi xuống lầu theo Hầu Minh, chưa được bao lâu đã nhìn thấy ở một bãi đất trống. Khắp nơi đều là những kẻ mặc quần áo rách tả tơi. Gương mặt của bọn họ vô cùng xanh xao thiếu dinh dưỡng. Hệt như một thi thể ngồi bất động trên đất. Chính giữa có một nồi lớn, có mấy nhân viên đang phân phát bữa ăn cứu đói. Chương 264, mua sắm. Mấy chục người đang xếp hàng lãnh thức ăn. Một nữ nhân sắc mặc vô cùng xanh xao cầm muôi không ngừng phân phát cháo cho đám đông. Đám người Vương Song nhìn thấy rõ ràng. Tuy nói là cháo nhưng chẳng khác nào nước lã cả. Bên trong bát chỉ có vài hạt gạo. Nhìn rất chua xót nhưng nó lại là hy vọng của rất nhiều người. Đây là thức ăn cho người ăn sao? Vương Hổ không nhịn được mà lên tiếng. Trước đây bọn họ đều là tủ hạ của Vương Song. Chưa từng ăn những thức ăn thế này, tuy rằng không tốt hơn là mấy, nhưng ít ra trong bát cũng có cơm. Hừ, không ăn thì cút, đừng cản đường ta làm việc. Nữ tử chế giễu nhìn đám người Vương Song, không hề sợ sệt, trượng phu nàng là quản lý nhỏ ở chỗ này, dưới trướng còn có mười mấy người, mấy người giống đám người Vương Song vừa mới vào nàng đã nhìn thấy nhiều rồi. Đợi bọn họ bị đói mấy ngày sẽ biết trân trọng thức ăn cứu giúp này ngay thôi. Những người khác đến nhận cháo xong đều rất cẩn thận húp sạch. Sau khi húp sau còn không quên lấy đầu lưỡi liếm sạch những hạt gạo trong bát. Đám người Vương Song không chút hứng thú với thức ăn cứu giúp này. Bọn họ đi về phía chợ. Trong chợ nhộn nhịp hơn nơi phân phát thức ăn cứu giúp nhiều. Hệt như một phiên chợ trước mặt thế vậy. Vô số người đều trở thành những sút tiệm buôn nhỏ. Phía trước bày đầy những món đồ, nồi niêu chén bát, bách hóa vật dụng hàng ngày. Muốn gì có đó. Thậm chí còn có một số quán ăn nhỏ, nhưng giá cá trên đó lại khiến những người bình thường cảm thấy tuyệt vọng. Một bát mì cũng phải mất 5 lượng lương phiếu. Đây là nơi phồn hoa nhất ở ngoại ô, đồ vật đa dạng phong phú. Thậm chí chỉ cần ngươi có lương thực, lương phiếu, vũ khí đều có thể mua được. Hầu Minh chỉ về một quầy hàng vô cùng ngăn nắp ở phía trước. Trước cửa có vài binh sĩ vác súng đứng, chỗ đó là nơi trao đổi lương thực, một cân lương phiếu đổi một cân lương thực. Tiền lương của nhân viên chính phủ cũng dùng lương phiếu để thanh toán. Đám người Vương Song đi dạo vài vòng ở chợ, mua được không ít chăn mền và một số nồi niêu song chảo. Những thứ này đều là vật dụng cần thiết trong cuộc sống. Để nấu cơm, Vương Song còn mua thêm một bình ga để nổi lửa nấu cơm. Người bán đồ ở đây rất nhiều, nhưng người mua lại chẳng có bao nhiêu. Dù sao bộ phận lớn đều là những người bình thường. Nếu có tiền, có lương thực cũng sẽ không mua đồ. Cho nên dáng vẻ mua hàng điên cuồng của nhóm gần 10 người Vương Song bỗng chốc khiến tất cả nhà buôn lái trở nên vô cùng hưng phấn. Bọn họ không ngừng giới thiệu sản phẩm của mình đến cho đám người Vương Song. Vị đại ca này, ngươi xem thử món đồ của ta thế nào? Tuyệt đối đảm bảo chất lượng. Đại ca, xem của ta đi, hàng đẹp giá rẻ, chỉ cần một cân lương thực, mặc cho ngươi lựa. Đại ca, đồ của ta chất lượng rất tốt. Đại ca... Đám người không ngừng giới thiệu sản phẩm của mình cho đám người Vương Song. Tuy rằng trên người đám Vương Song không có lương phiếu, nhưng trước đây ở trên xe đã có rất nhiều lương thực. Đồng thời trong chữ vật giới chỉ của Vương Song còn có rất nhiều lương thực. Nên không cần quá lo lắng đến vấn đề thức ăn. Chỉ tốn gần 100 cân lương thực, đám người Vương Song đã chuẩn bị xong mọi thứ. Lúc bọn họ đang muốn rời đi, đột nhiên có một nữ hài chạy ra, xông đến bên cạnh bọn họ. Nữ hài mặc một chiếc quần bò, một chiếc áo khoáng hơi ngả vàng, nữ hài này còn chưa kịp lại gần Vương Song đã bị đám người chặn lại. Nữ hài hơi mong chờ nhìn Vương Song, khẩn cầu nói, đại ca này, cầu xin ngươi, đến chơi ta đi, chơi ta một đêm chỉ cần 2 cái bánh bao, ta là sinh viên đại học, bảo đảm nhất định ngươi sẽ cảm thấy rất sung sướng. Vương Song ngây ngốc, hắn nhìn nữ hài non nớt trước mắt, đây vốn dĩ là tuổi hào hoa phong nhã, ngây thơ đáng yêu, bọn họ nên được tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất, trải qua ngày tháng tươi đẹp nhất ở trường, nhưng hiện giờ lại vì một cái bánh bao mà phải bán thân. Cút ra, không có hứng thú. Hầu Minh biến sắc, trực tiếp mắng nhiếc, nữ nhân giống thế này ở đâu cũng có, kiểu tiến hóa giả như Vương Song, sao có thể nhìn chúng loại nữ nhân này được. Đại gia, mẫu thân ta đã 3 ngày không có cơm ăn rồi, còn đang bị bệnh nằm trên giường, cầu xin ngươi đó, giúp ta đi, ta chỉ cần 2 cái bánh bao, ngươi muốn thế nào cũng được. Nữ tử quỳ rạp xuống, khóc lóc khẩn cầu trên nền đất, những người gần đó đều lạnh lùng nhìn nàng, chuyện này sớm đã trở nên bình thường ở đây rồi. Nữ nhân vì sinh tồn mà bán rẻ bản thân có ở khắp nơi. Người đáng thương có rất nhiều. Bản thân họ muốn sống tiếp cũng vô cùng khó khăn. Làm gì có thời gian lo chuyện bao đồng của người khác nữa. Trong mắt Vương Song lướt qua một gợn sóng. Nhưng hắn không để ý. Dẫn người đi về phía trước. Ánh mắt chờ mong của nữ tử biến mất. Lộ ra sự tuyệt vọng. Nàng thấy Vương Song ra tay hào phóng. Còn có ý muốn bán thân để có được một ít lương thực. Nhưng không ngờ lại bị hắn ngó lỡ. Tuy rằng hiểu rõ kiểu người này chưa chắc sẽ nhìn chúng bản thân, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần, giờ đây xem ra nàng thất bại rồi. Chương 265, áp bức. Mẫu thân, con xin lỗi. Trong mắt nữ hài hiện lên nỗi đau khổ. Cùng với việc đám người Vương Song tiến về trước, thân thể nữ hài cảm thấy như bị đụng phải, sau đó đám người Vương Song đi xa, nữ tử cảm thấy trong lòng mình có một túi lương thực. Mắt nàng sáng lấp lánh nhìn bóng dáng đám người Vương Song đã đi xa. Nàng cắn chặt môi, âm thầm chúc phúc cho Vương Song, rồi cầm theo túi lương thực rời đi. Bây giờ có lương thực, có thể nấu một bữa ăn ngon cho mẫu thân mình rồi. Cảm ơn ngươi, người tốt một đời bình an. Đám người Vương Song tiếp tục đi về trước. Một con đường có hơi kỳ lạ xuất hiện trước mắt. Ở đầu đường có rất nhiều nữ hài đang đứng. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng lại rất ăn diện. Nhìn tốt hơn những nữ hài ăn mặc rách nát một chút. Bọn họ nhìn thấy đám người Vương Song, không chút kiêng dè mà tiến lên trước, lớn tiếng giới thiệu bản thân. Vị đại gia này, đến chơi đi, một đêm chỉ cần một cái bánh bao hoặc là một gói mì tôm mà thôi. Một nữ tử tiến lên nói, đại gia, bọn ta là gái bán hoa hầu hạ người khác rất sung sướng đó. Một bên, còn có 2 người nữ nhân nhìn có vẻ xinh đẹp nói, bọn ta chỉ cần 5 lạng lương thực. Bên khác cũng có mấy người nữa lần lượt vây lại, bọn họ vô cùng có mắt nhìn người, vừa nhìn đã biết được Vương Song là đại ca của đám người. Vì vậy đều mở miệng nói với hắn, nhưng có một số người biết Vương Song không nhìn chúng bọn họ, nên đã chuyển mục tiêu sang đám người Chu Ảnh. Thấy tình hình này, Vương Song cau mày, Hầu Minh rất tinh ý, khi hắn thấy Vương Song cau mày thì trực tiếp tiến lên trước, rút súng trong túi ra, nhắm vào đám nữ nhân lạnh lùng mắng chửi, làm gì đấy? Tránh hết ra, thấy Hầu Minh rút súng ra, đám nữ nhân sợ hãi, đều không tình nguyện mà tránh đi, đây đều là một số nữ nhân không còn cách nào nữa. Chỉ đành buôn bán xác thịt của mình, Hầu Minh cất súng đi, có hơi bất lực nói, ha ha, đây chính là quản lý của thành phố Hoa Tân. Vương Song khinh thường nói, hãy nhìn quản lý ở chỗ này và hiện trạng cuộc sống của mọi người mà xem. Vương Song hoàn toàn mất đi niềm mong chờ ở chỗ này rồi. Đám người Vương Song trở về chỗ ở, bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Chưa được bao lâu, thịt hộp, rau xanh đã được xào chín, thịt xào, gà kho còn một ít bánh bao đã được lấy từ trong chữ vật giới chỉ của Vương Song. Nhìn thấy thức ăn phong phú thịnh soạn như vậy, Hầu Minh vô cũng ngạc nhiên, miệng càng không ngừng nuốt nước bọt. Tuy bản thân là người của chính phủ, nhưng tiền lương mỗi tháng cũng chưa đến 50 cân lương phiếu. Cho nên, khi nhìn thấy bàn thức ăn trước mắt, hắn vô cùng thèm thuồng, càng ngạc nhiên với độ xa xỉ của đám người Vương Song. Ha ha, cùng đến ăn đi, Vương Song nói với Hầu Minh. Cảm ơn Vương đội, cảm ơn Vương đội, Hầu Minh cảm kích nói. Sau đó hắn không khách khí mà ngồi vào bàn. Đám người Vương Hổ lại không thích tên này cho lắm, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng nhìn hắn. Sau khi đã ăn uống no say, mọi người cũng tụ tập trong phòng. Vương Song nhìn đám người, lên tiếng, ngày mai cũng ta đến những nơi khác xem một vòng đi. Ta muốn xem căn cứ ở đây lớn như thế nào. Mọi người đều đồng loạt gật đầu. Dựa vào những gì nhìn thấy ngày hôm nay khiến ấn tượng tốt của mọi người về chỗ này hoàn toàn sụp. Đổ như gió thổi mây bay. Ngày hôm sau, bọn họ không đi hết toàn bộ, mà chỉ có mấy người tiến hóa như Vương Song cùng với đám người Chu Ảnh ra ngoài. Những người khác đều ở lại trong nhà. Lần này Vương Song đi đến cổng thành, chỗ đó đang có không ít người đang sửa tường. Ai ai cũng mệt đến đầu mướt mồ hôi, người ngợm dính đầy bùn đất. Bọn họ có đến 100 người, bên cạnh còn có binh sĩ cầm súng đứng giám sát. Phát hiện có người lười biếng bèn tay đấm chân đá vào bọn họ. Người ở đây phần lớn đều là công nhân, bởi vì cần bọn họ xây dựng tường thành, cho nên đã gọi 100 công nhân đến làm việc. Vốn dĩ người đến làm hơn ngàn người, bây giờ công việc đã ít đi nhiều, cho nên cũng không cần dùng đến nhiều người như vậy nữa. Những người này mỗi ngày đều phải làm 12 tiếng đồng hồ, mà tiền lương họ nhận được là một ngày 2 bữa cơm. Mỗi bữa có một cái bánh bao và một bát cháo. Vào cái thời đại có thể mất mạng bất cứ lúc nào này, có được công việc đối với một người mà nói đã là hạnh phúc rất lớn rồi. Hầu Minh giới thiệu với đám người Vương Song, tuy rằng vẫn không tránh được việc bị áp bức, nhưng có rất nhiều vẫn muốn có được công việc này. Trong lúc nói chuyện, đám người Vương Song bèn nhìn thấy một nam hài chạc 15-16 tuổi đang khỏa. Thân trên, có thể nói nam hài gầy như da bọc xương, dáng người ốm yếu gầy nhom, còn có không ít vết bầm tím, vết thương, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, khiêng một túi xi măng đi sang một bên. Từng giọt mồ hôi chảy xuống trán, nam hài cắn chặt răng, bước từng bước khó khăn về phía trước, có thể nhìn thấy thân hình nhỏ bé của hắn không ngừng run lên. Nhanh lên, tên phế vật nhà ngươi. Một tên giám sát cao to thì đạp một chân về trước, khiến nam hài ngã nhào xuống đất, túi xi măng rớt sang một bên. Chương 266, áp bức. 2. Nam hài ngã trên đất, đầu gối chảy đầy máu, nhưng đối diện với loại áp bức, nhục mạ này, hắn không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương rồi cúi đầu xuống, hệt như một chú sói, âm thầm bò dậy tiếp tục vác túi xi măng đi về trước. Hừ, thật không biết sao tên phế vật như ngươi có thể vào đây được. Thân hình gió thổi là bay, mà lại đi làm công việc này. Có người bên cạnh chế giễu hắn, dường như vô cùng không hài lòng với nam hài, nghe nói tên này có muội muội, lúc đó bị người ta bắt nạt, tên này điên lên dùng miệng cắn chết người ta, dáng vẻ điên cuồng đó nghe nói còn dọa rất nhiều người chết khiếp. Bên cạnh có người tiếp lời, nhìn sang nam hài, khẽ cười, thức ăn mỗi ngày của tên này đều phải chia một nửa cho muội muội. Vốn dĩ đã không đủ ăn, mà giờ còn chia đi một nửa, làm sao còn sức làm việc nữa. Thật là một tên ngốc, thời đại này, chưa chắc bản thân đã sống được, vậy mà còn đi quan tâm sự sống chết của người khác. Có người cười mỉa mai, tên nhóc này không tồi, có tình có nghĩa. Cũng có người rất tán thưởng nam hài này, nhưng cũng không có ý ra mặt giúp đối phương, dù sao cũng đều là người, cũng cần phải sinh tồn, vì một tên nhóc mà đắc tội đồng nghiệp cũng không phải sự lựa chọn chí lý. Đám người Vương Song lặng lẽ đứng nhìn ở một bên, không nhúng tay vào, khi nhìn thấy nam hài đứng dậy tiếp tục tiến về trước. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia sáng, ánh mắt đó hắn biết rất rõ, chính là ánh mắt của sói, còn là một chú sói hoang có thể làm bị thương người khác bất cứ lúc nào. Tính khí hoang dại khó thuần phục, nhưng một khi đã được thuần phục, nhất định sẽ là thuộc hạ trung thành nhất. Nam nhân cao lớn bị một đứa trẻ nhìn chằm chằm như vậy, không kìm được mà cảm thấy mất mặt. Hắn bỗng chốc cảm thấy tức giận, lại tiến lên trước lần nữa. Cái tên súc sinh này, để lão tử dạy dỗ ngươi, ngươi còn không chịu khuất phục hà? Hắn đấm lên khuôn mặt nam hài, đánh đối phương văng xa ra 2 mét, sau đó lại lên trước đạp mạnh xuống, trong nháy mắt, nắm đấm và cú đạp chân rơi xuống như mưa. Nam hài ôm chặt lấy đầu mình, cuộc lại trên đất, không nói lời nào, càng không kêu lên tiếng đau đớn, chỉ là đôi mắt càng thêm lạnh lẽo. Lão Lý, làm như vậy sẽ đánh chết người mất. Một khi giết người trên phố, rất khí giải thích với cấp trên đấy. Đồng nghiệp bên cạnh có chút lo lắng mở miệng nói. Còn những công nhân kia đều vô cùng sợ hãi nhìn một màn này. Cũng chẳng ai dám mở miệng ủng hộ. Bọn họ đều xem như không nhìn thấy gì cả. Yên tâm đi, lão Lý có chừng mực, sẽ không đánh chết đâu. Một nam nhân mở miệng nói. Đi thôi. Vương Song nhìn một lúc, bèn rời đi cùng đám người. Chu Ảnh, lát nữa ngươi dẫn nam hài đến chỗ chúng ta đi. Vương Song dặn dò Chu Ảnh ở một bên. Đội trưởng Vương, ý ngươi là? Hầu Minh hơi ngạc nhiên, giống như chuyện này trong căn cứ địa chỗ nào cũng xảy ra. Vương Song đường đường là một tiến hóa giả thế mà lại quan tâm đến chuyện này. Ta khá xem trọng nam hài đó. Vương Song nói, nhìn sang Chu Ảnh. Chu Ảnh, nhớ nhất định phải an toàn đưa nam hài đến đây. Tên nhóc đó, ta rất thích. Chu Ảnh gật đầu, trực tiếp rời đi. Đám người Vương Song tiếp tục đi sang những chỗ khác, lần này là không ngừng đi vào sâu bên trong. Một tấm hàng rào phòng hộ bằng sắt xuất hiện trước mắt bọn họ. Bên trong là từng căn phòng được sắp xếp theo thứ tự ngăn nắp gọn gàng. Trên con đường đều rất sạch sẽ, vệ sinh gọn gàng, hai bên, cây xanh tùm, đầy đủ các loại cơ sở thiết bị. Từng đội hộ vệ không ngừng tuần tra, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng an toàn. Thậm chí đám người Vương Song còn phát hiện một nữ nhân quý phái đáng dắt một chú chó Nhật đi tản bộ. Nhìn ra bên ngoài hàng rào là một mảnh hoang tàn, bẩn thỉu, mọi người chen chúc nhau, vô cùng tan hoang, quả thật là hai thế giới. Chỗ này chắc là trung tâm mà ngươi nói rồi phải không? Vương Song lạnh nhạt nhìn mọi thứ, rồi nhìn sang Hầu Minh, khuôn mặt Hầu Minh lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Hắn nhìn khung cảnh bên trong, đây chính là trung tâm, là nơi mà chỉ có những người quyền thế kia mới có thể ở. Người bên trong đó có giết người bình thường cũng sẽ không phạm pháp. Những nhân vật nhỏ bé như chúng ta, bọn họ chỉ cần nói một câu là có thể quyết định quyền sống chết rồi. Ha ha, chúng ta đi thôi. Vương Song cười, trực tiếp rời đi. Cấp bậc đặc quyền cho dù là thời đại nào thì nó vẫn luôn tồn tại. Đây là thói hư tật xấu của con người, cũng là động lực thúc đẩy nền văn minh tiến bộ của nhân loại. Cho dù một mình hắn cũng khó tránh được loại hành vi này. Nhưng, giống như những kẻ thống trị ở đây sau khi thu phục được thành phố Hoa Tân thế mà lại bắt đầu ăn chơi đàn điếm, không chút quan tâm đến sự sống chết của những người bình thường thì có chút não tàn. Rồi, nếu một thế lực muốn phát triển, điểm thứ nhất là phải có người, như vậy mới có thể phát triển lên được. Nếu như xem con người như súc sinh, tùy ý bắt nạt, vậy thì một thế lực cũng đồng nghĩa với việc đang đào mộ chôn bản thân. Chương 267, Dịch Tiểu Xuyên, màn đêm buông xuống, một mảnh đen tối. Cả một căn cứ địa ngoại trừ ngọn đèn soi sáng ở chính giữa thì bên ngoài chỉ có những đốm lửa yếu ớt, đa số đều dùng ánh lửa của nến. Bên ngoài không giống như bên trong, có thiết bị cung cấp điện chuyên dụng, có thể sống sót được đã là may mắn lắm rồi, làm gì còn cần dùng đến điện nữa. Dịch Tiểu Xuyên lê tấm thân mệt mỏi, bị thương của mình rời khỏi công trường, khuôn mặt có chút non nớt của hắn lại vô cùng lạnh nhạt. Gần như đã quen với cuộc sống này từ lâu. Lấy cái bánh bao được mình giấu ở trong người ra, hắn đi vào một căn nhà vô cùng rách nát, có thể nói là một căn nhà rách nát nhất trong khu nhà nghèo này. Bốn bên đều thông gió, ngọn cỏ dại xung quanh đã mọc tùm, lúc nào cũng có thể nhìn thấy những con gián. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, Dịch Tiểu Xuyên cẩn thận bước vào, một giọng nói yếu ớt vang lên. Ca ca, ngươi về rồi. Giọng nói nghe rất yếu ớt, nhưng không che giấu được sự trong trẻo bên trong. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ xanh xao của muội muội mình Dịch Tiểu Hà. Gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Dịch Tiểu Xuyên bỗng chốc được giã đông, trở nên ấm áp, hắn hơi lo lắng lên tiếng. Muội muội, sao ngươi còn chưa ngủ? Có phải đói rồi không? Nào lại đây, đây là ca ca để dành cho ngươi, nhanh ăn đi. Nói rồi hắn lấy bánh bao vẫn luôn giấu trong lòng đưa cho muội muội của mình. Dịch Tiểu Hà nhận lấy bánh bao, nữ hài chỉ mới 8-9 tuổi. Nhưng thân thể phát triển lại hệt như một đứa trẻ mười mấy tuổi. Có thể vì dinh dưỡng không đủ nên sắc mặt có phần xanh xao vàng vọt. Một khuôn mặt non nớt, vô cùng thanh tú, đôi mắt nàng hệt như trân châu nhìn ca ca đưa bánh bao cho mình. Nàng cắn lấy ngón tay, chia bánh bao thành hai phần. Một phần lớn, một phần nhỏ để lại cho bản thân. Phần lớn thì đưa lại cho ca ca. Ca ca, ngươi cũng ăn đi, Tiểu Hà còn nhỏ, ăn ít là đủ no rồi. Dịch Tiểu Xuyên không cầm lấy, giọng nói dịu dàng, muội muội, ca ca đã ăn no rồi, cái này là ca ca đặc biệt để lại cho ngươi, ngươi nhanh ăn đi. Được ạ, Dịch Tiểu Hà ngây thơ gật đầu, sau đó nữ hài mở miệng bắt đầu ăn, nhét đầy thức ăn vào miệng, nhìn dáng vẻ ăn bánh bao của muội muội, Dịch Tiểu Xuyên cười nói, ăn từ thôi, đừng để nghẹn đấy, uống ít nước đi. Hắn chỉ có một muội muội này, giờ đây càng phải nương tựa vào nhau. Hắn sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến nàng. Thật là một cặp huynh muội tình thâm. Đột nhiên, sau lưng Dịch Tiểu Xuyên truyền đến một giọng nói trầm thấp. Hai người bị dọa giật nảy mình. Ai? Gương mặt Dịch Tiểu Xuyên bỗng chốc trở nên lạnh lùng, như một chú sói mẹ đang bảo vệ đàn con của mình. Hắn nhìn Chu Ảnh đột nhiên xuất hiện sau người mình, thấp giọng quát, ca ca. Dịch Tiểu Hà có hơi sợ hãi núp phía sau người ca ca mình. Muội muội, đừng sợ. Có ca ca ở đây. Dịch Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Chu Ảnh, hắn cảm nhận được từ trên người đối phương có một sự khủng bố. dường như chỉ cần đối phương nhúc nhích ngón tay là có thể giết chết hắn vậy. Bản thân chưa từng trải qua cảm giác bị uy hiếp này. Hắn chỉ từng cảm nhận được khí tức giống vậy trên người tiến hóa giả đại nhân mà hắn ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Ngươi là tiến hóa giả đại nhân. Giọng điệu của Dịch Tiểu Xuyên tuy vẫn còn nghi vấn, nhưng lại có phần khẳng định. Ha ha, một tên nhóc thông minh. Chu Ảnh cười ha ha, coi như thừa nhận. Không biết tiến hóa giả đại nhân tìm tiểu nhân ta có chuyện gì. Nếu có gì cần phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết sức mình. Trên mặt Dịch Tiểu Xuyên lộ ra vẻ kính trọng, cung kính trả lời. Đối diện với tiến hóa giả, cho dù hắn có can đảm thế nào cũng biết được sự cách biệt giữa hai người. Có thể nói nếu đối phương muốn giết hắn, thì chỉ cần dùng một ngón tay đã đủ đè nát hắn rồi. Cho nên, hắn vô cùng tò mò. Theo lý mà nói người này đáng lẽ phải ở nơi dành cho tiến hóa giả ở trong trung tâm căn cứ thành phố Hoa Tân mới đúng, sao lại đến nơi rách nát nhất này tìm mình chứ? Hắn không cho rằng bản thân đáng để đối phương lợi dụng. May mắn của ngươi đến rồi, đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Chu Ảnh mỉm cười, đi theo ta. Sao cơ, đại nhân của ngươi? Trong lòng Dịch Tiểu Xuyên ngạc nhiên, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả tiến hóa giả cũng phải xưng đại nhân. Có thể đoán được đối phương có thân phận thế nào, nhưng đại nhân như thế, sẽ phái người đến tìm mình sao? Xin hỏi đại nhân của người là ai? Tại sao lại tìm ta? Dịch Tiểu Xuyên hơi nghi ngờ hỏi, cứ đi theo ta là được rồi, sẽ không thiệt thòi cho ngươi, chỉ có chuyện tốt mà thôi. Dịch Tiểu Xuyên im lặng hồi lâu, bèn mở miệng nói, ta đồng ý đi theo đại nhân. Hắn biết tiến hóa giả đã ra khỏi cửa, e rằng nếu bản thân không đồng ý thì mình và muội muội đều sẽ mất mạng ở đây. Một mạng sống bé nhỏ như mình, dù chết nhiều hơn nữa cũng không ai để ý đến. Ca ca, đừng đi. Dịch Tiểu Hà ở phía sau kéo lấy áo ca ca mình, có phần lo sợ ca ca sẽ gặp nguy hiểm. Chương 268, Dịch Tiểu Xuyên 2. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì đâu. Muội muội, ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đây. Nếu tiến hóa giả thật sự muốn giết ta thì đã trực tiếp ra tay rồi, chứ không phiền phức đến nỗi dẫn ta đi đâu. Dịch Tiểu Xuyên quay đầu an ủi muội muội. Muội muội, ngươi ở nhà ngủ trước đi, ta đi một lát rồi về. Sau đó, Dịch Tiểu Xuyên và Chu Ảnh cùng đến nơi ở của đám người Vương Song. Trên đường đi, Dịch Tiểu Xuyên càng cảm nhận được sâu sắc sự cường đại của tiến hóa giả. Hắn bị Chu Ảnh dẫn đi, dường như hòa hợp vào bóng đêm, tốc độ nhanh đến khó tin. Đây chính là sự cường đại của tiến hóa giả. Nếu ta là tiến hóa giả thì tốt biết mấy. Dịch Tiểu Xuyên có chút hâm mộ nghĩ thầm. Lúc này, bọn họ vừa mới nấu xong bữa tối, Chu Ảnh cũng đã trở về. Đội trưởng Vương, ta đã đưa người đến rồi. Chu Ảnh tiến lên cung kính nói. Đám người Vương Song vừa nấu xong một nồi cháo, Vương Song múc cho Chu Ảnh một bát, đưa qua cho đối phương. Khi nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên đang trợn to mắt, hắn cũng múc một bát cho đối phương. Cùng lúc đó, xé một cái đùi gà trên dĩa đưa cho hắn. Nhóc con, đến đây ăn luôn đi, ở đây nhiều đồ ăn lắm. Dịch Tiểu Xuyên nhìn thức ăn phong phú trên bàn và đám người Vương Song. Hắn hiểu được Vương Song là trung tâm của mọi người. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của người trước mặt, Dịch Tiểu Xuyên có chút khó tin đây lại là người đã sai tiến hóa giả đi. Nhưng khi nghe thấy Vương Song nói, hắn lại nhận lấy theo bản năng, ngửi mùi thơm của cháo và thịt gà. Hắn không kìm được mà nuốt nước bọt, không chút kiêng dè, bản thân cũng không đủ tư cách để người ta hạ độc chết. Cho nên hắn húp một hơi hết sạch bát cháo, nhưng lại cẩn thận cất đi đùi gà, không hề động vào. Không ăn đùi gà là muốn cho muội muội à? Vương Song mỉm cười hỏi, lúc trước có nghe người khác nói, biết được hắn có một người muội muội, đoán chắc hắn làm như vậy là vì muốn để lại đồ ngon cho muội muội ăn mà thôi. Quả thật không sai, Dịch Tiểu Xuyên gật đầu, coi như thừa nhận, gương mặt hắn lộ ra sự dịu dàng nói, cơ thể muội muội ta vẫn luôn ốm yếu, ta muốn để đùi gà lại cho nàng bồi bổ thân thể. Nàng vẫn luôn ăn bánh bao, không dinh dưỡng chút nào. Ha ha, yên tâm đi, ngươi cứ ăn thoải mái. Đợi lát nữa khi ngươi chuẩn bị về, ta sẽ chuẩn bị một con gà quay cho ngươi, mang về cho muội muội ngươi ăn. Vương Song cười nói, Dịch Tiểu Xuyên cũng không có chút vui mừng gì, chỉ trầm giọng nói, đại nhân, không biết ngài muốn tiểu nhân làm gì. Ta tự cho rằng bản thân chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không đến nỗi được đại nhân xem trọng như thế. Hiện giờ đại nhân lại đối xử với Tiểu Xuyên tốt thế này, hẳn là có chuyện muốn nhờ Tiểu Xuyên làm. Thông minh, Vương Song tán thưởng, những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, một tiểu hài tử mà nhìn nhận mọi chuyện lại có thể rõ ràng đến vậy. vì thế bọn họ có hơi ngạc nhiên. Ngươi tên gì? Vương Song ôn hòa hỏi. Dịch Tiểu Xuyên, em gái, Dịch Tiểu Hà, những gì xấu xảy ra hôm nay ở công trường với ngươi bọn ta nhìn thấy hết rồi. Cảm giác bị đánh như thế nào? Vương Song đột nhiên nói như vậy, khiến cho Dịch Tiểu Xuyên sửng sờ, lập tức cười khổ, khiến cho đại nhân chê cười rồi. Bản thân bất lực, yếu đuối, không dám phản kháng, bị người ta khinh thường cảm giác như thế nào? Giọng nói có chút kỳ dị của Vương Song vang lên, tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn Vương Song, ngầm đoán được dụng ý của Vương Song. Ánh mắt Dịch Tiểu Xuyên chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức khổ sở nói, nếu như có thể không cần chịu nhục, ai sẽ dễ dàng tha thứ khi bị người khác sỉ nhục như thế. Lập tức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nếu như một ngày Dịch Tiểu Xuyên ta đứng trên vạn người, ta nhất định sẽ khiến cho những người từng sỉ nhục ta phải trả một cái giá thật đắt. Nghe Dịch Tiểu Xuyên nói, Vương Song lộ ra một nụ cười, ngươi chỉ là một người bình thường, muốn trở mình, nếu như không có gì bất ngờ, chỉ sợ nguyện vọng này cả đời cũng sẽ không thành hiện thực. Cho nên, đây chính là nguyên nhân hôm nay đại nhân tới tìm ta. Không phải sao, ngài chính là cái ngoài ý muốn này. Dịch Tiểu Xuyên trầm giọng nói, ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Song. Dịch Tiểu Xuyên ta mặc dù không phải nhân vật to lớn gì, nhưng ta biết hôm nay có thể chính là thời cơ của ta. Ta nhất định phải nắm lấy, ta bằng lòng nghe đại nhân sai khiến. Bọn người Vương Song kinh ngạc, mình vẫn chưa nói mục đích, người này đã đoán trúng mục đích của mình. Ngươi không hỏi xem ta vì sao ta lại chọn ngươi. Vương Song cười khẽ, cầm lấy một cái đùi gà, cắn một cái, đại nhân ắt có phán đoán của mình, muốn đến chắc là bởi vì trên người của ta có thứ gì đó mà đại nhân xem trọng. Có điều đại nhân bằng lòng lựa chọn ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Giọng của Dịch Tiểu Xuyên mặc dù hơi non nớt, nhưng mà mọi người nghe thấy có một cảm giác kiên định. Tốt, quả nhiên không tệ, ta không nhìn lầm người. Tiểu huynh đệ, ngươi cho ta một phen ngạc nhiên đấy. Chương 269, Vô Song Hội. Vương Song khen ngợi cười nói, dường như có chút ngạc nhiên. Bản thân chỉ là vì cảm thấy ánh mắt của người này không tầm thường, cho nên muốn thu nhận đối phương. Không nghĩ tới hắn lại cho mình một phen ngạc nhiên. Cơ trí như vậy, hiểu lý lẽ, lại thêm đánh giá khắc nghiệt về công việc của mình. Người kế tục ưu tú như vậy bị mình phát hiện, đây đúng là một chuyện khiến người vui vẻ. Nếu đã như vậy, thế thì sau này ngươi cứ gọi ta là Vương Đội là được. Nhớ kỹ tên của ta, Vương Song. Vương Song nói với Dịch Tiểu Xuyên ở trước mặt. Dạ, Vương Đội, sau này có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ta nhất định liều chết hoàn thành. Dịch Tiểu Xuyên có chút mừng rỡ nói, biết lần này mới là lần mình được thừa nhận, cũng chính là giờ khắc này, phía sau mình có tiến hóa giả làm chỗ dựa, cuối cùng không cần bị người khác bắt nạt. Tiểu Xuyên, ta cũng không cần ngươi phải liều mạng. Nếu như ta muốn có liều mạng, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bằng lòng chết vì ta. Nhưng ta có một việc muốn ngươi làm. Vương Song buông cái đùi gà bị cắn sạch sẽ xuống, nhìn phản ứng của Dịch Tiểu Xuyên, xin cứ việc phân phó. Dịch Tiểu Xuyên tuổi tác, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Những người khác có chút tò mò nhìn Vương Song, không rõ ý Vương Song. Hầu Minh, người biết khu vực bên ngoài có những thế lực nào không? Vương Song chưa nói, mà nhìn Hầu Minh, có ý tứ hỏi, thế lực? Hầu Minh sững sờ, lập tức cúi đầu suy nghĩ một chút, cười khổ nói, Vương Đội, bên ngoài mấy ngàn người, vì tiếp tục tồn tại, có đủ loại tiểu đoàn thể, các loại thế lực lớn vươn lên, ta cũng chỉ biết một số thế lực khá nổi danh, nhưng mà các thế lực xung quanh đều mờ ám, so với những thế lực mạnh thật sự thì không cùng đẳng cấp. Vương Song không để ý, gật đầu, không có gì, những thế lực nào bên ngoài tương đối nổi danh? Tiểu Đao Hội, Tụ Nghĩa Minh, Tam Sát Hội. Hầu Minh liên tiếp liệt kê mấy cái tên, sau đó bổ sung nói, mặc dù đặt tên rất lợi hại, nhưng mà thế lực lại chỉ có hơn 10 người đến 100 người. Đều chỉ có đai, đến cả một cây súng lục cũng không có. Càng đáng thương là thậm chí chỉ có một ít cây gỗ và những thứ tương tự. Nghe Hầu Minh nói, Vương Song trầm tư một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhìn Dịch Tiểu Xuyên lần nữa, đột nhiên nói, Tiểu Xuyên, nếu như ta bảo ngươi thống nhất tất cả các thế lực bên ngoài thì thế nào? Mọi người giật mình, không ngờ rằng Vương Song lại đưa ra chủ ý như vậy. Hầu Minh biết rõ nơi này rồng rắn lần, lộn vội vàng nói, Vương Đội, tuyệt đối không thể, nơi này mặc dù là bên ngoài, những người thống trị bên trong kia cũng không thể nào quản lý những người bên ngoài này. Nhưng mà nếu như một khi thống nhất những thế lực bên ngoài này, những thế lực cao cấp khác bên trong nhất định sẽ chú ý tới. Bọn họ sẽ không cho phép xuất hiện loại thế lực này. Thậm chí những thế lực này cùng bên trong đều có một chút quan hệ mật thiết. Nói không chừng còn có người ở sau lưng ủng hộ. Nếu như thành lập một thế lực, bọn họ sẽ không hỏi nhiều. Dù sao thế lực bên ngoài nhiều vô số kể, thêm một cái thiếu một cái cũng không đáng kể. Nhưng giống như đại nhất thống thực lực, bọn họ là sẽ không cho phép xuất hiện. Lỡ xuất hiện thật, đoán chừng bọn họ sẽ điều động tiến hóa giả đến phá hủy. Nghe Hầu Minh giải thích, tất cả mọi người thờ ơ. Bọn họ đều đã trải qua hàng trăm trận chiến, làm sao lại bị một hai câu nói của người khác dọa sợ được. Dịch Tiểu Xuyên không chút do dự, lập tức nói, Vương đội, chỉ cần ngài tin tưởng ta, ta sẽ dốc hết sức lực, vì ngài thống nhất thế lực nơi này. Trong lòng của hắn lâm dâm kích động, mặc dù biết Hầu Minh nói không sai, nhưng hắn càng tin tưởng trực giác của mình. Khi nhìn thấy những người này, Dịch Tiểu Xuyên cảm giác được ít nhất không dưới khí tức của hai người cho hắn cam đoan. Ít nhất ba tên tiến hóa giả, đồng thời Vương đội là một tên tiến hóa giả cực kỳ mạnh. Nếu không, cũng sẽ không trở thành thủ lĩnh của tiến hóa giả. Thực lực này, cho dù những thế lực bên trong đó điều động cao thủ đến, ta cũng hoàn toàn không sợ. Đây là suy nghĩ trong lòng của Dịch Tiểu Xuyên. Hắn biết đây chính là thời cơ của mình. Một khi thành công, bản thân có thể trở thành người trên vạn người. Muội muội của mình cũng sẽ được một cuộc sống tốt. Mỗi ngày đều không cần ăn loại màn thầu vừa lạnh vừa đen kia. Hắn tin tưởng Vương Song đã dám nói thế, nhất định có lực lượng mạnh mẽ. Mà cái giá mà mình diễn chỉ cần là trung thành. Ngươi điên rồi, lại dám khen khen như nói khoác như thế. Hầu Minh xoay lại, nhìn Dịch Tiểu Xuyên lạnh giọng quở mắng. Có điều Dịch Tiểu Xuyên thì không có chút quan tâm, chỉ nhìn Vương Song, ánh mắt sáng ngời. Tốt, ta sẽ bảo bọn hắn giúp ngươi. Hầu Minh cũng là người bản địa, hắn sẽ ở một bên trợ giúp ngươi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Vương Song cười, xem như là hứa hẹn. Nghe Vương Song nói, Hầu Minh có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chẳng qua giờ đây bản thân cũng nương nhờ vào Vương Song. Nhất định phải đứng ở góc độ của Vương Song suy nghĩ vấn đề. Cho nên, dù cho nghĩ rằng chuyện này rất nguy hiểm, hắn nhất định cũng phải ủng hộ. Chương 270, Cuồng Đao Hội, ta sẽ không quan tâm ngươi dùng cách gì. Cái ta cần thấy là kết quả, bọn họ sẽ giúp ngươi, đồng thời, ta sẽ cho người cung cấp súng ống, nhưng mà, cụ thể làm như thế nào, cần ngươi tự mình làm chủ. Vương Song nhàn nhạt nói, thời gian một tuần lễ, ta không muốn nhìn thấy bên ngoài vẫn còn có thể lực khác tồn tại. Cảm ơn Vương đội, thời gian một tuần lễ, ngoài thế lực của chúng ta ra sẽ không còn các thế lực bên ngoài khác. Dịch Tiểu Xuyên dường như không biết một tuần lễ có ý như thế nào. Trầm giọng trả lời. Nói xong, dường như có chút do dự, nhìn Vương Song, tò mò hỏi, Vương đội, ta muốn hỏi một chút, thể lực mà chúng ta thành lập tên gì? Vương Song nhất thời rơi vào trầm tư, đặt tên là một vấn đề tương đối quan trọng, hắn còn muốn từ từ cân nhắc, Vương đội, hay là gọi là Vô Song Hội, như thế nào, lấy chữ song trong tên của người, trở thành thế lực duy nhất, cái tên Vô Song này rất hợp. Lúc này, Chu Ảnh bên cạnh nhẹ giọng đề nghị, tên rất hay. Vô Song Hội, chính là cái tên này. Mắt Vương Song sáng lên, trong nhảy mắt đã thích cái tên này, lập tức quyết định chọn. Sau này ngươi không cần đến công trường làm việc. Đây là 100 cân lương thực, ngươi đem đi đi, ngày mai bắt đầu, ngươi bắt đầu hành động. Bọn người Vương Hổ, Lưu Hãm ngày mai sẽ qua tìm ngươi. Vương Song nói với Dịch Tiểu Xuyên, Dịch Tiểu Xuyên cầm 100 cân lương thực và một con gà quay được Chu Ảnh đưa về. Ngày thứ hai, hai người Vương Hổ và Chu Ảnh mang theo 5 chiến sĩ rời khỏi. Chỉ còn lại có hai người Chu Ảnh và Hầu Minh ở lại bên cạnh Vương Song. Vương Song không quan tâm Dịch Tiểu Xuyên sẽ làm thế nào. Dù sao đây cũng là một nước cờ khó của mình. Cho dù thất bại cũng không quan trọng. Vương Song hôm nay như thường lệ ở bên ngoài tùy ý đi lại. Đập vào mắt vẫn là khung cảnh hoang tàn. Khắp nơi đều là cảnh tượng rách nát. Nếu như không phải có người, chỉ sợ sẽ bị người ta xem như là phế tích. Lần này, mấy người Vương Song ở trong một số cửa hàng bên ngoài xem xét bốn phía. Đây là một số có người chống lưng, lại do người đầu não mở. Dù sao, bất luận lúc nào, thương nhân đều tồn tại. Đây cũng là nhu cầu của xã hội. Có nhu cầu, vậy thì, cũng sẽ có cung ứng. Chẳng qua nếu như không có bối cảnh nhất định, muốn nơi này mở cửa hàng dường như không có khả năng. Bọn người Vương Song đang đi dạo, nhìn thấy mười mấy tên ăn mặc loè loẹt vênh váo tự đắc đi tới một cửa hàng. Tay áo bên trên y phục của họ có một cái cuồng phong đồ án. Một nam tử trung niên cười lấy lòng đi tới, nhìn những người này, là Triệu ca à, không biết tới đây có việc gì? Bớt nói nhiều lời, phí bảo kê tháng này tăng thêm 3 phần. Triệu ca cầm đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử, ngang ngược nói, cái gì, lại tăng thêm 3 phần? Gương mặt nam tử trung niên bỗng nhiên thay đổi, lập tức cầu khẩn nói, Triệu ca, đây đã là lần thứ 3 tăng giá tháng này rồi, so với ban đầu đã gấp mấy lần rồi, bọn ta đã là không có lời rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn cũng phải đóng cửa. Triệu ca biến sắc, trở nên âm lãnh vô cùng. Nhìn nam tử, ngươi không muốn nộp. Nam tử dường như nghĩ đến thân phận của đối phương, không khỏi e dè, khổ sở nói, không phải là không muốn nộp, mà chính là thực sự không có cách nào. Bọn ta đã đóng không nổi. Mỗi tháng nộp 100 cân lương thực, bọn ta kiếm không đến 100 cân. Làm gì có đồ để nộp cho ngươi? Chuyện này ta mặc kệ. Dù sao sao đây là phân phó của cấp trên, ta vẫn luôn phụ trách đến thu, đến lúc đó không giao ra được ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì. Bọn người Vương Song nhìn cảnh này này, không khỏi có chút tò mò, quay đầu hỏi Hầu Minh bên cạnh, bọn họ là ai, sao lại ngang ngược như vậy? Trong mắt Hầu Minh lóe lên tia kiêng kỵ, nhìn những người này, trầm giọng nói, Vương đội, bọn họ đều là người của Cuồng Phong Bang, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Vương Song, lập tức giải thích. Cuồng Phong Bang là một bang phái lớn của thành phố Cơ Địa. Có 100-200 người, nhưng mà quan trọng nhất là thủ lĩnh của bọn họ là một vị tiến hóa giải vô cùng mạnh mẽ. Thủ lĩnh của bọn họ được gọi Cuồng Đao, nghe nói có thể phát ra phong nhận vô cùng mạnh. Một đạo phong nhận có thể thiết kim đoạn ngọc, ngay cả vỏ xe bọc thép không thể chắn được một đòn. Là một trong những tiến hóa giả đỉnh cao của thành phố Cơ Địa. Bọn họ đều là người của Cuồng Đạo Hội, mặc dù là thuộc về nhân viên bên ngoài. Chỉ có thể ở khu vực bên ngoài thu phí bảo kê. Có điều lại vô cùng tham lam. Một tháng tăng giá 3 lần. Hầu Minh nói xong, nhìn những người phía trước kia. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Những tên chó săn này chỉ cần phát hiện có người không có giao đủ phí bảo kê. Nhẹ thì đánh cho bán sống bán chết. Nặng thì đập tan nát cửa hàng của người ta. Người thì trực tiếp âm thầm giết chết. Có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Không có người quản sao? Vương Song nghi ngờ hỏi. Chương 271, Cuồng Đao Hội 2. 2. Cuồng Đao và cấp cao nơi này quan hệ rất tốt. Bọn họ đều mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao Cuồng Đạo Hội cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của bên trong. Bọn họ cũng không quan tâm. Hầu Minh giễu cợt nói, lúc bọn họ đang nói chuyện, chỉ thấy đám người Cuồng Đao Hội phía trước sau khi thông báo cho cửa hàng đầu tiên. Sau đó đi về phía cửa hàng tiếp theo. Rất nhanh, cả con phố đều bị bọn họ càn quét. Mặc dù thế lực của Cuồng Đao Hội mạnh mẽ, nhưng vẫn là có không ít thế lực không khác biệt lắm. Cho nên, không có khả năng tất cả cửa hàng đều bị bọn họ bảo kê. Các tiệm khác đều là lạnh lùng nhìn hành động của những người này. Phía sau bọn họ cũng có thế lực đang ủng hộ, cũng không e ngại, những người này đi trên đường, cũng có người không thể chịu đựng được, lớn tiếng cãi vả với đối phương, nhưng mà những người Cuồng Đao Hội này vốn dĩ không nói hai lời. Trực tiếp đánh người gần chết. Cửa hàng đều bị đập phá tan tành, bọn họ vênh váo tự đắc rời đi, cũng nhìn thấy bọn người Vương Song, nhưng chỉ lạnh lùng liếc mắt chút, lập tức rời khỏi, đến nơi ở, Vương Song hơi nghi hoặc một chút, nhìn Hầu Minh, không phải ngươi nói các thế lực bên đều là những nhân vật nhỏ hay sao? Làm sao Cuồng Đao Hội cũng ở bên ngoài? Đây là một tin tức vô cùng quan trọng, nếu như đã sớm biết được tin tức bên ngoài cũng có tiến hóa giả trấn thủ. Vương Song cũng sẽ không có ý nghĩ thống nhất các thế lực bên ngoài. Tứ cổ cảm nhận được lửa giận của Vương Song. Hầu Minh sợ đến mức vội vàng giải thích. Vương đội, chuyện này cũng không phải là ta chưa từng nói, mà là giống như loại thực lực này của Cuồng Đao Hội. Bình thường là thuộc về thế lực bên trong, bên ngoài thì là một số tiểu lâu la. Nghiêm túc mà nói thậm chí cũng không tính là người của Cuồng Đao Hội. Cho nên, ta mới không có tính bọn hắn vào. Thật sự không phẫu ta cố ý không nói. Vương đội, được rồi, lẫn này bỏ e, lần sau không cho phép xảy ra chuyện như thế này. Đầu mi Vương Song buông lỏng, chậm rãi nói, nếu như Cuồng Đao Hội đã xuất hiện, như vậy thì nhất định phải cân nhắc đến bọn họ. Muốn thống nhất thế lực bên ngoài có chút khổ sở, cũng không biết Dịch Tiểu Xuyên có thể làm đến mức nào. Vương Song tự lầm bầm, không chỉ có Cuồng Đao Hội còn có một số thế lực tương đương như thế. Ở bên ngoài có chút phụ thuộc thế lực, Hầu Minh nói bổ sung. Rất nhanh, Vương Song đã có được tin tức, hai thế lực bên ngoài bị một bang phái tên là Vô Song Hội đột nhiên xuất hiện trực tiếp diệt trừ. không còn ai sống sót. Những bang phái này mỗi cái có hàng chục người, cho dù như ở bên ngoài miễn cưỡng cũng coi là đã trên trung đẳng. Bây giờ cũng bị trực tiếp nhổ tận gốc, không còn ai sống sót. Nhất thời thanh danh của bang phái Vô Song Hội vô cùng vang dội. Mọi người cũng biết bên ngoài xuất hiện một con mãnh long quá giang. Trỗi dậy mạnh mẽ, dùng lôi đình chi thể tiêu diệt hai thế lực, báo hiệu sự trỗi dậy của Vô Song Hội. Vương Song chờ chưa bao lâu, bọn người Vương Hổ, Lưu Hãm và Dịch Tiểu Xuyên đã tới. Trên người dường như còn dính vết máu. Vương đội, Dịch Tiểu Xuyên cung kính chào hỏi Vương Song. Một ngày chiến đấu đã để cho hắn nhìn thấy thực lực những người mà Vương Song phái đến. Ngay cả súng ống cũng không động đến, chỉ dựa vào mấy cây đao là có thể giết hơn 10 người. Vương Hổ và Lưu Hâm đều không có ra tay nhiều, là có thể phá hủy hai thế lực. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kinh sợ Vương Song mấy phần. Tiểu tử, rất tàn nhẫn, hai thế lực, vậy mà không còn một người sống sót. Vương Song cười nhạt nói, không có một chút trách tội. Hì hì, đừng nói vậy chứ. Vương đội, tiểu tử này tuổi tác không lớn lắm, nhưng mà chiến đấu thật đúng là điên cuồng, giết người không chút nương tay. Vương Hổ bên cạnh lớn tiếng khen ngợi, chỉ trong thời gian một ngày, đã thay đổi cách nhìn về Dịch Tiểu Xuyên. Vương đội, chúng ta vừa mới thành lập, nhất định phải lập uy, phô bày thực lực và thủ đoạn của chúng ta cho bọn họ thấy. Thế này mới khiến người khác e ngại. Một thế lực cường đại không có người sợ, nhưng mà một thế lực tàn nhẫn có thể để người ta sợ đến khắc cốt ghi tâm. Bọn họ nhìn thấy thủ đoạn của chúng ta, tự nhiên ở trong chiến đấu hội lần tới không chiến đấu cũng sẽ mất đi 3 phần dũng khí. Dịch Tiểu Xuyên giải thích, sợ Vương Song trách thủ đoạn của hắn tàn nhẫn. Ha ha, Vương Song cười khẽ, không để ý, nhìn Dịch Tiểu Xuyên, nói cho hắn biết tin tức mình nhận được, muốn biết hắn muốn giải quyết như thế nào. Cuồng đạo hội, Dịch Tiểu Xuyên biết được tin tức này, trong lòng không ngừng suy nghĩ, trầm tư một chút rồi ngẩng đầu lên, nhìn Vương Song, Vương đội, những thế lực này đều phụ thuộc những thế lực bên trong. So với các thế lực không có lai lịch không giống nhau. Một khi đắc tội, chỉ sợ cũng sẽ gây sự chú ý, nếu như nghiêm trọng thì thậm chí bọn họ sẽ đích thân ra tay. Cho nên, tốt nhất chúng ta đừng đắc tội với bọn họ, để dành bọn cuối cùng, đợi đến cuối cùng rồi giải quyết. Ta nghĩ chờ đến khi thực lực của chúng ta mạnh lên, bọn họ cũng sẽ biết khó mà lui, giao các thế lực bên ngoài ra. Chương 272, đánh chiếm. Hay lắm, Vương Song nghe Dịch Tiểu Xuyên nói, trên mặt lộ ra một vẻ khen ngợi. Bản thân mặc dù không sợ cái gọi là cuồng đao hội gì đó, nhưng cũng không muốn đối đầu với bọn họ sớm như vậy. Có điều bản thân nhất định cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ xảy ra bất trắc, cũng nhất định phải nghĩ sẵn đường lui. Nhìn Dịch Tiểu Xuyên, Vương Song lúc này cũng có chút nghiêm trọng. Nếu quả thật không có cách nào chống đỡ chuyện xảy ra ngoài ý muốn, như vậy, chuyện gì cũng không cần quan tâm. Bọn Vương Hổ sẽ đưa ngươi rời khỏi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo đám bọn hắn là được. Nói xong nhìn bọn người Vương Hổ, trầm giọng nói, Vương Hổ, nhớ kỹ, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đưa hắn và muội muội của hắn đến trong nhà của chúng ta. Hai chữ trong nhà có ý tăng thêm ngữ khí. Vương Hổ gật đầu hiểu, biết ý của Vương Song là nói lỡ như xảy ra nguy hiểm dẫn thì người rời khỏi thành phố Hoa Tân, thị trấn Kim Ngưu. Dịch Tiểu Xuyên có chút ngây thơ gật đầu, biết Vương Song muốn tốt cho bọn họ. Chỉ có Hầu Minh lúc này vẫn là không hiểu, không hiểu ý Vương Song. Có điều hắn cũng là người thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Bọn người Vương Song đột nhiên xuất hiện, còn có thực lực mạnh như thế, trong lòng của hắn đã ngầm có một ít suy đoán. Ngày thứ ba, mọi người đều nghĩ rằng Vô Song Hội sau khi tiêu diệt hai thế lực sẽ dừng lại. Không ngờ rằng không nghỉ ngơi một chút, lập tức ra tay lần nữa, lại là hai thế lực bị diệt trừ. Lần này, tất cả các thế lực đều run sợ. Vô Song Hội này vốn dĩ là một tên điên, không để lại một người sống sót, chính là muốn thống nhất các thế lực bên ngoài. Đặc biệt là nhóm thế lực Tiểu Đao Hội, Tạ Nghĩa Minh, càng vô cùng tức giận. Vô Song Hội này toàn là để bọn hắn vào mắt, muốn diệt trừ, nhưng lại kiêng kỵ thực lực của đối phương, sợ sẽ để cho các thế lực khác ngư ông đắc lợi, không để cho bọn họ kịp phản ứng. Vô Song Hội như một con ngựa bị mất dây chói điên cuồng mở rộng thế lực. Ngày thứ tư, Vô Song Hội đặt mục tiêu nhóm ở hai phe thế lực khác. Lần này, bọn họ còn chưa ra tay, hai thế lực nhỏ hơn 10 người lập tức thần phục Vô Song Hội. Không còn cách nào, đối mặt với đối thủ tàn bạo, đẫm máu như vậy, nhìn thấy vết xe đổ của các thế lực trước, bọn họ chỉ muốn sống sót, không muốn đối địch với thực lực điên cuồng như vậy. Ngày thứ năm, lại có bốn thế lực thần phục Vô Song Hội. Thực lực của Vô Song Hội mở rộng cực nhanh, từ một thế lực không đến 10 người nhanh chóng trở thành là một thế lực to lớn mấy trăm người như bây giờ, thậm chí đơn giản là nhân số, so với nhóm thế lực Tiểu Đao Hội còn nhiều hơn. Thực sự Dịch Tiêu Xuyên có chút không rõ, vì điều gì mà Vương Song muốn thu phục nhiều người như vậy. Cần phải biết, người càng nhiều, lương thực cần tiêu hao cũng sẽ càng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân đa số các thế lực nơi này có nhân số thưa thớt. Nếu là có đầy đủ lương thực, bọn họ làm sao lại chỉ có từng người này chứ? Nhưng Vương Song lại bảo hắn không ngừng nhận người. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc làm theo lời của Vương Song. Nhìn thấy thực lực không ngừng bành trướng của Vô Song Hội, các bang phái Tiểu Đao Hội và Tụ Nghĩa Minh rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Bắt đầu liên kết lại, chuẩn bị trấn áp Vô Song Hội. Đương nhiên, lúc này, còn có một số thế lực vẫn trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ xảy ra. Bọn họ đều phụ thuộc vào những thế lực bên trong này. Sau lưng đều có tiến hóa giả làm chỗ dựa, cũng không quan tâm tranh đấu của những thế lực này. Theo bọn hắn nghĩ, những thế lực bên ngoài này tranh đấu với nhau như con nít danh vậy. Chỉ cần tiến hóa giả ra tay, tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ thần phục. Nhóm thế lực Tiểu Đao Hội và Tụ Nghĩa Minh tập hợp hàng trăm người. Mỗi người đều mang theo đao, muốn trấn áp thế lực Vô Song Hội mới nổi lên được vài ngày. Kết quả, thân phận tiến hóa giả của Vương Hổ phơi bày ra, giống như một người sắt vậy, không hề sợ bất kỳ vật gì tấn công. Thậm chí ngay cả lão đại của Tiểu Đao Hội âm thầm bắn súng lục đều không thể làm gì ra thịt của Vương Hát. Không ngoài suy đoán, mấy trăm người trực tiếp rơi vào thế cờ khó. Đối mặt với tiến hóa giả, bọn họ hoàn toàn không có đủ dũng khí để đối diện. Càng huống hồ là chiến đấu với tiến hóa giả, thế lực của Vô Song Hội trở thành thế lực mạnh nhất trong những thế lực bên ngoài. Những thế lực có người chống lưng phía sau sắc mặt cũng lần lượt hoàn toàn thay đổi. Không nghĩ tới một tiến hóa giả vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một thế lực nhỏ ở bên ngoài. Cần phải biết, một cái thế lực có thực sự phân chia tiến hóa giả mạnh hay không thật sự liên quan với nhau. Chỉ có được thế lực của tiến hóa giả mới có thể thật sự được cấp cao ở đây coi trọng. Mới có thể được mọi người tôn kính, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn so với những tiến hóa giả không có thế lực kia. Chương 273, đánh chiếm 2. Sau khi Vô Song Hội thu phục nhóm thế lực Tiểu Đao Hội, tin tức của nơi này cũng được truyền đến tai những người ở trong Vô Song Hội. Một nam tử sắc mặt âm lãnh, mặc quân trang nghe thủ hạ báo cáo, miệng tự lẩm bẩm, lập tức khinh thường nói, một tiến hóa giả lại muốn lẫn lộn trong các thế lực ở bên ngoài. Thật sự là làm mất mặt tiến hóa giả. Trong một căn biệt thự khác, một người đàn ông trung niên mặc quần áo Tôn Trung Sơn. Người đàn ông nghe được tin tức, hơi nghi hoặc một chút. Vô Song Hội, còn có một tiến hóa giả. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tiến hóa giả không biết tên? Còn ở bên ngoài thu phục những thế lực này, muốn làm gì đây? Một bên, Trương Giao đột ngột ở một bên, nghe được cha mình nói. Trong lòng nháy mắt hiện lên một bóng người, muốn mở miệng nói. Lại nghĩ đến cảnh cáo trước đó của Vương Song, bởi vậy, chỉ có thể giấu lời muốn nói trong lòng. Cái gì, một tiến hóa giả vậy mà ở bên ngoài thống nhất tất cả, còn thành lập Vô Song Hội gì đó? Một người đàn ông trung niên có vết sẹo trên mặt sắc mặt khiếp sợ vô cùng. Bên cạnh, còn có hai mỹ nữ ăn mặc lóa lồ quỳ trên mặt đất đấm chân cho hắn. Cần phải biết, tiến hóa giả ở đâu muốn đích thân ra tay, chỉ cần hắn bằng lòng. Bất luận là ở đâu đều có thể có một cuộc sống đứng trên tất cả mọi người. Thế lực vương nào đều dùng lễ đối đãi. Làm cần gì ở cái trại tị nạn ngoài kia chứ? Lão đại, Vô Song Hội đã thống nhất gần hết các thế lực bên ngoài rồi. Thế lực phụ thuộc Cuồng Đao Hội chúng ta. Một thủ hạ có chút do dự nói khẽ. Nam tử này chính là lão đại của Cuồng Đao Hội. Cuồng Đao, vốn dĩ là một tên tội phạm. Lúc ấy trở thành tiến hóa giả sau khi mạt thế. Ở thành phố Hoa Tân sáng lập Cuồng Đao Hội. Không cần phải để ý đến, chỉ là một tiến hóa giả mà thôi, làm như ghê gớm lắm không bằng. Hắn nắm được tình hình, không thể lại đắc tội những thế lực có tiến hóa giả ở thị trấn này. Cuồng Đạo tùy ý khoát khoát tay, nhìn hai mỹ nữ bên cạnh, có chút kỳ dị cười nói. Hơn nữa, cho dù ta mặc kệ, chỉ sợ những tên kia cũng sẽ không dễ dàng dung thứ cho một tên chỉ huy không nghe lời xuất hiện. Một thế lực không nắm trong lòng bàn tay, hì hì, ta thật muốn nhìn xem tiếp đơ. Vô Song Hội này muốn làm gì? Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực bên trong đều là nhận được tin tức này. Đều khiếp sợ vô cùng. Có trầm tư, có hưng phấn, có trầm mặc, còn có người có ý đồ lôi kéo, đủ loại phản ứng, có điều phản ứng của bọn họ đều nằm trong tính toán của bọn người Vương Song. Nhưng mà những thứ này không phải mục tiêu của bọn hắn. Ngày thứ bảy, bọn hắn thông báo những thế lực có lai lịch kia, để bọn họ hoặc là giải tán, hoặc là thần phục. Buổi sáng, xem như ngày này Vương Song rời khỏi phòng trọ sớm, ở khu vực bên ngoài đi, có thể là vì nguyên nhân mấy ngày nay các loại thế lực giao chiến. Chợ đều trở nên cực kỳ vắng vẻ, tất cả mọi người đều ở nhà, không dám ra ngoài, sợ bị giết lầm. Vương Song đưa hai người Chu Ảnh, Hầu Minh tùy tiện đi lại khu vực bên ngoài, thời gian mấy cái ngày, ngoại trừ khu vực bên trong, toàn bộ khu vực bên ngoài dường như được bọn họ đều dạo qua hết. Hiện tại, bọn họ đi đến một số nhà cao tầng có chút đổ nát. Mấy gian hàng vô cùng sơ sài phía trước, có chỗ bán nồi niêu song chảo, còn có một số thì bán những vật dụng bên ngoài. Bàn ghế, đều là một số bàn ghế cao cấp bằng da, nhưng lại không có người mua. Dù sao, làm gì có ai lấy lương thực để đổi lấy cái đồ dường như không có tác dụng kia. Thậm chí có người bán một số quần áo, xem dáng vẻ dường như là không biết từ cửa hàng nào tìm tới. Thậm chí còn có nhãn hiệu không xé đi, phía trên đều ghi giá tiền. Có điều bây giờ, lại là chỉ cần 3 lượng lương thực là có thể tùy ý lấy đi một món. Nơi này so với chỗ của Vương Song trước đó còn đơn sơ hơn. Vương Song nhìn nơi này, lại thấy thích thú, Chu Ảnh ở bên cạnh có chút tò mò. Không hiểu Vương Song sao lại tò mò về bên ngoài như vậy. Nhất định phải điều tra từng tất đất. Có điều Vương Song luôn cười cho qua, không có ý giải thích. Trước khi tới hắn đã nói qua mục đích làm như vậy rồi. Hắn có một loại dự cảm, nơi này có lý do bản thân nhất định phải đến. Sau khi đến đây, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ngoài ra, còn có một lý do là Vương Song vì cho chừa đường lui cho mình. Lỡ như xảy ra nguy hiểm, bản thân quen thuộc tình hình ở nơi đây, bất luận chiến đấu hay là đi đường đều rất tiện lợi. Mấy người đang đi tới, đột nhiên, cảnh tượng phía trước nhất thời thu hút sự chú ý của họ. Cái gì, không nộp được, ngươi muốn chết à? Đây là một giọng nói vô cùng hung ác. Triệu ca, bọn ta thật sự đã không còn lương thực để nộp. Cầu xin ngươi, thư thả bọn ta một khoảng thời gian. Đây là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Vương Song nghe thấy giọng nói này trong nháy mắt, trong mắt lập tức lộ ra tia sáng chói lọi. Loại ánh sáng này là Chu Ảnh chưa từng nhìn thấy. Chương 274, người nhà. Bốp, một tràng vỗ tay thanh thúy vang lên. Sắc mặt Vương Song hoàn toàn thay đổi, sát khí ngập trời trong nháy mắt từ ánh mắt vô cùng bình thản toát ra. Khí thế này mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt sắc mặt của Chu Ảnh hoàn toàn thay đổi. Hắn biết mặc dù trước đó lúc trước khi Vương Song giết tên thợ kia chưa từng có loại sát khí đáng sợ này, khí thế khủng bố này vừa xuất hiện, Hầu Minh cảm giác được bản thân dường như đang vác cả ngọn núi lớn vai. Cả người giống như một chiếc thuyền phiêu dạt trong mưa gió vậy. Có thể lật bất cứ lúc nào. Đây chính là thực lực của Vương đội. Trong lòng Hầu Minh hiện lên một sự kinh hãi, hoàng sợ nhìn Vương Song lúc này giống như một sát thần. Trước đó mặc dù Vương Song đã giáo huấn hắn một trận, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối vẫn không rõ thực lực của Vương Song. Hiện tại cảm nhận được loại khí thế ở thành phố cơ địa không người nào có thể khủng bố như vậy bằng. Được, trong lòng không ngừng chấn động, biết được thực lực của Vương Song chỉ sợ toàn bộ khu vực thành phố Hoa Tân không có ai có thể sánh. Được, một niềm hân hoan vọt ra trong đầu, vui vì lựa chọn của mình lúc ấy, có một người mạnh mẽ như thế có thể nương tựa, sau này trở thành người trên vạn người là chuyện sớm muộn. Vương Song không quan tâm chút nào, giờ phút này, chỉ nhìn chằm chằm đám người phía trước, nghiêng người qua, trong nháy mắt chạy đến bên trong, nhìn thấy người mình vẫn luôn bận tâm, một dấu bàn tay đỏ tươi rất bắt mắt trên mặt Vương Cầm. Bụng lấy mặt, Vương ngẩng đè nén uất ức trong lòng. Đối mặt với Triệu ca hùng hổ dọa người, vẫn còn mạnh mẽ vui cười. Sau lưng, là chồng và con của mình, nàng không thể không miễn cưỡng chống đỡ thân thể mệt mỏi. Đến mức thành thục, tài trí, dịu dàng, hào phóng dáng vẻ tự nhiên giờ phút này cũng nhợt nhạt. Đây là hậu quả của không đủ dinh dưỡng trong thời gian dài tạo thành. Con gái phía sau lưng nhìn thấy mẹ bị tát một bạt tay. Oa oa khóc lớn, cha Giang Kiệt thì ở một bên cười làm lành. Nói xin lỗi với đám người Triệu ca, hy vọng có thể thư thả cho mấy ngày. Phía sau bọn họ, cha mẹ ngày đêm trông mong của Vương Song, khuôn mặt có chút già nua lúc này cũng nhìn thấy sự sợ hãi, tàn khốc và cẩn thận của Mạt Thế Tàn. Khốc e ngại cùng cẩn thận, có con mắt có chút đục ngầu nhìn cảnh xảy ra trước mặt mặc dù trong lòng đau đớn khó chịu. nhưng lại cảm thấy vô cùng bất lực. Con tiện nhân này, hôm nay không nộp ra, vậy thì cả nhà các người chờ xong đời đi, dám quỵt nợ Cuồng Phong Bang ta. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, Triệu Ca lạnh lùng nhìn đối phương, sau lưng còn có một đám côn đồ nhìn cả nhà này. Miệng không ngừng phun ra từng câu nói nhục mạ. Ha ha, không nộp được cũng không phải không có cách, ngủ cùng Triệu Ca của chúng ta một đêm là được rồi. Ha ha, còn phải nói, này cô gái này nhan sắc xem ra cũng rất được đấy. Vương Cầm nuốt nước mắt, chịu đựng sự sỉ nhục này. Xung quanh cũng không ít người thờ ơ nhìn. Những chuyện thế này, bọn họ gặp nhiều rồi nên không để ý nữa. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy bầu trời đen kịt. Một luồng sát khí khổng lồ như một ngọn núi lớn ép bọn họ đến mức không thở nổi. Muốn chết, một tiếng nói đầy sát khí gầm nhẹ vang lên. Mọi người lập tức kinh hãi nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi trong chớp mắt xuất hiện trước mặt. Làm cho người vô cùng hoảng sợ chính là khí thế xuất hiện từ trên người hắn. Em trai, đột nhiên nhìn thấy người thân mình lo lắng nhất, Vương Cầm trong nháy mắt ngẩn ngơ, có chút không dám tin, run giọng nói có chút do dự, sợ đây là nằm mơ. Thế nhưng lập tức cảm nhận được khí tức khủng bố trên người em trai. Ý nghĩ trong nháy mắt xuất hiện trong đầu, khiến cho cả người nàng đều run rẩy. Tiểu Song, cha mẹ Vương Song trong phút chốc mở to mắt, trở nên vô cùng kích động, nhìn thấy Vương Song đột nhiên xuất hiện, nước mắt tuôn đầy mặt. Con cái đi xa cha mẹ lo lắng, còn huống hồ là sau khi ở Mạt Thế, từ đầu đến cuối không có tin tức của Vương Song, bọn họ vẫn luôn nơm nớp lo sợ loại cuộc sống, tâm lý chỉ có một tuần, con trai vẫn còn sống, đây cũng là hy vọng cho động lực sống sót của bọn họ. Chính là trụ cột tinh thần của bọn họ, bây giờ, bỗng nhiên nhìn thấy con trai của mình, trong lòng xúc động nói không nên lời, cha, mẹ, chị, mọi người chờ con một chút. Con giải quyết chuyện trước mắt đã. Vương Song xoay đầu nhìn người thân trước mặt mình ngày đêm mong nhớ. Trên mặt lộ ra một nụ cười mà đám người Chu Ảnh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nụ cười này trầm tĩnh lại, không có lo lắng, gấp gáp, bản thân đã tìm thấy thân nhân. Vậy thì, chỉ cần mình còn sống, bất luận là kẻ nào, đều khó có khả năng làm hại bọn họ. Cuồng Đao Hội đây à? Vương Song lập tức xoay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm đối phương, giống như nhìn một người chết. Ngươi là ai? Đây là chuyện của Cuồng Đao Hội bọn ta. Xin các hạ không nên nhúng tay. Chương 275, đoàn tụ. Tên cầm đầu Triệu Ca cảm nhận được khí thế khủng khiếp trên người Vương Song. Trong nháy mắt biết được thân phận, tiến hóa giả, trừ tiến hóa giả có được loại khí thế vô cùng kinh khủng này ra. Những người khác không thể có loại khí thế này. Không khỏi biến sắc, vội vàng nhắc Cuồng Đao Hội của mình, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Lại lo lắng quên mất xưng hô vừa nãy của Vương Song và Vương Cầm. Sau đó kịp phản ứng, kinh hãi nhìn Vương Song, ngươi là, sắc mặt vô cùng khó coi, dường như xám xịt như cho, đắc tội người nhà của một tên tiến hóa giả, mấy cái mạng của hắn cũng không đủ dế. Không khỏi vội mở miệng nhận sai, các hạ, chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm, bọn ta không phải cố ý, ta xin lỗi người dừng trách tội. Vương Song nhìn người trước mặt, muốn trực tiếp giết chết đối phương, nhưng nghĩ đến phía sau còn có người nhà và tiểu tôn nữ của hắn, có thể sẽ dọa bọn họ sợ hãi, cho nên Vương Song từ bỏ ý nghĩ này trong đầu, muốn giết người cũng phải tránh xa một chút, tuy không thể giết người nhưng cũng có thể dạy dỗ một chút. Bùm, Vương Song không sử dụng bất kỳ dị năng nào, đứng yên tại chỗ đánh một quyền đơn giản, không khí bị xé rách ngay lập tức, một lực lượng khủng bố đáng sợ rơi xuống đám người Triệu Ca. Hơn 10 người giống như rơm rạ lập tức bay ngược ra ngoài. Hiện tại Vương Song chỉ mới vận dụng một nửa sức mạnh. Nếu như là toàn lực, phốp, bọn họ bay ngược ra gần 10 mét, miệng liên tục phun ra từng ngụm máu tươi, nhưng lúc này bọn họ không dám kêu đau, chỉ có thể dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Vương Song. Một quyền, chỉ vẻn vẹn một quyền đã làm cho hơn 10 người bọn họ giống như tờ giấy bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không có chút chống cự nào. Đây chính là tiến hóa giả cường đại mà. Nghĩ đến điều đó, trong lòng Triệu Ca vô cùng hoảng sợ, lập tức nhìn về phía Vương Song, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi và cầu xin. Những người khác thấy một quyền của Vương Song uy lực như vậy, tất cả đều sững người ngây dại, bầu không khí lặng yên không một tiếng động, cho dù là phụ mẫu Vương Song cũng mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn nhi tử của mình, có chút không thể tin được. Tỷ tỷ của Vương Song là Vương Cầm, kích động đến rơi lệ, đệ đệ của nàng trở thành tiến hóa giả, sau này bọn họ không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, cũng không cần phải đấu tranh để tồn tại như bây giờ. Còn bị ức hiếp đến mức này, tạm thời giữ lại mạng của ngươi, ngươi trở về nói cho Cuồng Đao, ta sẽ đi tìm hắn. Vương Song lạnh lùng nhìn Triệu Ca bay ngược ra ngoài, giọng nói lạnh như đao, lập tức nghĩ tới gì đó rồi khẽ cười nói, nhớ nói cho hắn biết, Cuồng Đao sẽ không còn tồn tại nữa. Đa tạ đại nhân, bọn ta chắc chắn sẽ truyền lại lời của người. Triệu Ca không dám nói năng lỗ mãng, cho dù muốn, hắn cũng không có tư cách, dẫn theo những người khác khập khiễng rời đi. Lúc này, hai người Chu Ảnh ở một bên đi tới, ánh mắt Vương Song ra hiệu cho Chu Ảnh. Chu Ảnh gật đầu hiểu ý, rồi lặng lẽ đi theo. Hắn biết Vương Song không thể giết người ở chỗ này, nhưng hắn thì có thể. Còn về người truyền lời, chỉ cần một người là đủ rồi. Vương Song nhìn Chu Ảnh rời đi, khẽ gật đầu, xoay người lại, nhìn người nhà, trên mặt lại xuất hiện ý cười vô cùng ấm áp. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, tỷ phu, mọi người đều nhìn Vương Song, mắt có chút đỏ lên. Cứu, cứu, một giọng nói non nớt vang lên, tiểu tôn nữ ngây thơ nhìn Vương Song, giống như nhìn thấy cửu cửu đuổi đánh người xấu đi thì vỗ tay vui vẻ. Ha ha, Lam Lam, không tệ nha. Đã biết gọi cứu cứu rồi. Vương Song nhìn tiểu tôn nữ gọi hắn là cứu cứu, ánh mắt sáng ngời, lộ ra nụ cười vô cùng ấm áp, khom lưng ôm lấy tiểu tôn nữ chỉ mới 2 tuổi của hắn. Tiểu Song, đi, chúng ta vào phòng nói chuyện, bên ngoài nhiều người rất phức tạp. Lúc này Giang Kiệt mở miệng nói, đúng đúng đúng, chúng ta vào phòng nói đi. Tỷ tỷ của Vương Song lúc này cũng ý thức được, vội vàng lôi kéo Vương Song vào phòng. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều vô cùng hâm mộ nhìn cả nhà Vương Cầm. Bọn họ có một đệ đệ là tiến hóa giả, sớm muộn gì cũng phải chuyển đến ở bên trong, chắc chắn sẽ không sống trong khu ổ chuột này nữa. Hầu Minh đứng chờ một bên ở bên ngoài, hắn biết đây không phải là lúc mà hắn nên quấy rầy. Vào trong phòng, phát hiện căn phòng nhỏ siêu vẹo chỉ 5-60 mét vuông, âm u ẩm ướt, đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu. Phần lớn đều là một ít quần áo được xếp gọn gàng chồng lên nhau. Giữa phòng được ngăn bởi một tấm ván gỗ chia thành 2 phòng ngủ. Ngoài ra, còn có một cái bàn nhỏ. Trên bàn đặt nửa cái bánh bao khô, 3 cái ghế có chút cũ nát, 2 cái phích nước nóng, 3 cái ly, cùng với một ít đồ lặt vặt tạo thành tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Nhìn căn phòng đơn sơ như vậy, Vương Song không nhịn được mắt đỏ lên. 5 người bọn họ ở chỗ này, 2 lão nhân cùng với 1 hài tử. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Vương Song không nhịn được đau đớn, nhưng bọn họ đã quen rồi. Nhìn Vương Song, phụ mẫu hắn kích động nghẹt ngào. Tiểu Song, ngươi không sao chứ? Chương 276, đoàn tụ. 2. Làm phụ mẫu, bất kể con cái đạt được thành tựu gì, mối quan tâm lớn nhất luôn là sự an toàn của hài tử bọn họ. Vương Song hít một hơi thật sâu, nhìn gương mặt già nua của phụ mẫu, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Phụ thân, mẫu thân. Ta không sao, hài nhi bất hiếu, không tìm được mọi người sớm, để mọi người phải chịu khổ rồi. Không sao, trở về là tốt rồi, nhị lão không ngừng thấp giọng nói, âm thanh vô cùng vui vẻ. Tiểu Song, làm sao đệ đến được đây, còn trở thành một tiến hóa giả nữa. Lúc này, Vương Cầm ở một bên mở miệng hỏi, ban đầu có chút bất ngờ nhưng hiện tại lại có chút nghi hoặc. Đệ đệ ruột của nàng vốn dĩ là người bình thường, vừa xoay người đã trở thành một tiến hóa giả, lại còn đến đây. Vương Song nhìn tỷ tỷ của mình, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Ta đi tìm ngươi, tỷ tỷ. Vương Song nhìn tỷ tỷ, có chút buồn bực nói, nhưng lúc ta dẫn người đi tìm ngươi, mới biết được ngươi đã rời đi rồi. Sau đó, vì một số lý do mà ta đã đến đây, không ngờ mọi người lại đến nơi này. Lúc đó chúng ta biết thành phố Giang Nam ngày càng nguy hiểm, sau đó lập tức dẫn Lam Lam theo đại đội rời đi, cũng đã trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cục thì đến nơi này, không nghĩ tới thành phố Hoa Tân này cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì. Nhưng cũng không còn cách nào, ít nhất thì cũng có quân đội bảo vệ, có thể bảo đảm an toàn. Nhìn tỷ tỷ thở dài một hơi, sau đó ngay lập tức hắn trở nên hưng phấn, có chút vui vẻ nói, không nghĩ tới có thể gặp được phụ thân mẫu thân, họ cũng đến nơi này. Vương Song hơi ngạc nhiên, nhìn phụ mẫu, mẫu thân Trương Phương giải thích, thôn chúng ta cách thành phố Hoa Tân chỉ có 40 dặm đường. Sau ngày mạt thế, bọn ta nghe đài phát thanh, biết được căn cứ thành phố Hoa Tân được thành lập, phụ thân ngươi lập tức lái xe, sau đó bọn ta đã đến nơi này. Vậy mọi người không bị thương chứ? Vương Song có chút quan tâm hỏi. Trong Mặt Thế bị thương tuyệt đối là vấn đề chí mạng. Nếu như không có dược vật, chỉ có thể chờ chết. Không, người trong thôn chúng ta phần lớn đều đi ra ngoài làm việc. Người cũng không nhiều lắm. Hơn nữa cửa lớn cũng đóng lại. Khi biết có loại quái vật này xuất hiện, thì lại càng không mở cửa. Kiên trì mấy ngày, nghe đài phát thanh, bọn ta cho rằng chính phủ đã giải quyết xong nguy cơ. Cho nên mới tới nơi này. Nhưng không ngờ là thế giới lại loạn như vậy. Phụ thân Vương Hải lắc đầu thở dài. Hắn là người của thế hệ cũ. Thời đại của hắn, mặc dù cuộc sống của người dân không mấy khá giả, nhưng phong tục dân gian rất đơn giản. Bọn họ giúp đỡ lẫn nhau. Làm sao có thể loạn như bây giờ? Đạo đức thì như rác rưởi, hoàn toàn bị chà đạp dưới chân. Chỉ còn lại sự điên cuồng và tàn nhẫn. Nghe phụ thân nói vậy, Vương Song cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Biết phụ mẫu không thể tiếp nhận, hắn còn muốn nói gì đó. Nhưng lúc này, lại nhìn thấy Lam Lam tập tễnh bước về phía nửa cái bánh bao trên bàn. An, An, nghe giọng nói non nớt của Lam Lam. Tỷ tỷ vội vàng bước lên, dùng nước nóng ngâm một nửa chiếc bánh bao kia. Trong phòng chỉ còn nửa cái bánh bao khô, nên để dành cho tiểu hài tử. Dù sao, tiểu hài tử còn phải lớn, có thể đói bất cứ lúc nào. Nhưng ở Mạt Thế hiện tại, cho dù là nửa cái bánh bao, đặc biệt là người bình thường trong Mạt Thế, cũng không phải là thứ có thể tùy ý lấy ra. Chỉ sợ là bọn họ đã tận lực mới có thể tiết kiệm được. Thấy Lam Lam muốn ăn loại lương thực này, Vương Song bước lên một bước, ôm Lam Lam lên, ném nửa cái bánh bao kia ra ngoài. Tiểu Song, ngươi làm cái gì vậy? Đó là bánh bao mà bọn ta phải tiết kiệm mới có được. Vương Cầm có chút đau lòng nhìn bánh bao bị ném ra ngoài. Tức giận nói với Vương Song, phải biết rằng bọn họ có 5 người, cho dù mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bao thì cũng phải hơn 4 cái bánh bao. May mắn bọn họ có đầu óc làm ăn, lấy một ít quần áo ra bán. Tiền kiếm được miễn cưỡng đủ để bọn họ sống, nhưng lại bị cuồng đao hội ức hiếp, cuộc sống càng khó khăn hơn. Vương Song không trả lời, trong tay không biết từ đâu xuất hiện một gói sữa. Vương Song xé một lỗ, đút cho Lam Lam, đôi môi Lam Lam cảm nhận được hương vị ngọt ngào của sữa. Mắt híp lại, rúc vào người Vương Song, vẻ mặt hưởng thụ uống sữa, giống như một con mèo nhỏ. Những người khác đều trợn to mắt, nhìn Vương Song biến hóa, đột nhiên xuất hiện một gói sữa. Hơn nữa còn là thật, bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin nổi. Mặc dù tiến hóa giả có đủ loại năng lực, nhưng chưa từng nghe qua có thể biến ra đồ vật. Đây là gì vậy? Vương Song nhìn bộ dạng kinh ngạc của bọn họ, mỉm cười, sau đó vung tay lên. Trên bàn trước mặt xuất hiện một đống lương thực, gà cuốc, bánh mì, sữa, giam bông và nhiều thứ khác. Giống như vừa mới mua từ siêu thị về, bọn họ một lần nữa mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn một đống thức ăn đột nhiên xuất hiện. Đây chẳng lẽ là nằm mơ, nếu không thì chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay mỗi một chuyện đều làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 277, kế hoạch rời đi. Lúc trước ta có được một chữ vật giới chỉ, Vương Song giải thích cho bọn họ, đồng thời cho bọn họ thấy giới chỉ trong tay mình. Lúc này bọn họ mới phát hiện trên tay Vương Song đang đeo một giới chỉ. Bên trong có một không gian, có thể cất giữ đồ đạc. Trước đây ta đã cất giữ rất nhiều đồ vật ở trong đó. Nghe Vương Song giải thích, lúc này bọn họ mới hiểu, thì ra Vương Song có được một bảo vật lợi hại như vậy. Mọi người ăn đi, ở chỗ ta còn rất nhiều. Vương Song cười nói với mọi người. Mọi người nghe vậy, nhìn thức ăn trên bàn, mở gói ra ăn, cảm nhận hương vị đã lâu chưa cảm nhận được. Hai mắt đỏ bừng, Tiểu Song, ngươi đến thành phố Hoa Tân là muốn gia nhập vào một thế lực nào đó sao? Sau khi ăn xong, Vương Cầm hỏi Vương Song. Nàng biết Vương Song là một tiến hóa giả. Nếu muốn đến đây, nhất định là muốn gia nhập vào thế lực nào đó ở nơi này. Với thân phận tiến hóa giả của Vương Song, nhất định sẽ có một chỗ đứng tốt. Cảnh, Tiểu Song, nếu ngươi đến để gia nhập vào một thế lực nào đó, tốt nhất vẫn là quân đội hoặc chính phủ. Đãi ngộ của bọn họ đối với tiến hóa giả là tốt nhất. Lúc này, Giang Kiệt ở một bên mở miệng nói, đã lâu không được ăn mỹ vị như vậy, bây giờ được ăn, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vương Song mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Lam Lam, nhìn bọn họ, sắc mặt kỳ quái nói, ai nói ta muốn gia nhập vào một thế lực nào đó? Không gia nhập vào một thế lực nào sao? Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Bọn họ sửng sốt, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, ta đã thành lập một căn cứ ở nơi khác. Vương Song kinh ngạc nói ra. Nhất thời tin tức này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chỉ một khoảng thời gian không gặp, ngay cả một thế lực mà Vương Song cũng thành lập được rồi. Nếu đã tìm thấy mọi người, ta cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Mọi người đi theo ta, đến chỗ ta ở đi. Vương Song tiếp tục nói, dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của hắn, nhân lực của hắn cũng không đủ. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ sợ là hắn cũng không có cách nào chú ý đến bọn họ. Cho nên, vì sự an toàn của người thân, hắn nhất định phải đưa bọn họ trở về căn cứ của hắn. Nghe được lời của Vương Song, ánh mắt bọn họ đều sáng ngời, hiểu được ý của Vương Song. Mặc dù nơi này có rất nhiều người, còn có quân đội bảo vệ, nhưng bọn họ ở tầng dưới cùng, sống như súc sinh, chỉ bằng đến căn cứ mà Vương Song thành lập. Ít nhất có Vương Song ở đây, không ai dám khi dễ bọn họ, cũng không cần lo lắng về vấn đề lương thực. Nghĩ tới đây, bọn họ đều gật đầu đồng ý. Thấy bọn họ đồng ý, Vương Song lộ ra một nụ cười, lập tức nói, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay xuất phát đi. Trong lòng hắn có một kế hoạch điên cuồng, nhất định phải chờ bọn họ rời đi. Vội vàng như vậy sao? Chúng ta còn rất nhiều thứ cần thu dọn. Trương Phương cau mày nhìn đồ đạc trong phòng, tuy rằng cũ nát, nhưng đều là bọn họ vất vả thu thập. Nếu vội vàng như vậy, chỉ sợ cũng không kịp thu dọn. Vương Song cười khẽ, mẫu thân, người còn thu dọn gì nữa? Những thứ rách nát này có gì tốt? Chỉ cần mọi người bảo vệ tốt bản thân là được. Đối với ta mà nói, mọi người mới là quan trọng nhất. Những thứ khác đến chỗ của ta, tất cả đều có. Vương Cầm cũng tiến lên, mở miệng nói với mẫu thân. Mẫu thân, Tiểu Song nói đúng, mấy thứ này đều rách nát hết rồi. Chúng ta còn làm gì được nữa? Chỉ cần đến căn cứ của Tiểu Song, còn lo gì không có cái mới. Đệ đệ của nàng có tiền đồ như vậy, nàng thật sự rất vui mừng. Lúc này, Chu Ảnh trở lại, thấy Hầu Minh đứng ở cửa giống như môn thần, có chút khó hiểu, muốn đi vào, lại bị ngăn cản, lặng lẽ ra hiệu cho hắn chờ ở chỗ này. Chu Ảnh, Hầu Minh, vào đi. Đột nhiên, giọng của Vương Song truyền đến. Hai người đi vào, cung kính hành lễ với Vương Song. Vương đội, Chu Ảnh nhìn Vương Song, ánh mắt ra hiệu tất cả đều đã được giải quyết. Vương Song khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào hai người bọn họ giới thiệu. Tỷ tỷ, đây là Chu Ảnh, Hầu Minh, Chu Ảnh là người đi theo ta. Lần này để cho Chu Ảnh dẫn mọi người rời đi, ta sẽ sắp xếp thêm một số người khác để bảo vệ mọi người. Nói xong, nhìn về phía Hầu Minh. Hầu Minh, ta đã tìm được người nhà của ta, cũng đã quyết định sẽ rời đi, ngươi còn muốn đi theo ta không? Hầu Minh nhìn Vương Song, không hỏi vì sao phải rời đi, vẻ mặt cung kính nói, Vương đội, Hầu Minh nguyện ý theo Vương đội rời khỏi thành phố Hoa Tân. Hắn rất thông minh, biết tiến hóa giả như Vương Song trong căn cứ chưa chắc đã có được một người. Nếu hắn không nắm chắc, thì chính là một sự hối tiếc lớn. Tốt, Vương Song cười, lập tức dặn dò, ngươi đi nói cho Vương Hổ, để cho hắn buông tha tất cả mọi người, cũng từ bỏ tất cả kế hoạch, dẫn theo hai huynh muội Dịch Tiểu Xuyên đến đây, sau đó cùng với phụ mẫu của ta, cùng nhau rời khỏi nơi này, đi ra ngoài thành dùng xe địa phương. Tiểu Song, còn ngươi thì sao, không đi với chúng ta sao? Chương 278, sự chuẩn bị cuối cùng. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Vương Song, Vương Cầm vốn là một nữ cường nhân trước mặt thế, ngay lập tức tìm được sơ hở trong lời nói của Vương Song. Những người khác nghe vậy, cũng nghi hoặc nhìn Vương Song. Vương Song hơi trầm mặc, nhìn trên mặt tỷ tỷ của hắn vẫn còn in rõ dấu bàn tay. Nhàn nhạt nói, tỷ tỷ của ta không thể vô duyên vô cớ bị người khác đánh như vậy. Nếu có người làm thì phải có người trả giá. Hai người Chu Ảnh nghe vậy, trong đầu ngay lập tức nổ tung, kinh hãi ngẩng đầu nhìn Vương Song. Trong đầu họ hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, nhưng tỷ tỷ và phụ mẫu lại không nghe ra được ý nghĩa của những lời này. Trên mặt Vương Cầm lộ ra vẻ nhu hòa, nhìn Vương Song, nhẹ nhàng nói, Tiểu Song, không cần đâu, tỷ tỷ biết, không phải ngươi đã giáo huấn bọn họ rồi sao? Đừng truy cứu nữa, nàng cho rằng Vương Song còn muốn tiếp tục giáo huấn bọn họ. Đúng đấy Tiểu Song, không cần gây chuyện nữa, chúng ta an toàn rời đi là tốt rồi. Phụ mẫu Vương Song cũng mở miệng khuyên nhủ, bọn họ đều là người của thế hệ trước, luôn tín ngưỡng rằng lùi một bước trời cao biển rộng, chỉ muốn bình an. Vương Song xua tay, cười nói, yên tâm, đều là chuyện nhỏ, ta là tiến hóa giả, sẽ không có việc gì đâu. Hơn nữa, chỉ là giáo huấn một số tiểu lâu la mà thôi, không có gì nguy hiểm. Nhìn thấy Vương Song không nghe, nghĩ đến cũng chỉ là một đám người bình thường, không thể gây nguy hiểm gì cho Vương Song, nên cũng không lo lắng nữa. Lúc này, đám người Vương Hổ và Lưu Hâm ở trong một cái sân rộng, Dịch Tiểu Xuyên ngồi ở giữa. Hôm nay bọn họ muốn đàm phán với Cuồng Đao, muốn bọn chúng giao nộp ra các lợi ích bên ngoài. Vô Song sẽ trở thành thế lực duy nhất ở bên ngoài. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Tiểu Xuyên lập tức trở nên phấn khích. Ai có thể ngờ rằng mấy ngày trước, hắn còn vác bao xi măng ở công trường mà bây giờ đã nhảy vọt trở thành thủ lĩnh của thế lực cường đại nhất bên ngoài. Tuy chỉ là bề ngoài, nhưng cũng đủ để làm cho hắn uy phong lẫm liệt, so với quá khứ khác nhau một trời một vực. Điều này khiến cho hắn càng thêm kính sợ thực lực của Vương Song. Chỉ cần phái ra vài người thì có thể thống nhất bên ngoài. Hiện tại chỉ thiếu một bước là có thể hoàn thành mục tiêu của Vương Song. Kế tiếp chính là ngày chúng ta đàm phán với Cuồng Đao hội. Tất cả mọi người đều phải nâng cao tinh thần, không nên để người ta coi thường. Dịch Tiểu Xuyên nhìn mọi người, trầm giọng nói, tuy rằng không lớn, nhưng lại điềm tĩnh. Nói xong, nhìn về phía Vương Hổ và Lưu Hâm ở bên cạnh. Vương ca, Lưu ca, tiếp theo đàm phán có thành công hay không thì phải dựa vào hai người rồi. Dịch Tiểu Xuyên hiểu rõ, sở dĩ Vô Song mở rộng nhanh như vậy, còn khiến cho người khác kiêng kỵ, là bởi vì có tiến hóa giả. Cũng chỉ khi tiến hóa giả nắm quyền thì những người khác mới coi trọng. Khi giao tiếp cũng nhượng bộ ba phần, cho nên, hắn đối với hai tiến hóa giả mà Vương Song phái tới đều vô cùng kính trọng. Những người khác cũng cung kính mà nhìn Vương Hổ và Lưu Hâm. Bọn họ không biết Vương Song là người phía sau, nên mới cho rằng hai tiến hóa giả này là người đứng sau ủng hộ Dịch Tiểu Xuyên. Yên tâm, chúng ta tự biết chừng mực. Vương Hổ nhàn nhạt cười nói, liếc mắt với Lưu Hâm. Đối với tên tiểu gia hỏa mà Vương Song lựa chọn này, bọn họ cảm thấy vô cùng hài lòng, cho dù làm việc hay chiến đấu đều làm cho bọn họ cực kỳ tán thưởng. Ha ha, Dịch ca, chúng ta có tiến hóa giả trấn giữ, còn sợ cái gì? Một người mở miệng nói, ha ha, không sai, ai dám không đồng ý, thì cho bọn họ biết chúng ta lợi hại như thế nào. Đúng vậy, Vô Song chúng ta sẽ trở thành bá chủ của thế lực bên ngoài. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Thấy vậy, Dịch Tiểu Xuyên hài lòng gật đầu, đang định nói gì đó, thì lúc này, Hầu Minh trực tiếp xông vào, nhìn Dịch Tiểu Xuyên, khẽ lắc đầu. Vương Hổ và Lưu Hâm nhìn Hầu Minh đi vào, cùng với bộ dạng lắc đầu của hắn, sắc mặt cứng lại, có chút nghi ngờ nhìn nhau. Sắc mặt Dịch Tiểu Xuyên không đổi, bỏ lại tất cả mọi người ở bên ngoài rồi cùng Vương Hổ, Lưu Hâm đi vào trong phòng. Vương đội phân phó hủy bỏ tất cả kế hoạch. Vương Hổ, Lưu Hâm dẫn theo hai huynh muội Dịch Tiểu Xuyên nhanh chóng tập hợp cùng Vương đội rút khỏi thành phố Hoa Tân. Hầu Minh nhìn mọi người trầm giọng nói, cái gì rút khỏi thành phố Hoa Tân, hủy bỏ tất cả kế hoạch? Vì sao? Chúng ta rõ ràng chỉ cách thành công có một bước nữa. Sắc mặt Dịch Tiểu Xuyên khó coi, không dám tin mở miệng nói. Phải biết rằng hiện giờ đã cách mục tiêu của Vương Song chỉ còn một tờ giấy, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể thành công, nhưng Vương Song lại muốn từ bỏ tất cả những thành công sắp đạt được này, trực tiếp rút lui. Điều này làm cho Dịch Tiểu Xuyên, người đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, có chút không thể chấp nhận được. Hả, người đang nghi ngờ mệnh lệnh của Vương đội sao? Hầu Minh nhướng mày, mắt nhìn chằm chằm Tiểu Xuyên, sắc mặt Tiểu Xuyên thay đổi, vội vàng giải thích, không, không phải, chỉ là cảm giác vô cùng tiếc nuối, rõ ràng chỉ còn một bước nữa. Ta không muốn từ bỏ một cách vô ích như vậy. Chương 279, sự chuẩn bị cuối cùng 2. Hắn biết hiện tại, tất cả đều là Vương Song ban cho. Một khi mất đi sự che chở của Vương Song, hắn có thể trở lại giống như trước khi giải phóng. Thậm chí còn thảm hơn. Mấy ngày nay hắn đắc tội không ít thế lực. Trên tay lại dính máu của hơn chục tính mạng. Nhưng bởi vì có tiến hóa giả mà Vương Song phái tới thay hắn chống đỡ. Nếu không, hắn cùng muội muội hai người đã sớm bị ngũ mã phanh thây rồi. Vương Hổ và Lưu Hâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hầu Minh. Không rõ vì sao hắn lại đưa đến tin tức như vậy. Hầu Minh nhìn thấy sự nghi hoặc của Vương Hổ, không dám chậm trễ, biết hai người này đều là tiến hóa giả. Hơn nữa còn là người mà Vương Song phái tới. Có thể là tâm phúc, cho nên hắn không dám đắc tội, vội vàng giải thích sự tình cho bọn họ. Cái gì, người nhà của Vương đội? Bọn họ kinh ngạc, có chút khiếp sợ. Bọn họ đều biết điều mà Vương đội muốn làm nhất chính là tìm được người nhà của mình. Thậm chí lúc đó còn dẫn theo bọn họ trực tiếp xông vào thành phố Giang Nam tràn ngập nguy hiểm. Nhưng việc này liên quan gì đến việc từ bỏ kế hoạch? Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Vương Hổ lập tức nhíu mày, khó hiểu hỏi, đúng vậy, đây là hai chuyện vui. Cả nhà Vương đội đoàn tụ, thế lực của chúng ta lớn mạnh, làm sao có thể buông bỏ cơ nghiệp vừa mới đặt ở nơi này chứ? Lưu Hâm cũng ở một bên phụ họa, Dịch Tiểu Xuyên cau mày, dường như đang suy nghĩ về mối quan hệ nhân quả của hai chuyện này. Mặc dù trong lòng Hầu Minh có chút suy đoán, nhưng cũng không dám nói ra, dưới sự thúc giục của hai người, chỉ có thể nói ra suy đoán trong lòng, tỷ tỷ của Vương đội bị người của Cuồng Đao hội tát. Lúc ấy, Vương đội nói, Cuồng Đao sẽ biến mất. Hầu Minh chậm rãi nói, đồng tử của Dịch Tiểu Xuyên co lại, dường như nghĩ đến một khả năng nào đó, Vương Hổ và Lưu Hâm cũng vậy, hơi thở đột nhiên trở nên năng thẳng, ta đoán Vương đội muốn một mình giết người, trực tiếp tiêu diệt Cuồng Đao. Hầu Minh trầm mặc một chút, nói ra suy đoán của mình, sắc mặt có chút khó coi, cho nên, Vương đội muốn chúng ta nhanh chóng rời đi, đi càng nhanh, càng xa càng tốt, Vương đội muốn lật đổ thành phố Hoa Tân. Trong lòng Vương Hổ chấn động, lẩm bẩm, một khi bị người thống trị nơi này biết được Vương đội muốn trực tiếp diệt trừ một thế lực bên trong, chỉ sợ là sẽ không thả chúng ta đi, nhất định sẽ liều chết giữ chúng ta lại. Đúng vậy, một khi chuyện này xảy ra, chúng ta đều sẽ bị bọn chúng điên cuồng đuổi giết. Lúc này, Dịch Tiểu Xuyên thở dài, hắn biết vì sao Vương Song lại đưa ra mệnh lệnh này. Mặc dù hắn không hy vọng Vương đội làm ra chuyện không lý trí như vậy, nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Vậy còn những người bên ngoài thì làm thế nào? Thả cho bọn họ đi à? Lập tức Dịch Tiểu Xuyên có chút nghi hoặc hỏi, mặc dù những người đó không đáng tin cậy, nhưng đoàn kết lại thì cũng tạo thành một sức mạnh lớn. Những người mà Vương đội dẫn đến, bảo bọn họ tạm thời ẩn nấp, chờ những người khác. Hầu Minh trầm giọng nói, hiện tại mất xe giữ người mới là quan trọng nhất, nếu như dẫn theo đám người loạn thất bát tao này đi cùng, cho dù chiến lược của Vương Song nghịch thiên cũng không thể dẫn bọn họ đi cùng được. Bọn họ sẽ không đồng ý, vừa rồi còn có hy vọng xoay chuyển tình thế, bây giờ lại nói từ bỏ tất cả, trở về chờ đợi, như vậy sẽ làm cho bọn họ phát điên. Dịch Tiểu Xuyên lắc đầu, có chút lo lắng nói, nếu bọn họ náo loạn, sợ là sẽ có rất nhiều án mạng. Hầu Minh cười lạnh một tiếng, nếu không đồng ý, vậy thì cứ để bọn họ tự đi tìm chết đi, không cần thiết phải để ý đến đám ô hợp này. Quên đi, chúng ta vẫn nên cho bọn họ một lời nói dối thiện chí. Như vậy chúng ta cũng có thể thuận lợi rời đi. Dịch Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn có chút không đành lòng. Hầu Minh thờ ơ gật đầu, chỉ cần làm theo mệnh lệnh của Vương đội, còn lại hắn muốn làm cách nào cũng được. Các người nhanh chóng giải quyết cho xong, sau đó lập tức tập hợp, ta sẽ quay về trước. Hầu Minh nói, ba người gật đầu, Hầu Minh lập tức rời đi. Về phần bọn họ làm như thế nào là chuyện của bọn họ. Có hai người Vương Hổ, hắn cũng không cần lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì. Vương Song vẫn ở lại với tỷ tỷ, nói về tất cả những chuyện xảy sau mạt thế. Với hoàn cảnh hiện tại, khi bọn họ biết được Vương Song không chỉ là tiến hóa giả, mà còn có rất nhiều thủ hạ là tiến hóa giả, thì càng khiếp sợ, đặc biệt là Vương Cầm. Đối với người đệ đệ cực kỳ quen thuộc này của nàng lại mơ hồ sinh ra cảm giác xa lạ. Đây vẫn là đệ đệ bình thường của nàng, nhưng dường như trong nháy mắt lại trở nên xa lạ như vậy. Tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ của ngươi vĩnh viễn không thay đổi. Ta vẫn là Tiểu Song mà ngươi quen thuộc nhất. Vương Song nhìn Vương Cầm, giống như biết được suy nghĩ của nàng, cười ôn nhu nói, nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cháu gái, thấp giọng nói, từ nay về sau, ta sẽ không để cho các ngươi bị ức hiếp nữa. Chương 280, Cuồng Đao. Lúc này, Hầu Minh đã trở lại, gật đầu với Vương Song. Vương Song quay đầu nhìn người nhà, nhẹ giọng nói, phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, bọn họ cũng sắp đến rồi. Trên đường các ngươi nhớ phải để ý Lam Lam, dù sao đường xá có chút sóc nảy, có thể còn có đám côn đồ có ác ý nữa. Nhưng có bọn họ bảo vệ, cũng không phải là vấn đề lớn. Bọn họ đều yên lặng gật đầu, biết mình và những người khác đều là gánh nặng, không cách nào trợ giúp Vương Song. Có lẽ điều duy nhất có thể làm chính là mau chóng rời đi, không gây thêm phiền toái cho Vương Song. Trong lúc nói chuyện, đám người Vương Hổ đã dẫn theo hai huynh muội Dịch Tiểu Xuyên đến. Nhìn đám người Vương Song và Vương Cầm bên cạnh, cung kính chắp tay, Hầu Minh có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, hơi ngạc nhiên khi bọn họ xử lý nhanh như vậy. Đám người Vương Hổ cũng không có biểu cảm gì. Vương Song lần đầu tiên nhìn thấy muội muội của Dịch Tiểu Xuyên. Lúc này đang mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, giống như một đóa hoa vàng nhỏ. Tuy rằng khuôn mặt không mấy xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu. Nhát gan nhìn mọi người, có chút sợ hãi trốn ở phía sau Dịch Tiểu Xuyên. Vương Song cười với bọn họ, thấy tất cả mọi người đến đông đủ, mở miệng nói, đây là phụ mẫu và người nhà của ta, chắc các ngươi cũng biết. Nhìn bọn họ gật đầu, Vương Song tiếp tục nói, Chu Ảnh, Vương Hổ, Lưu Hâm, các ngươi phải cam đoan, hộ tống bọn họ trở về bình an. Nhớ kỹ, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn bọn họ với vẻ mặt nghiêm trọng, đám người Chu Ảnh rùng mình, biết được tầm quan trọng của những người này. Nếu bất kỳ ai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Vương Song nhất định sẽ lột ra bọn họ. Bởi vậy tất cả đều cam đoan, tuyệt đối sẽ đưa mọi người trở về an toàn. Vương Song thấy thế, hài lòng gật đầu, hắn hiểu rõ năng lực của bọn họ, tin tưởng bọn họ sẽ không làm mình thất vọng. Quay đầu nhìn phụ mẫu, nhẹ giọng nói, phụ thân, mẫu thân, ta sẽ đưa mọi người đến cửa thành, mọi người đi theo đám người Chu Ảnh là được. Ta xử lý xong mọi chuyện ở chỗ này, thì sẽ đi tìm mọi người. Tại cửa thành, Vương Song nhìn mọi người rời đi, sự bình tĩnh trong mắt dần thu lại, sát khí nổi lên, thậm chí trong mắt còn có một vài tia chớp lóe ra. Cực kỳ đáng sợ, cuồng đao hội, hy vọng các ngươi có thể chịu được cơn giận của ta. Vương Song lẩm bẩm, từng luồng sát khí vô hình xuất hiện trên không trung, một trận phong bạo đang đến gần. Lúc này, bên trong một gian biệt thự, có không ít người đang đứng trong đại sảnh, cầm đầu là một nam nhân có vết sẹo trên mặt. Hắn chính là lão đại của cuồng đao hội cuồng đao. Lúc này, sắc mặt bọn họ đều khó coi nhìn Triệu Ca cả người đầy máu, run rẩy quỳ trên mặt đất, nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra? Cuồng đao vẻ mặt khó coi nhìn Triệu Ca quỳ trên mặt đất, phẫn nộ hét lớn, bản thân Triệu Ca cũng biết, hành vi của hắn ở bên ngoài, bọn họ cũng ngầm đồng ý, dù sao bọn họ đều giao toàn bộ lợi ích cho hắn. Hắn độc chiếm phần lớn lợi ích, nên hiện giờ bọn họ giống như bị người khác sỉ nhục, thì hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm, nếu không, sẽ làm cho lòng của đám người phía dưới lạnh lẽo. Nhưng tuy rằng hắn phẫn nộ, cũng có chút nghi hoặc, những người này tuy không phải là tinh nhuệ, thế nhưng sức mạnh của mười mấy người này liên kết với nhau không phải là thứ mà người bình thường có thể dễ dàng thắng được. Lão, lão đại, hắn, bọn họ, tất cả, chết hết rồi, Triệu Ca run rẩy nói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cho đến bây giờ hắn vẫn không thể nào quên được người xuất hiện lúc hắn rời đi. Chỉ là mấy hơi thở sau, mười mấy người toàn bộ chết sạch. Ngay cả hắn còn sống sót cũng là bởi vì người đó muốn hắn truyền tin. Hiện tại nhìn thấy cuồng đao, hắn thật sự rất kích động. Cái gì? Sắc mặt cuồng đao kinh hãi, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát ra, vô cùng phẫn nộ, giết chết toàn bộ thủ hạ của hắn, cũng quá khinh thường hắn rồi. Phải biết, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Ai lại dám giết người của hắn? Ai làm, dám đối xử với cuồng đao hội của ta như thế? Muốn đối đầu với cuồng đao ta sao? Cuồng đao phẫn nộ nhìn Triệu Ca, sát khí không cách nào che giấu. Hắn cũng là một tiến hóa giả, hơn nữa còn có một tiến hóa giả nữa làm việc cho hắn. Triệu Ca thêm mắm thêm muối nói chuyện hôm nay cho cuồng đao biết. Hắn biết hiện giờ chỉ có dựa vào tiến hóa giả cuồng đao này, hắn mới có cơ hội báo thù thành công. Nghe đối phương kể lại, vẻ mặt của cuồng đao và tất cả mọi người trong đại sảnh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một quyền đánh bay hơn 10 người. Đây không phải là tiến hóa giả bình thường, rất có thể là tiến hóa giả chiến đấu. Trải qua thời gian dài như vậy, bọn họ dần biết được cho dù là tiến hóa giả, cũng được chia ra thành chiến đấu và phụ trợ. Mặc dù phụ trợ cũng được xem là chân quý, nhưng cường hãn nhất vẫn là tiến hóa giả loại chiến đấu này. Hai tiến hóa giả, chẳng lẽ là Vô Song hội vừa xuất hiện bên ngoài? Chương 281, cuồng đao. 2. Sắc mặt cuồng đao trở nên trầm mặc, lẩm bẩm, hai tiến hóa giả, cho dù là hắn cũng không dám nói là sẽ thắng, không nghĩ đến lại xuất hiện ở bên ngoài, hơn nữa còn là hai người. Lão đại, chúng ta vẫn chưa thăm dò kỹ đối phương, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, một bóng dáng từ trong đám người bước ra, nói với cuồng đao, thân hình trung bình, ánh mắt không ngừng đảo quanh, thỉnh thoảng hiện lên sự nham hiểm. Giống như một con độc xà, hắn chính là quân sư của cuồng đao hội La Thuận, cũng là tâm phúc của cuồng đao, được cuồng đao tín nhiệm, rất nhiều mưu kế đều bắt nguồn từ hắn. Thấy quân sư của mình nói, cuồng đao gật đầu đồng ý, bảo đối phương tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta không cần động thủ, chỉ cần chúng ta nói cho mấy vị đại nhân vật kia biết, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý giúp chúng ta diệt trừ. Trên mặt La Thuận lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía thủ lĩnh cuồng đao, ồ, tại sao, nhưng khả năng cao mấy vị đại nhân vật kia sẽ thu phục bọn chúng. Cuồng Đao có chút nghi hoặc hỏi, đột nhiên xuất hiện hai tiến hóa giả, hắn tin chắc bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho những người trong căn cứ này. Dù sao số lượng tiến hóa giả ít ỏi như vậy, bất kỳ một người nào trong số họ cũng đều được xem như bảo vật. Không ai đi chê tiến hóa giả dưới tay mình quá nhiều. Một khi hai tiến hóa giả này bị thu phục, chỉ sợ hận ý của bọn họ sẽ tạo ra uy hiếp cực lớn đối với hắn. La Thuận mỉm cười, không nhanh không chậm nói, lão đại, ngươi nói bọn họ đã sớm đến căn cứ Hoa Tân, vì sao cho đến bây giờ mới bại lộ thân phận tiến hóa giả của mình? Nếu như muốn gia nhập vào một thế lực nào đó thì đã sớm gia nhập rồi. Chỉ hoãn đến bây giờ thì có ích lợi gì? Nghe La Thuận phân tích, bọn họ gật đầu, sau đó đều có chút nghi hoặc nhìn nhau. Chỉ có hai nguyên nhân, La Thuận không ngừng phân tích. Nguyên nhân thứ nhất chính là bọn họ coi thường những thế lực kia. Cảm thấy năng lực của mình vô cùng mạnh, khinh thường việc phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào. Thứ hai chính là bởi vì bọn họ đã thuộc về một thế lực nào đó, vô tình bại lộ thân phận tiến hóa giả của mình. La Thuận nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn mọi người, cười lạnh nói, hai người này, bất luận bọn họ thuộc loại nào, những người ở đây tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn họ. Cho nên, chúng ta không cần lo lắng, cho dù bọn họ có lợi hại, chẳng lẽ có thể đối địch với người của toàn bộ căn cứ sao? Ánh mắt mọi người sáng lên, cảm thấy quân sư nói cực kỳ chính xác, bọn họ không cần động thủ, chỉ cần báo tin tức này ra, thì bọn họ có thể ngư ông đắc lợi. Hay, ý kiến hay, Cuồng Đao cười to, hài lòng nhìn quân sư trước mặt, thật không hổ là thủ hạ mà hắn vẫn luôn tin tưởng. Chỉ vài ba câu đã có thể xua tan sự lo lắng của hắn. Nhưng có điều lão đại, đột nhiên, Triệu Ca ở phía dưới rụt rè lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khuôn mặt Cuồng Đao thay đổi, quát lớn, làm sao, có chuyện thì nói, đừng có lề mà lề mề. Thấy Cuồng Đao tức giận, đầu Triệu Ca rụt lại, không dám chậm trễ, vội vàng nói, tên kia nói muốn cho Cuồng Đao hội chúng ta. Hắn do dự không nói ra lời, cho Cuồng Đao hội chúng ta thế nào? Nói, để cho Cuồng Đao hội chúng ta biến mất. Triệu Ca nói tin tức này ra, làm cho Cuồng Đao giận dữ. Bành, một tiếng vang lớn, Cuồng Đao trực tiếp đập nát tay vịn trong tay hắn thành từng mảnh. Sắc mặt tái nhợt nói, làm càn, thật sự cho rằng, chỉ có hai tiến hóa giả mà muốn làm gì thì làm sao? Cho rằng Cuồng Đao của ta dễ dàng bị khi dễ như thế à? Thật không biết trời cao đất dày. Đại ca, để ta đi giết hai tiến hóa giả này, cho bọn họ nhìn xem Cuồng Đao hội chúng ta lợi hại như thế nào. Một âm thanh ồm ồm vang lên, Triệu Ca nhìn lại, là một nam nhân cực kỳ cường tráng, giống như gấu, nhưng vẻ mặt lại ngây thơ. Hắn nhận ra đối phương là đệ nhất chiến tướng dưới tay Cuồng Đao Thiết Minh, cũng là một tiến hóa giả, vô cùng mạnh mẽ, một quyền có thể đánh nát tấm thép dày 5 cm, đồng thời, lực phòng ngự cũng vô cùng mạnh, có thể dùng thân thể ngăn được đạn bình thường bắn ra. Có thể nói, Cuồng Đao có tự tin lớn như vậy, không sợ những người khác, thì Thiết Minh này chính là một nửa nguyên nhân trong đó. Nhưng đầu óc có chút kém, nói chuyện và làm việc đều không dùng đầu óc, nhưng đây cũng là điểm mà Cuồng Đao thích nhất. Một tiến hóa giả thực lực cường đại sẽ làm cho thủ lĩnh vừa yêu thích vừa kiêng kỵ. Nhưng một tiến hóa giả đầu óc có vấn đề thì lại là sự yêu thích của tất cả thủ lĩnh. Nghe được lời đệ nhất chiến tướng của mình nói, vẻ mặt Cuồng Đao tức giận, tên này, ta muốn tự tay xé nát thi thể của bọn chúng, như vậy mới có thể hóa giải được thù hận trong lòng ta. Không cho đối phương nhìn thấy một chút màu sắc, chỉ sợ đối phương thật sự cho rằng Cuồng Đao chúng ta không có người. Cuồng Đao nói xong, nhìn về phía Thiết Minh nói, Thiết Minh, ngươi đi giáo huấn bọn chúng một chút, để cho bọn chúng hiểu được Cuồng Đao của chúng ta không phải ai cũng có thể dẫm đạp. Chương 282, biểu tình. Đẳng cấp của Thiết Minh ước chừng là cấp 6, loại thực lực này ở trong căn cứ thành phố Hoa Tân là cấp bậc cao nhất. Cuồng Đao tin tưởng có Thiết Minh xuất trận, giáo huấn hai tiến hóa giả mới tới kia không thành vấn đề gì. Ha ha, không cần, ta đến đây. Giọng Cuồng Đao vừa mới lắng xuống thì ngay lúc này, một giọng nói lạnh băng vang lên. Vừa nghe được giọng nói này, trong đầu mọi người dường như đều hiện lên một hình ảnh tanh máu, giống như rơi vào địa ngục vô tận, không khỏi cảm thấy rùng mình. Đại sảnh của Cuồng Đao hội có khoảng mấy chục người, cảnh tượng vốn dĩ vô cùng náo nhiệt trong nháy mắt lập tức yên tĩnh sau khi nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương, giống như bước vào mùa đông giá rét. Bóng dáng Vương Song chậm rãi đi vào đại sảnh, khí thế giống như tu la huyết hải, như nước thấm vào từng tấc không gian nơi này, bao trùm tất cả mọi người. Hai mắt tùy ý quét, lập tức hiểu rõ toàn bộ tình huống nơi này. Vương Song mỉm cười, giới thiệu một chút, ta là Vương Song, người chính là tiến hóa giả đã đánh bị thương thủ hạ của ta. Cuồng Đao híp mắt nhìn Vương Song đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, một tiến hóa giả đột nhiên xuất hiện, mà hắn lại không cảm nhận được một khí tức ẩn giấu nào. Thật sự quá lợi hại. Lão đại, chính là hắn, một quyền đả thương hơn mười mấy người của chúng ta. Lúc này Triệu Ca quỳ trên mặt đất nhìn Vương Song, trong mắt không che giấu được sự sợ hãi. Chính là người trước mắt này, đánh bay hắn giống như tờ giấy bay sang một bên. Hôm nay nhìn thấy lần nữa, nhịn không được run rẩy, thân thể theo bản năng mà lui về phía sau. Nhìn thấy Vương Song xuất hiện như ma quỷ, sắc mặt quân sư Cuồng Đao là La Thuận cũng biến đổi. Bước chân cũng theo bản năng lùi bước, lặng lẽ lui về phía cửa sau. Là ngươi nói muốn cho Cuồng Đao ta biến mất. Giọng nói lớn của Thiết Minh vang lên, hắn vô cùng thẳng thắn, tuy rằng cảm nhận được sát khí lạnh tận xương tủy trên người Vương Song, nhưng lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp đứng lên, tức giận mở miệng. Vương Song không để ý tới hắn, nhìn người bên trong giống như nhìn người chết, khí thế trên người càng thêm lạnh như băng, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh. Lúc trước ta đã nói rồi, ta sẽ khiến cho Cuồng Đao các ngươi biến mất. Bùm, nghe vậy, Thiết Minh vô cùng giận dữ, lao người về phía Vương Song, một quyền nặng nề đánh tới, trong không khí phát ra tiếng gào thét, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn nhìn Thiết Minh đánh về phía Vương Song. Bọn họ đều biết Thiết Minh là tiến hóa giả, lực lượng một quyền đủ để đánh chết một con trâu, càng không sợ đau thương, thật sự là một chiếc xe tăng hình người. Để hắn ra tay, nhất định tên gia hỏa vô cùng cuồng vọng này sẽ phải trả giá bằng máu cho sự ngông cuồng của mình. Vương Song không quay đầu lại, cánh tay nâng lên, vô cùng tùy ý, nhẹ nhàng bắt lấy nắm đấm của đối phương, giống như thứ mà hắn bắt được, không phải là một người có thể dùng nắm đấm thép xuyên thủng một bức tường, mà giống như bắt lấy một cái bánh mì bình thường hơn. Cái gì? Không chỉ có Thiết Minh, mà những người khác cũng đều có vẻ mặt khiếp sợ, có chút không dám tin. Ken két, Vương Song nắm chặt nắm tay đối phương, tuy rằng có chút kinh ngạc với thực lực của đối phương, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Cánh tay chậm rãi dùng sức, đột nhiên Thiết Minh cảm giác được cánh tay của mình giống như bị kìm thép kẹp lấy. Một thân lực lượng nhưng lại không cách nào sử dụng được. Hơn nữa Vương Song càng dùng sức, hắn lại càng cảm thấy xương cổ tay của mình đều muốn vỡ vụn ra. Chống đỡ cho ta, Thiết Minh không ngừng hét lớn, gân xanh trên cánh tay nổi lên, giống như run đất, muốn mở cánh tay của Vương Song mà thoát ra ngoài. Nhưng càng giãy giụa, lại càng cảm giác mình rơi vào một mảnh đầm lầy. Càng giãy giụa, càng bất lực, bành, răng rác, Vương Song dùng sức làm cho thân thể Thiết Minh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Một âm thanh gãy tay vang lên, Thiết Minh ngã trên mặt đất, cánh tay không ngừng run rẩy, mọi người đều nhìn thấy, cổ tay hắn máu tươi đầm đìa, hầu như có thể nhìn thấy xương trắng lạnh lẽo bên trong. Trên trán hắn toát mồ hôi lạnh, không ngừng nhỏ xuống mặt đất, nhìn Vương Song, trong mắt không che giấu được sự hoảng sợ. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, nhìn Thiết Minh ngã trên mặt đất, trong lòng càng không ngừng run rẩy. Đây chính là đệ nhất chiến tướng của Cuồng Đao hội, tay đấm số một của Cuồng Đao, vậy mà ở trong tay người mới tới này lại không chịu nổi một đòn như thế. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ một chiêu, tay đấm số một của Cuồng Đao hội này cứ như chân tôm mềm nhũn mà ngã xuống. Triệu Ca ở một bên trong nháy mắt phát ra một tiếng thét chói tai, trực tiếp đứng dậy, muốn chạy trốn. Vương Song tiện tay vung lên, một viên hỏa cầu trực tiếp xuất hiện, nhanh như chớp điện xẹt qua đối phương, sau đó biến mất không còn dấu vết, mà chỗ Triệu Ca đứng bây giờ đã trở thành một mảnh tro tàn. Chỉ có những mảnh tro còn sót lại, cho mọi người thấy nơi này vốn đã từng có người tồn tại. Đồng tử Cuồng Đao co rụt lại, ánh mắt nhìn Vương Song từ khinh thường lúc trước chuyển thành nghiêm trọng. Bây giờ lại là hoảng sợ. Chương 283, biểu tình. 2. Không chỉ có một loại năng lực, nhìn thấy Vương Song phát ra hỏa cầu, tất cả mọi người đều biết thân phận của Vương Song tiến hóa giả. Còn không phải là tiến hóa giả bình thường, hắn ít nhất phải có hai loại năng lực, cho dù loại tiến hóa giả này ở nơi nào cũng đều là nhân vật khủng bố nhất. Nhưng hắn, bọn họ đắc tội nhân vật khủng bố như thế. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người đều không ngừng chuyển động, dường như sau khi suy nghĩ Cuồng Đao sụp đổ thì nên làm cái gì bây giờ. bọn họ cũng không phải loại người nguyện ý vì cuồng đao mà liều mạng. Dù sao bọn họ cũng đều là vì sống sót, chỉ có mạng của mình mới quan trọng nhất. Nếu thuận buồm xuôi gió, bọn họ còn có thể phất cờ hò hét, nhưng nếu là một trận chiến không xác định, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Bởi vậy, dù là tâm phúc số một của cuồng đao, lúc này cũng không còn chút bình tĩnh nào. Trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, không ngừng nghĩ ra đủ loại đối sách. Đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì đó, La Thuận mở to hai mắt, nhìn Vương Song, thất thanh nói, nơi này là bên trong. Tuy ngươi là tiến hóa giả, nhưng ngươi còn chưa được ủy quyền. Làm sao ngươi vào đây được? Nghe vậy, tất cả mọi người, kể cả cuồng đao đều sửng sốt, lập tức đều hiểu ra, nơi này chính là bên trong. Cho dù là tiến hóa giả, không được ủy quyền, cũng không thể tiến vào. Muốn được ủy quyền, cần phải có sự đồng ý của chính phủ, qua lại cũng phải mất vài ngày. Nhưng trước đó rõ ràng Vương Song không được ủy quyền, hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, khiến cho bọn họ khó hiểu. Trên mặt Vương Song lộ ra một nụ cười kỳ quái, ta không được ủy quyền, nhưng xem ra, nơi này không ai có thể ngăn cản ta. Trong đầu mọi người như bị búa lớn đập vào, ong ong rúng động, nhìn Vương Song hình như không có việc gì, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Dựa vào thực lực, mạnh mẽ xông vào bên trong, còn quang minh chính đại đến cuồng đao của bọn họ giết người. Đây không phải là to gan lớn mật, mà đây hoàn toàn là hành vi của kẻ điên. Nghĩ đến những chiếc xe bọc thép vây bên trong nội khu, binh lính trang bị súng đạn thật, một người lại mạnh mẽ xông vào như trốn không người, khiến bọn họ thật sự bất lực, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Một tên điên như vậy khiến cho bọn họ sợ hãi đến mức không dám cử động, thậm chí còn cẩn thận hít một hơi. Thì ra là như vậy, nếu vậy thì những người của cuồng đao hội chúng ta ở bên ngoài, toàn bộ đều chết sạch. Vẻ mặt La Thuận khó coi, chua chát mở miệng, đến mức này, đại não của hắn chuyển động mỗi lúc càng nhanh, có thể suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Vương Song lộ ra một nụ cười, đương nhiên, nếu đã nói sẽ khiến cuồng đao các ngươi biến mất, làm sao có thể để các ngươi xoay chuyển được chứ? Mặc dù hắn đang cười, nhưng mọi người đều cảm nhận được là một luồng sát khí tàn nhẫn lãnh khốc. Trong đại sảnh, mọi người nghe được những lời nói có vẻ lạnh lùng của Vương Song, đều cảm thấy toàn thân rét run, một cỗ ý lạnh trực tiếp tràn vào trong đầu. Cuồng đao lúc này cũng cảm nhận được một cỗ khí lạnh, đồng tử đều không nhịn được co rụt vào, nhìn Vương Song, trầm mặc thật lâu, vẫn chậm rãi mở miệng, Vương Song, ngươi hôm nay là tới báo thù ư? Nói nhảm, nhưng mà giữa chúng ta hình như không có thâm cừu đại hận gì. Phải biết thế nhưng ngươi là người ra tay trước với ta. Ta có thể bỏ qua chuyện cũ, chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra, như thế nào? Giọng nói của cuồng đao khiến cho tất cả mọi người đang ngồi đều giật mình. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của cuồng đao, đều có chút hiểu rõ, cuồng đao là trong lòng đã sợ hãi, chẳng qua Vương Song tựa hồ không có một chút quan tâm. Chỉ là quay đầu nhìn hắn, lộ ra một vẻ mặt kỳ quái, nói, xem ra thủ hạ của ngươi hình như không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế nhỉ? Tình hình thực tế? Vẻ mặt đám người cuồng đao biến đổi, nghĩ đến lời nói của Triệu Ca trước đó, đều nghĩ rằng hắn đang nói láo, nhưng mà ngay cả như vậy, hắn đã bị Vương Song chém giết, lại đi truy cứu cũng đã không còn chút ý nghĩa gì. Vẻ mặt Vương Song lạnh nhạt, nói, không quan trọng, vốn dĩ cuồng đao các ngươi cũng sẽ sắp biến mất, thì để ta tới kết thúc đi. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế khủng bố giống như núi đè xuống, bọn họ đều cảm giác tựa như một con sư tử thức tỉnh, bộc phá ra cơn thịnh nộ của tư cách bách thú chi vương. Sắc mắt đám người cuồng đao đại biến, không kịp dò hỏi nguyên nhân từ Vương Song, những người khác tan tác như chim muông, cấp tốc bỏ chạy bốn phía, quân sư của cuồng đao thì trực tiếp chạy về phía cửa sau. Muốn chạy trốn, trong những người ở đây chỉ có một mình cuồng đao là không hề rời đi. Hắn biết mục tiêu của Vương Song cũng là hắn, những người khác có lẽ có khả năng được thả đi, nhưng mà chính hắn, Vương Song tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Vẻ mặt Vương Song không đổi, nhìn biểu hiện của đám người, vẻn vẹn chỉ là đạm bạc liếc qua, không có ngăn cản, vẻn vẹn tâm niệm nhất động, mấy chục cái hỏa cầu đồng thời xuất hiện, bay về phía bọn họ. Chương 284, giao thủ. Nhìn thấy hỏa cầu bỗng nhiên xuất hiện, nghĩ đến kết cục bi thảm của gia hỏa trước đó, toàn bộ đều bị dọa tới mất mật, từng người đều chạy như điên ra ngoài. Nhưng dù bọn họ có nhanh cũng không thể thể nhanh hơn hỏa cầu của Vương Song. Không đến một cái chớp mắt, toàn bộ đều rơi trên người bọn họ. Không, ta không muốn chết, tha cho ta cái gì đều nghe theo ngươi. Cứu mạng a, gạch nối, đám người nhìn thấy hỏa cầu trên người mình, ngay lập tức tai nạn, từng người một đều gào khóc lên, thậm chí không ngừng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Vương Song không có chút nào dao động, hỏa cầu trong chớp mắt bốc cháy lên, trực tiếp biến tất cả đám người hóa thành tro bụi, nhưng chỉ có một người thành công chạy trốn, chính là La Thuận. Khoảnh khắc khi hỏa cầu rơi vào trên người đối phương, một cái khiên màu xanh lam xuất hiện trong hư không ngăn trở một kích của Vương Song. Tuy nhiên chiếc khiên này ngay sau đó đã bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà, vẫn tranh thủ một chút thời gian cho đối phương, khiến cho La Thuận thành công trốn thoát. Vương Song mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại không vội vàng đuổi theo. Bây giờ, cuồng đao đối với hắn mà nói mới là quan trọng hơn. Hắn cũng không sử dụng hỏa cầu thuật đối phó cuồng đao. Khi nhìn thấy cuồng đao cũng đã nhìn thấu cuồng đao là một cái tiến hóa giả cấp 7, cùng đẳng cấp với chính mình. Năng lực của đối phương là phong nhận. Vương Song không biết cái gì gọi là phong nhận, nhưng mà từ đó lại mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bởi vậy, không dám coi thường, có chút ngưng trong nhìn đối phương. Thật ra, ta không muốn làm kẻ địch với ngươi. Đột nhiên, cuồng đao thở dài một tiếng, không hề lộ ra một tia e ngại, chỉ là có chút đáng tiếc nhìn Vương Song. Nói, ta vẫn luôn không bại lộ thực lực chân thật của chính mình. Điều này khiến cho trong lòng một số người bất an. Cho nên, ta tình nguyện sắp xếp ổn thỏa, cũng không muốn chiến đấu với ngươi. Cuồng đao chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt phát ra một đạo quang mang giống như sói. Trên người cũng hiện ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại. Dường như một cây đao, muốn chém khí thế Vương Song thành hai nửa. Nhưng mà, ngươi không nên ép ta. Giọng nói của cuồng đao bỗng nhiên đề cao. Nếu ngươi đã cứ muốn tìm chết, vậy thì ta sẽ thanh toàn cho ngươi, mặc dù điều này sẽ bại lộ thực lực của ta dưới ánh mặt trời. Vừa mới nói xong, cuồng đao hóa trưởng thành đao, trực tiếp vỗ về phía Vương Song, một đạo màu xanh nhạt, phong nhận lớn nhỏ khoảng chừng một trượng xuất hiện trước mặt, mang theo một cỗ lực cắt mạnh mẽ có thể cắt đứt vạn vật. Chém về phía Vương Song, trên mặt Vương Song lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn đạo phong nhận kia. Trong lòng có một tia cảm giác nguy hiểm, rõ ràng, chính mình nếu như bị đánh trúng, là cho dù có lực phòng ngự cường hãn cũng sẽ bị xuyên qua. Uy năng đạo phong nhận này đã có thể trực tiếp chém một cái xe bọc thép thành hai nửa. Không người nào nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, dầm, hắc hùng khải giáp trực tiếp xuất hiện trên người Vương Song. Vương Song tâm niệm nhất động, tường đất màu vàng lấp kín đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Song. Vương Song liên tục thả ra mấy cái kỹ năng. Sau đó, lẳng lặng nhìn phong nhận bổ xuống, phanh, phong nhận trực tiếp rơi thẳng vào tường đất của Vương Song. Nhìn tường đất cực kỳ cường đại đã từng được thú biến dị sử dụng này. Dưới lực cắt cường hãn của phong nhận, trực tiếp như một tờ giấy mỏng bị xét nát, phong nhận không ngừng, sau khi thu nhỏ lại một nửa lần nữa rơi về phía Vương Song. Ha ha, dưới phong nhận của ta, cho dù là đạn pháo cũng sẽ bị cắt đứt ra. Vẻ mặt cuồng đao cười ngạo nghễ nhìn Vương Song. Sắc mặt tràn đầy ngoan độc, mặc dù chính mình hôm nay có thể giải quyết Vương Song, nhưng thực lực của chính mình cũng sẽ bị những người khác cảm giác được. E rằng, sau này bọn họ sẽ càng thêm đề phòng đối với mình. Vương Song lạnh nhạt nhìn phong nhận đang rơi xuống, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đường đao, lúc này đường đao mơ hồ lóe lên hào quang màu trắng bạc. Trực tiếp chém tới phong nhận đang rơi xuống, răng rác, phong nhận mặc dù vô cùng sắc bén. Nhưng đối diện với đường đao cấp 7 của Vương Song, vẫn là bị một kích đánh tan. Thu hồi đường đao, nhìn cuồng đao, vẻ mặt bình tĩnh, vẻn vẹn chỉ nói ra một câu. Phong nhận không tệ, đồng tử cuồng phong co rụt lại, nhìn Vương Song, đồng dạng lạnh giọng mở miệng. Lợi hại, nhưng mà ta ngược lại muốn biết ngươi có thể tiếp được ta mấy lần. Phong bảo chi nộ, theo một tiếng hét lớn của cuồng đao, ngôi nhà phần đỉnh đầu trực tiếp bị lật tung. Từng đạo cuồng phong khủng bố phun trào, nhưng mà trong chớp mắt, mấy chục đạo phong nhận xuất hiện nhỏ hơn trước đó một chút, nhưng lại cũng như cũ dài gần hai thước, giống như đao nhỏ, hội tụ lại với nhau, như hạt mưa rơi xuống phía Vương Song. Đây là một cái kỹ năng cường hãn của cuồng đao, kỹ năng thuộc về phạm vi công kích, mặc dù kích thước thu nhỏ, nhưng uy lực lại chỉ vẻn vẹn hơi giảm xuống một tia. Tình huống ở nơi này cũng đã kinh động rất nhiều người. Cảm nhận được uy thế mà cuồng đao lộ ra khủng bố như thế, đều không khỏi giật mình. Chương 285, cuồng đao hội, bị tiêu diệt, đây là, cuồng đao, có người bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phương hướng của cuồng đao hội, trực tiếp phân phó tiến hóa giả dẫn đội, chạy tới nơi này, phương hướng của cuồng đao hội, thực lực của cuồng đao chẳng lẽ đã mạnh lên, hay là những người khác? Khuôn mặt chính khí của một vị nam tử đồng dạng có chút kinh dị nhìn về nơi này. Lập tức bỗng nhiên phân phó, người đâu, Trương thị trưởng, có gì dặn dò? Hai người giống như hư ảnh xuất hiện ở trước mặt, cung kính hỏi, đi xem đã xảy ra chuyện gì? Nam tử phân phó, vâng, hai người vừa nói xong, đã trực tiếp nhanh chân đi ra, sắp rời khỏi, lúc này, một giọng nói vang lên, cha, ta cũng muốn đi xem, có được không? Nam tử nhìn lại, một vị mỹ nữ vẻ ngoài xinh đẹp ngồi bên cạnh chính là Trương Giao. Nhìn cha mình, Trương Giao làm nũng nói, cha, ta cũng muốn đi xem một chút, mấy ngày nay đều ở nhà, khiến ta buồn bực quá, cho con ra ngoài xem đi mà. Nam tử chính là nhân vật số 2 của thành phố Hoa Tân. Trương Thiên Khải, phụ thân của Trương Giao, cũng là nhân vật thực quyền chỉ sau Lôi Thành, nghe thấy yêu cầu của con gái, Trương Thiên Khải mỉm cười gật đầu. Ra lệnh cho hai tiến hóa giả bảo vệ Trương Giao, con gái của chính mình có thể bình an quay về, chính mình đã cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Do đó, đối với các loại yêu cầu của con gái, đều sẽ tận lực đáp ứng. Cảm ơn cha, Trương Giao vui vẻ cười rộ lên, nói câu cảm ơn với Trương Thiên Khải, trực tiếp đứng dậy, cùng hai tiến hóa giả rời đi. Lúc này, sau khi cảm nhận được động tĩnh chỗ cuồng đao hội, tất cả các thế lực toàn bộ đều đứng ngồi không yên. Xôn xao phái người chạy tới thế lực cuồng đao hội, lúc này, Vương Song nhìn thấy cảnh tượng kinh người như thế, trong lòng cũng chấn động, không hổ là đỉnh cấp tiến hóa giả của một căn cứ. Quả nhiên không tầm thường, nhưng mà, nếu muốn đối phó ta, không khỏi quá mức mơ mộng hão huyền rồi. Vương Song cười lạnh một tiếng, không lại bảo lưu thực lực, đại địa chi lực không ngừng tràn vào thân thể của chính hắn. Vương Song cảm nhận được lực trong thể nội không ngừng tăng mạnh. Ánh mắt cũng dần dần trở nên cẩn trọng, loạn thạch xuyên không, theo một tiếng khẽ quát khẽ của Vương Song, cuồng đao cảm nhận được mặt đất tựa như gợn sóng không ngừng lật qua lật lại. Giống như động đất, thân thể của hắn cũng theo đó đung đưa trái phải, có chút kinh nghi bất định nhìn Vương Song, không biết Vương Song đây là đang muốn làm cái gì, nhưng mà, cảm giác nguy hiểm sâu trong nội tâm của bản thân cũng tăng vọt. Có chút cẩn thận nhìn một màn này, cơ thể theo ý thức lùi lại, sau đó, cuồng đao lập tức vẻ mặt chấn kinh nhìn mặt đất dưới chân. Khối đất đá lớn trực tiếp thoát ly khỏi mặt đất, đằng không mà lên, vô số đất đá trước mặt Vương Song đã biến thành một mảnh mưa thiên thạch. Lít nhà lít nhít, kích thước khoảng chừng mười mấy mét, lại nhìn thấy một loại năng lực khác của Vương Song, cuồng đao cũng không có cách nào che giấu được sự ghen ghét trong lòng. Nói, ngươi coi như năng lực nhiều hơn thì có tác dụng gì? Ta vẻn vẹn chỉ cần một cái năng lực. Đã có thể giết chết ngươi, giết cho ta, phong nhận lít nhà lít nhít hội tụ cùng một chỗ, rơi xuống phía Vương Song. Lúc này, người của những thế lực kia đều đến được nơi này, dưới sự chỉ huy của tiến hóa giả, tốc độ của bọn họ cực nhanh, khu vực xung quanh cũng không tính là lớn. Do đó, trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã đi tới nơi này, vừa hay nhìn thấy mưa phong nhận đầy trời. Đây là cuồng đao, một nam tử mặc quân phục lúc này nhìn thấy một màn kia. Có chút không dám tin, nói, thực lực của cuồng đao mặc dù xem như lợi hại, nhưng sao lại khủng bố như vậy? Thực lực như vậy, cho dù là ta, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn đi. Xem ra, cuồng đao này trước đó là giấu dốt, bây giờ mới bộc lộ ra thực lực chân chính của chính mình. Mặt khá có người lên tiếng, người nói chuyện là một nam tử có vóc dáng trung đẳng, nhưng trên tay lại cầm một chuỗi hạt châu lưu ly, nhìn thấy thi thể đầy đất ở cuồng đao hội. Nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, thậm chí trên đất còn có mấy chục đoàn tro tàn. Chẳng qua người đánh nhau với cuồng đao là ai? Thế mà cơ hồ có thể tiêu diệt cuồng đao hội. Bây giờ còn khiến cho cuồng đao bại lộ thực lực chân chính của bản thân. Một phương hướng khác, hai nam tử mặc cảnh phục đứng một bên cùng Trương Giao. Một vị nam tử trong đó vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Song. Trong lòng đã loại bỏ hết một lượt danh sách các tiến hóa giả đã biết. Nhưng mà vẫn không cách nào nhận ra Vương Song, chỉ có Trương Giao, lúc này nhìn thấy Vương Song, không khỏi trừng to mắt, nhìn thấy người chính mình vô cùng quen thuộc, càng kinh hãi khi nhìn thấy Vương Song chiến đấu với cuồng đao. Trong thời gian mấy ngày tiến vào căn cứ nàng đã biết được thực lực của cuồng đao, là một trong những tiến hóa giả cấp đỉnh phong của căn cứ thành phố Hoa Tân. Không có ai dám nói có thể chiến thắng đối phương. Chương 286, cuồng đao hội, bị tiêu diệt, 2. thậm chí cuồng đao hội mà cuồng đao thành lập bây giờ cũng đã trở thành một trong những thế lực đỉnh cấp ở căn cứ. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy thi thể đầy đất và tổng bộ cuồng đao hội không thấy bất kỳ ai, Trương Giao làm sao cũng không thể tin nổi Vương Song thế mà dám trực tiếp giết vào trong đây. Dựa vào thực lực một người, đã trực tiếp tiêu diệt tổng bộ của cuồng đao hội, bây giờ còn đối chọi gay gắt với cuồng đao, nhìn dáng vẻ dường như một chút thua thiệt cũng chưa từng chịu. Làm sao không khiến nàng chấn kinh, chẳng qua vẫn chưa để bọn họ kịp phản ứng, đã nhìn thấy Vương Song tiên tay chỉ ra một chỉ, vô số mưa tiên thạch đã nghênh đón phong nhận đang rơi xuống. Bên trên những đất đá này, dường như có một tầng tia sáng màu vàng nhạt vây quanh. Đối mặt với phong nhận màu xanh nhạt, tựa hồ hòa thành sắt thép, đụng thẳng vào phong nhận, rầm, âm thanh như thiên lôi đụng vào địa hỏa vang lên, phong nhận khủng bố dường như có thể cắt đứt mọi thứ chém lên trên đất đá. Lại dường như rơi vào trên sắt thép, vang lên từng tiếng lốp bốp, tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn kinh nhìn một màn này. Trong lòng vô cùng chấn động, cuồng đao thế nhưng là cao thủ đỉnh cấp của căn cứ thành phố Hoa Tân. Không nghĩ tới hôm nay cũng bị một tiến hóa giả không có danh tiếng gì bước đến tình trạng như này. Nếu như có thể tu ra hỏa này làm thủ hạ, trong thành phố Hoa Tân, còn có ai có thể đối địch với đại nhân? Trong lòng không ít người đều chuyển động suy nghĩ này. Bọn họ đều là tiến hóa giả, cho nên càng hiểu rõ sự lợi hại của một vị tiến hóa giả cường đại như này. Chỉ cần có thể thu phục, tuyệt đối có thể đại tăng thế lực. Vương Song nhìn thấy đất đá vướng vào phong nhận của đối phương, tâm niệm nhất động, vô số đại địa chi lực lần nữa hiện ra, được Vương Song lần nữa thi triển ra, quang mang vô số đất đá tăng vọt, trực tiếp xuyên qua cắt chém chi lực của phong nhận, rầm, vô số đất đá trực tiếp đánh tan toàn bộ phong nhận. Điên cuồng bay đến cuồng đao phía đối diện, âm thanh rầm rầm vang lên, giống như sông lớn dậy sóng muốn nuốt chửng đối phương. Đây, làm sao có thể? Cuồng đao vẻ mặt khó có thể tin được nhìn Vương Song. Đây chính là một kích cường hãn nhất của chính mình. Chính mình bình thường đều là sử dụng công kích đơn thể. Chỉ có khi tao ngộ chính thứ với đại địch mới sử dụng chiêu công kích trên phạm vi lớn này. Thế nhưng không ngờ tới một kích khủng bố như vậy, thế mà lại bị Vương Song đánh tan. Nhìn đất đá bay đầy trời, cảm nhận được loại uy thế kinh khủng kia, cuồng đao cũng là cả kinh, một khi bị đánh trúng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, xem ra ta đã coi thường gia hỏa này, bỏ đi, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, chỉ cần ta sống, thì chắc chắn sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Trong lòng cuồng đao âm thầm nghĩ, vừa có thoái ý, lập tức đã muốn rời khỏi, muốn đi sao, nhìn thấy cuồng đao quay người muốn chạy. Vương Song cười lạnh một tiếng, bóng người lóe lên một cái, lấy thế như lôi đình nhanh như chớp rơi xuống trước người cuồng đao. Nếu đã nói muốn khiến cuồng đao ngươi biến mất, sao có thể không tuân thủ hứa hẹn chứ? Nghe được giọng nói vô cùng lãnh khốc của Vương Song, cuồng đao trong nháy mắt biến sắc, ngay lập tức bỗng nhiên quay đầu nhìn về một người mặc quân trang. Cứu ta, nghe thấy tiếng kêu cứu của cuồng đao, nam tử này biến sắc, mặc dù kinh hãi chiến lược kinh người của Vương Song. Nhưng hắn tin tưởng dựa vào danh nghĩa của quân đội, làm sao đều khiến đối phương cho chút mặt mũi. Bằng hữu, thủ hạ Lưu Tình, cuồng đao là bằng hữu của lôi đoàn trưởng chúng ta, còn xin bỏ qua cho hắn. Nghe thấy ba chữ lôi đoàn trưởng này, những người khác ở đây đều không khỏi nhíu mày. Trương Giao nghe được ba chữ lôi đoàn trưởng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức vội mở miệng, kêu lên với Vương Song. Vương Song, không nên giết hắn, Trương Tiểu Thư, người biết hắn. Nghe thấy Trương Giao gọi Vương Song, hai tiến hóa giả bên cạnh lập tức có chút kinh ngạc dò hỏi. Trương Giao cười khổ lắc khổ, không có thời gian trả lời bọn họ, chỉ là nói với Vương Song. Vương Song, cuồng đao là người cư địa thành phố, người giết hắn, cũng chính là địch nhân của căn cứ thành phố Hoa Tân. Tuyệt đối không được vờ như không biết, đường đao của Vương Song trực tiếp dán trên cổ của đối phương. Nhìn mọi người, tựa như không nghe thấy lời nói của Trương Giao. Cười lạnh nói, lôi đoàn trưởng, căn cứ thành phố, có liên quan gì tới ta? Nếu đã dám làm, vậy thì, bản thân cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Nói xong, đường đao trong tay Vương Song động một cái, xẹt qua cổ cuồng đao, xoẹt một tiếng, cuồng đao bưng lấy vết thương. Cả khuôn mặt tràn đầy không cam lòng, chậm rãi ngã xuống, nhìn thấy cuồng đao chết đi. Tất cả mọi người đều ngẩn người, có chút không dám tin nhìn Vương Song. Bọn họ đều đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Vương Song vẫn còn động thủ giết chết đối phương. Đây là chuyện điên cuồng tới cỡ nào? lúc này muốn đối địch với căn cứ thành phố Hoa Tân đó. Chẳng lẽ hắn còn cho rằng bản thân có thể đối địch với một cái căn cứ hay sao? Chương 287, sóng gió sắp nổi. Trương Giao cũng cười khổ nhắm mắt lại. Nàng đã tận lực, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Nàng biết Vương Song còn có một cái thế lực, nhưng mà không có chút tin tưởng có thể đối địch với thế lực ở nơi này. Nhìn thi thể của Cuồng Đao từ từ rơi xuống đất, tất cả mọi người đều trầm mặc yên lặng. Gia Hỏa cầm đầu mặc quân trang trên người càng là vẻ mặt khó coi. Nhìn chằm chằm Vương Song, trầm trọng nói, các hạ, cáo từ. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, không hề nói một câu ngoan độc. Hắn đã biết Cuồng Đao không phải đối thủ của Vương Song. Chính mình mặc dù là tiến hóa giả, nhưng cũng không dám làm kẻ địch với Vương Song, người đã giết chết Cuồng Đao. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là nhanh chóng quay về, báo cáo tình huống nơi này, sau đó tự khắc có người sẽ tới giải quyết chuyện này. Nhìn người của Lôi Thành rời đi, những người khác đều lộ ra biểu lộ tựa như có điều suy nghĩ. Biết được phong bão sắp xảy ra, chỉ sợ sẽ có một trận biến động xảy ra như động đất. Không khỏi đều xôn xao rời khỏi. Ha ha, thú vị, thú vị, xem ra sau này có kịch hay để xem rồi. Gia Hỏa từ đầu tới cuối đang cầm một ít hạt châu lưu ly trong tay nhìn bóng dáng của Vương Song. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị, sau đó cũng rời khỏi. Tiểu thư, chúng ta quay về thôi. Hai vị tiến hóa giả sau lưng Trương Giao cũng lên tiếng. Hôm nay tận mắt chứng kiến một cái thế lực đỉnh cấp bị tiêu diệt. Chấn động đối với bọn họ vô cùng to lớn. Bọn họ phải nhanh chóng quay về báo cáo tin tức này cho người cầm quyền sau lưng. Trương Giao không hề nói chuyện. Nhìn Vương Song, bất đắc dĩ thở dài nói. Vương Song, ngươi chọc phải họa lớn. Giết Cuồng Đao, Lôi Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Song lúc này lại đang hấp thu năng lượng sau khi giết chết Cuồng Đao. Đối với kỹ năng phong nhận của Cuồng Đao, Vương Song cũng chính là trông thấy mà vô cùng thèm, đơn thuần so lực công kích, Vương Song dám nói phong nhận của Cuồng Đao tuyệt đối chính là công kích sắc bén nhất chính mình. Từng gặp, phong, vô hình, vô chất, thời điểm ôn hòa, gió nhẹ ấm áp, mùa xuân, gió thổi, trăm hoa nở, mang đến sinh cơ cho vạn vật, nhưng phong cũng có tính hai mặt, gió thu thổi qua, vạn vật điêu linh, nhưng lạnh lẽo nhất, kinh khủng nhất lại là long đông hàn phong, như dao cát. Như kiếm bổ, mang đi tất cả sinh cơ, diệt tuyệt vạn vật, phong nhận của Cuồng Đao chính là cái long đông hàn phong này. Khi nổi giận, có thể hủy diệt tất cả, cái chủng loại cắt chém tất cả lực lượng kia coi như là tinh cương đều có thể mở ra. Cơ hồ rất khó chống cự, nếu như không phải thực lực chính mình trọn vẹn gấp đối phương mấy lần, lại sử dụng đại địa chi lực cường hãn nhất trong lực phòng ngự, chỉ sợ cũng không thể chống cự. Bởi vậy, đối mặt với loại kỹ năng công kích cường hãn này, Vương Song trực tiếp lựa chọn thôn phệ. Lần trước chém giết con kẻ săn thú kia, chính mình muốn thôn phệ năng lực của đối phương, lại không thành công. Bây giờ lần này trong lòng Vương Song thầm nghĩ tuyệt đối phải thành công. Suy cho cùng, thủ đoạn công kích của chính mình mặc dù có rất nhiều, nhưng kỹ năng cực kỳ sắc bén như vậy lại là không có cái nào. Hỏa cầu thuật tuy rằng cường hãn, nhưng tập trung nhất nhiệt độ khủng bố thiêu rụi tất cả. Niệm động lực cũng tập trung vào phòng ngự, hắc hùng khải giáp và cốt thứ cũng như thế, thậm chí đại địa chi lực đều là tập trung vào phòng ngự. Phong ấn, nếu không phải một thanh vũ khí cấp bậc tiến hóa đi theo chính mình, chỉ sợ công kích của bản thân cũng sẽ không cường đại đến nơi nào. Tùy theo cấp bậc của chính mình dần dần tăng lên, thì lại cần gấp một loại năng lực công kích cường đại. Khi tất cả năng lượng của Cuồng Đao đều tràn vào cơ thể chính mình, Vương Song cảm nhận được một cỗ năng lượng không giống bình thường rót vào thân thể mình. Lần nữa nhìn về thân thể của mình, trong lúc mơ hồ Vương Song cảm giác được trong cơ thể mình lần nữa có thêm một cái năng lượng tràn vào, chỉ cần chính mình tâm niệm nhất động, lập tức có thể phóng xuất ra phong nhận cực kỳ sắc bén. Thành công, trong lòng Vương Song tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vòng ý cười mừng rỡ. Có kỹ năng này, sau này bản thân coi như có thêm một loại thủ đoạn càng cường đại hơn. Vương Song cũng nghe thấy lời nói của Trương Giao. Nhìn Trương Giao, người trước mắt dường như trở nên rất khác với người trước đó. Trở nên càng xinh đẹp động lòng người hơn. Sinh cơ bừng bừng, giống như là khôi phục sự hoạt bát đáng yêu như lúc ở trường học. Ta không quan tâm, Vương Song thờ ơ lên tiếng. Giọng nói vô cùng lạnh băng. Tại thời điểm Cuồng Đao muốn động thủ, là đã nhất định sẽ có kết cục của hôm nay. Còn về vị Lôi đoàn trưởng mà ngươi nói, nếu như thật sự muốn tìm ta gây phiền phức, nói cho hắn biết, kết cục ngày hôm nay của Cuồng Đao Hội Vương song ta cũng không muốn lại có một lần nữa. Nói xong, liền trực tiếp rời khỏi nơi này, hóa thành một đạo hư ảnh chạy về hướng xa xa. Chương 288, sóng gió sắp nổi. 2. Mấy người nghe được lời nói của Vương Song, hai vị tiến hóa giả đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn Vương Song, tựa như nhìn một kẻ điên. Lôi Thành là ai? Thế nhưng là nhân vật thực quyền số 1 căn cứ thành phố Hoa Tân. Thủ hạ binh lính khoảng hơn 1000 người, vũ khí vô số, có trọn vẹn 10 vị tiến hóa giả thực lực cường đại. Nhưng mà chính là người như thế, trong lời nói của Vương Song lại giống như người bình thường. Tiện tay có thể giết chết. Trương Giao nhìn Vương Song đã đi xa, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc phức tạp. Vương Song vẫn hoàn toàn là dạng lãnh khốc thờ ơ như trước kia. Giống như từ trước tới giờ sẽ không e ngại bất kỳ kẻ nào. Chúng ta đi thôi. Còn chưa tới nửa giờ khi Vương Song rời đi, toàn bộ căn cứ trong thành phố Hoa Tân giống như một trái bom rơi vào nước, gây lên gợn sóng ngập trời. Đã nghe nói chưa, Cuồng Đao Hội bị diệt rồi. Làm sao có thể, Cuồng Đao Hội thế nhưng là thế lực đỉnh cấp trong thành. Cuồng Đao càng là tiến hóa giả cấp bậc đỉnh phong, người nào có thể giết hắn? Nghe nói là một vị tiến hóa giả cường đại, ngay cả Cuồng Đao đều không hề chạy thoát. Một người cứ thế tiêu diệt hết Cuồng Đao Hội. Hít. Ác như vậy, rốt cuộc là từ nơi nào đi ra, có thâm cừu đại hận gì với Cuồng Đao Hội, lại giết sạch toàn bộ người. Nhưng mà Cuồng Đao Hội bình thường làm việc vô cùng càn rỡ. Có loại kết cục này cũng là đáng đới, có người cũng cảm thấy rất hả giận với loại tình huống này. Có vẻ, Cuồng Đao Hội bình thường không ít lần khi dễ người, nhưng mà nghe nói vị tiến hóa giả này đắc tội Lôi Đoàn Trưởng. Chỉ sợ Lôi Đoàn Trưởng sẽ không bỏ qua hắn. Cái gì, xong rồi. Vị tiến hóa giả này lợi hại hơn thì đã như thế nào? Đắc tội Lôi Đoàn Trưởng, người nào có thể sống sót? Nhưng mà nghe nói đối phương đã rời đi, sợ rằng muốn tìm một vị tiến hóa giả cũng không dễ dàng như vậy. Toàn bộ trong vòng căn cứ tràn ngập tin đồn, nhưng bên ngoài thì bởi vì tầng thứ quá thấp, không tiếp xúc được với những tin tức này. Ở bên trong một ngôi biệt thự lớn tại trung tâm nhất, sắc mặt Lôi Thành vô cùng âm trầm, nghe thấy tin tức thủ hạ truyền đến, vẻ mặt sát ý. Nói, cái gia hỏa vô pháp vô thiên này, thậm chí ngay cả Cuồng Đao cũng dám giết, chẳng lẽ không biết Cuồng Đao chính là tiến hóa giả ta coi trọng nhất sao? Những vị tiến hóa giả cấp bậc đỉnh phong trong thành đều là có người ủng hộ phía sau. Nếu không bọn họ sao có thể muốn thành lập thế lực? Lực lượng của tiến hóa giả cường đại như vậy, mặc cho bọn hắn, có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau lưng Cuồng Đao chính là Lôi Thành đang ủng hộ, bây giờ lại bị Vương Song trực tiếp giết chết. Càng dám uy hiếp chính mình sẽ giống như Cuồng Đao Hội. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút bản lĩnh của cái tiến hóa giả này, để xem năng lực của hắn lợi hại hay là đạn pháo của chính mình lợi hại. Đúng lúc này, một người đột nhiên tiến vào, thấp giọng thì thầm với Lôi Thành một phen. Trong mắt Lôi Thành lóe lên một vòng kinh ngạc, nghi ngờ dò hỏi, thật sao? Vô cùng chính xác, đây là có người tận mắt nhìn thấy, cũng có người tận mắt nghe thấy, đều là người nhà cái tiến hóa giả kia. Bọn họ một giờ trước đã rời khỏi căn cứ thành phố Hoa Tân. Người đó vô cùng khẳng định nói, ha ha, chỉ cần bắt được nhược điểm của hắn không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Cho dù thực lực cường đại thì như thế nào, chỉ cần người nhà hắn trong tay ta, để xem ngươi lấy cái gì đấu với ta. Khuôn mặt Lôi Thành lộ ra một nụ cười điên cuồng, biết toàn bộ người nhà cha mẹ của Vương Song rời đi. Chỉ cần khống chế bọn họ lại, vậy thì Vương Song một cái tiến hóa giả khủng bố như thế một khi cho mình sử dụng. Coi như gia hỏa Trương Thiên Khải kia còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu với chính mình. Đến lúc đó, trong cả cái căn cứ thành phố Hoa Tân, còn có ai là đối thủ của chính mình? Cho dù người của sư đoàn 21 lại phái người đến nữa, thì chính mình cũng có đầy đủ tự tin đối mặt. Vừa nghĩ, trực tiếp nói với ba tên tiến hóa giả trước mặt, các ngươi, dẫn theo người trang bị vũ khí, đuổi theo cho ta, người nhà Vương Song vừa rời khỏi nơi này, dẫn bọn họ đến đây cho ta. Nhớ kỹ, không được giết, ta muốn người sống. Vâng, ba tên tiến hóa giả gật đầu vâng lệnh. Lúc này, trong một ngôi biệt thự khác, Trương Thiên Khải vẻ mặt ngưng trọng nghe Trương Giao báo cáo. Biết thân phận và bối cảnh của Vương Song, đồng thời cũng thu được tin tức người nhà Vương Song rời đi. Người đâu? Sau khi nghe xong, Trương Thiên Khải trực tiếp ra lệnh. Rất nhanh, hai vị tiến hóa giả trước đó lại tới đây. Các ngươi, dẫn theo 10 người và vũ khí. Đuổi theo người nhà Vương Song vừa mới rời khỏi nơi này. Trương Thiên Khải phân phó. Cha, ngươi làm gì vậy? Vương Song thế nhưng đã cứu ta, ngươi bây giờ lại muốn động thủ với người nhà của hắn. Trương Giao vẻ mặt chấn kinh nhìn cha mình, có chút khó tin.